Tô Kiếp chủ yếu là muốn rèn luyện Khang Cốc, chỉ có tại Long Mặt Nạ thanh niên mạnh mẽ dưới áp lực, Khang Cốc tấn thăng mới có thể nhanh chóng. Tại dinh dưỡng học, vận động học bên trên, Tô Kiếp đối Khang Cốc bồi dưỡng là đã đạt tới thế giới đỉnh tiêm trình độ, còn lại, vẫn là muốn Khang Cốc đi hắn con đường của mình. Tâm tư của ngươi thật to lớn. Long Mặt Nạ thanh niên cười lạnh nói, ngươi cho rằng nắm ta vây ở chỗ này, ta liền không cách nào ra ngoài. Ta đã từng bị nhốt tại tứ phía đều là tấm sắt, không có chút nào khe hở gian phòng bên trong, còn là thông qua phương pháp đặc thù đi ra. Ngươi những người này cũng xem không được ta, người câm điếc này, cũng là có chút thủ đoạn, có thể so với ta lên tới vẫn là chênh lệch rất xa, hắn khốn không được ta. Không quan trọng, ngươi bây giờ là có thể rời đi nơi này, nhưng ta cam đoan có thể đem ngươi bắt trở lại, sau lưng ngươi cái kia huyền bí kẻn tiên sinh cũng không bảo vệ được ngươi. Tô Kiếp nói, bất quá, ta nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi từ nơi này đi ra ngoài, bị ta lần nữa bắt được, ta đây liền sẽ phá hư đầu góc của ngươi chuyển động khu vực, nhường ngươi mất đi chuyển động năng lực, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp mang theo Trương Tấn Xuyên theo này trong mật thất đi ra ngoài. Long Mặt Nạ thanh niên quả nhiên không hề động. Ra đến bên ngoài, Trương Tấn Xuyên nói, này chút trời ta đã người ủy thác nắm một khối ra mua, sau đó tìm xong thi công đội ngũ, thiết kế đoàn đội tiến hành bắt đầu làm việc kiến tạo, phòng thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Mảnh đất này là hợp đạo tập đoàn, vốn là chuẩn bị kiến thiết một cái hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, bất quá tại ta cùng Lưu Quan kết nối hạ nhường cho chúng ta, ngươi bây giờ còn cần gì phương diện nhân tài? Ta cần một cái trí tuệ nhân tạo đoàn đội. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta tra xét một thoáng tư liệu, hiện ở trong nước còn tìm không thấy có ta chỗ nhu cầu đoàn đội, chỉ có thể chậm rãi phát hiện nhân tài gây dựng. Hiện tại chúng ta tìm Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình. Trương Tấn Xuyên hỏi, ta đi thăm dò một chút, Ôn Đình hiện tại vẫn là tại cố định khu vực, hắn đã không ở công ty đi làm, nhưng nhà của hắn ở đâu ta biết, chỉ cần hơi lưu ý một thoáng, liền có thể tìm được hắn. Không cần, ta biết bọn hắn ở nơi nào. Tô Kiếp nói, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn chính là. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp lên xe, chỉ bảo một vị trí, thế mà đi tới Minh Hạ bên cạnh một loạt tiểu dương lâu biệt thự cư xá bên ngoài. Đây không phải David kiện thân vị trí sao? Giang Chi Nhan cơ hồ là tan việc về sau, ngày ngày tới này bên trong kiện thân. Trương Tấn Xuyên nói, David kiện thân cùng giờ trại huấn luyện sau lưng đều là tài phòn tài chính đang ủng hộ. David kiện thân hội sở hiện tại đã tại cao tầng thứ trong xã hội thượng lưu cực kỳ lưu hành, nhất là minh tinh trong hội, phần lớn đều là lựa chọn David kiện thân, đích thật là có hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn đi đến không đau nhức gầy thân cùng tạo hình hiệu quả. Tô Kiếp còn chuyên môn điều nghiên rất nhiều theo. Hắn biết David kiện thân dùng cái này làm điểm bán, không biết tụ tập nhiều ít nhân khí, dùng có thế lực khổng lồ. Giảm béo cùng tạo hình thị trường so cách đấu võ thuật thị trường phải lớn hơn rất nhiều. Ta vì thăm dò rõ ràng Giang Chi Nhan hành tung, còn đặc biệt làm một tấm David kiện thân thẻ, này một tấm thẻ vô cùng quý, cơ sở là 100 vạn. Bất quá bên trong kiện thân tạo hình khóa hoàn toàn chính xác đăng giá, mặc dù ta không dùng được, nhưng người bình thường tại thời gian ngắn gầy thân, mà lại hết sức dễ chịu, sẽ lên nghiện. Đây là đâu ra vận động cơ cấu đều làm không được. Bọn hắn phụ trợ dược vật cùng ăn uống bên trong, hoàn toàn chính xác có khả năng gia tăng người bên trong phê thái cùng nhiều ba án bài tiết tốc độ, khiến người ta vui sướng cùng không đau đớn. Trương Tấn Xuyên trong lúc nói chuyện, cùng Tô Kiếp đi vào trong đó. Người trong đại não bài tiết nhiều ba án là khiến người ta hưng phấn cùng vui vẻ, tăng cường cảm xúc bên trên cảm giác. Mà bên trong phê thái thì là giảm đau, chuyển động bên trong hết thể thống khổ đều sẽ biến mất. Có thể khống chế hai loại nội tiết. Đây mới là cao minh chuyển động. Tô Kiếp đối với hai điểm này nghiên cứu cực sự cao thâm, hắn thậm chí có thể dùng thôi miên phương pháp tới khiến cho người khác trong đại não bài tiết tăng vọt, từ đó trị liệu một loạt tật bệnh. Hai người đi vào cái này trong tiểu khu, đi vào góc tây nam địa phương, xuất hiện mấy tòa nhà phong cảnh rất tốt lầu nhỏ, nối thành một mảnh, thành một cái độc lập khu vực. Trương Tấn Xuyên lấy ra thẻ soạt một thoáng, tiến vào bên trong. Hắn đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc, chủ yếu là vì thám thính Giang Chi Nhan động tĩnh. Đồng thời thông qua kiện thân tại đây bên trong mở rộng chính mình xa giao. Thậm chí, hắn còn bị David kiện thân cao quản nhìn chúng, mong muốn thuê hắn làm là cao cấp huấn luyện viên. Chỉ bất quá hắn không có đáp ứng mà thôi. Dùng Trương Tấn Xuyên trình độ, đích thật là có khả năng làm cấp bậc cao nhất huấn luyện viên. Kỳ thật Tô Kiếp đã thăm dò rõ ràng, David kiện thân hoạch tâm cơ bản mặt, liền làm một chút tân dược, ức chế đau đớn, khiến người ta vui vẻ, phóng thích áp lực, hiệu quả vô cùng tốt, mà lại không có tác dụng phụ. Tăng thêm huấn luyện viên thể hình trình độ nhất lưu, kết hợp lại, tăng thêm ở cấp trên trong hội danh tiếng marketing, liền tạo thành một cái kiện thân thần thoại. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên tiến vào bên trong về sau, cũng không có ước bên trong huấn luyện viên thể hình, mà là đi thẳng tới một cái phòng bên ngoài. Gian phòng này cửa phòng là khóa chặt. Nhưng Tô Kiếp cầm chốt cửa, trưởng kình phun một cái, môn liền mở ra. Bên trong là cái phòng khách, hết thể có ba người. Ba người này liền là Ôn Đình, Phong Hàng Lích, Giang Chi Nhan. Ba người nhìn xem tiến đến Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên, một mặt kinh ngạc, không biết vì cái gì Tô Kiếp hội xuất hiện ở đây. Bất quá Phong Hàng Lích phản ứng nhanh nhất, cũng không có nhìn thấy hắn thân thể làm sao động tác, đột nhiên một nhánh dao găm đã đạt tới Tô Kiếp mặt. Ra tay tàn nhẫn, ám khí kỹ thuật cao minh, xảy ra bất ngờ, có long mặt nạ thanh niên phi đao mấy phần phong thái. Chỉ là tại đây Tô Kiếp trước mặt không đáng chú ý. Trước mắt, Tô Kiếp gặp phải lợi hại nhất ám khí liền là Trương Hồng Thanh Đạn, thứ hai liền là long mặt nạ thanh niên phi đao. Phong Hàng Lích bay dao găm đối với người khác mà nói là đòn sát thủ, nhưng đối với Tô Kiếp chẳng qua là trò trẻ con. Tô Kiếp ngón tay khẽ động. Cong. Gậy tại dao găm trôi phía trên. Sau đó dao găm bay ngược trở về, trong nháy mắt, liền đâm vào Phong Hàng Lích trên cánh tay mặt, máu tươi chảy ròng. Cái này là chuyện trong chớp mắt. Thủ pháp này Tô Kiếp vẫn là học được từ Lao Ba Tô Sư Lâm. Có một lần trên bàn ăn cơm, Tô Kiếp bắn ra cây tam, muốn thử xem Tô Sư Lâm bản lĩnh, nhưng bị Tô Sư Lâm bắn ra ở giữa, cây tam phản bắn trở về, ngược lại cắm vào hắn trên người mình. Thủ pháp này cực kỳ kỳ diệu, Tô Kiếp sau đó trải qua rất nhiều lần nghiên cứu, kết hợp truyền thống võ thuật bên trong rất nhiều thủ pháp, rốt cục đã luyện thành môn tuyệt kỹ này. Phốc phốc. Phong Hàng Lích trúng chiêu, bị chính mình dao găm gây thương tích. Thậm chí Phong Hàng Lích đều không có thấy rõ ràng, chỉ cho là Tô Kiếp bên người có vô hình lập trường có thể đem dao găm bắn ra trở về, giống như vong du chi bên trong bắn ngược tổn thương. Cái gì? Ôn Đình chợt đứng thẳng lên. Ngồi xuống. Tô Kiếp chậm rãi mà nói, các ngươi cũng chớ khẩn trương, ta tới tìm các ngươi là muốn nói một chút, làm cái giao dịch, nếu như không phải Phong Hàng Lích người đột nhiên công kích ta, chính mình cũng sẽ không thụ thương gieo gió gặt bão. Phong Hàng Lích thanh trùy thủ rút ra, vết thương trên cánh tay khẩu tự động co vào, bắt đầu cầm máu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình giống như, hắn cũng không nói gì, giống như tại đo lường tính toán Tô Kiếp thực lực, chuẩn bị lại lần nữa chém giết. Phong Hàng Lích, ngươi cũng đừng đo được rồi. Thực lực của ta hơn xa ngươi. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, Phong Hàng Lích thực lực mặc dù rất mạnh, còn tại long mặt nạ thanh niên phía dưới. Tô Kiếp có thể nắm long mặt nạ thanh niên đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, như thế nào lại quan tâm Phong Hàng Lích? Hiện tại Tô Kiếp đã hoàn toàn vượt qua Phong Hàng Lích rất nhiều, cho nên hắn lần này tới tìm hai người, liền là trực tiếp ngả bài, muốn theo trên thân hai người thu hoạch được tài phòn rất nhiều bí mật, bằng không mà nói, hai người này khẳng định hội ăn hết sức đau khổ lớn. Giang Chi Nhan cũng tại vậy thì càng tốt. Là ngươi. Giang Chi Nhan này mới thanh tỉnh lại. Nàng đối Tô Kiếp là trí nhớ khắc sâu, lần trước Tô Kiếp liền cùng nàng gặp mặt một lần, không đến mấy phút, để cho nàng sau khi trở về sợ hãi thật lâu. Chương 392. Các ngươi tài phòn khẩu vị thật sự là quá lớn, trực tiếp liền muốn nuốt vào tới Minh Hạ cùng Hợp Đạo tập đoàn. Phải biết, này hai công ty lớn thế nhưng là tuân theo quốc gia 10 năm này khí vận mới đản sinh ra. Quốc gia chúng ta 10 năm này thời đại, là thuộc về Internet thời đại. Khí vận tụ tập phía dưới, mới ra đời hai nhà này cự đầu công ty, các ngươi bây giờ muốn trực tiếp đánh cắp, chẳng phải là tại làm cướp đoạt chính quyền đạo tặc sự tình. Không có khả năng không có một chút cắn trả liền có thể thành công đi. Tô Kiếp nhìn xem ba người này, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Mà Trương Tấn Xuyên tại cửa ra vào, đã sớm đem một màn này quay chụp xuống. Nơi này là câu lạc bộ tư nhân, ngươi tư xông tới, còn ở nơi này đã thương người, thật liền không sợ pháp luật trừng phạt ngươi sao? Giang Chi Nhan chấn định hạ tinh thần, hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Tô Kiếp cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là nhìn xem Ôn Đình Ôn Đình, kỳ thật ngươi tính toán cũng còn có thể dùng. Bất quá người tính không bằng trời tính, có nhiều thứ không nên ngươi, đức không xứng vị, Hợp Đạo tập đoàn lớn như vậy một cái công ty, chiếm hết khí số. Ngươi bằng vào một người là có thể đánh cắp. Ngươi cho rằng có lớn như vậy đức hạnh sao? Đức hạnh chỉ ở người làm. Ôn Đình nói bất quá được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Cũng là ngươi, còn thật là có bản lĩnh, ta là thật coi thường ngươi. Sớm biết, liền liên thủ với Phong Hàng Lích, không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi bóp chết. Ta cũng đã sớm nói, đáng tiếc ngươi không nghe lời của ta. Phong Hàng Lích vẻ mặt bình thường, tựa hồ căn bản không có thu đến vừa rồi ảnh hưởng, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, xuất hiện tàn nhẫn thần thái bất quá, có câu nói gọi là mất bỏ mới lo làm chuồng, chúng ta bây giờ kịp thời bổ cứu cũng được. Phải không? Tô Kiếp đã nhìn ra Phong Hàng Lích còn muốn lấy đánh cược một lần xem ra không đánh nhau một trận, các ngươi là sẽ không hết hy vọng. Ta cũng biết đạo các ngươi ỷ vào là cái gì, ước chừng tại đây bên trong còn có một vị cao thủ đi. Nơi này trên thực tế là các ngươi một cái căn cứ, tài phỏn tay thật đúng là dài, dùng đủ loại phương pháp thâm nhập vào trong nước. Người ra hay không ra? Không đi ra thoại, ta báo cảnh sát. Giang Chi Nhan đứng thẳng lên, ngữ khí vô cùng lăng lệ. Ôn Đình, Giang Chi Nhan nữ sĩ muốn báo cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Kiếp vẫn là không để ý tới nàng. Ôn Đình đối Giang Chi Nhan khoát khoát tay, ra hiệu nàng trước không nên động. Tô Kiếp, ta biết ngươi đến, có chuẩn bị, nhưng có lúc người quá mức tự tin ngược lại sẽ rơi vào thâm uyên. Ngươi gần nhất vẫn vượt xa đầu ngọn gió, Bang Minh Luân Võ Giáo tại hải ngoại trấn trụ chẳng diện, mặc dù mang theo cái kia ngộ không mặt nạ, có thể ta biết là ngươi. Mặt khác ngươi còn đánh bại Trương Hồng Thanh, nhường Trương ra toàn bộ mặt mũi mất sạch, trừ cái đó ra, ngươi thế mà cùng ạ bẫy bị tiên sinh đã đạt thành hiệp nghị, thu hoạch được mật hoan đầu tư, là không phải là bởi vì tất cả những thứ này, liền để ngươi bành trướng, cảm thấy ngươi có thể cùng tài phòn đối nghịch. Ta không phải cùng ạ bẫy bị tiên sinh đạt thành hiệp nghị, là cùng mật hoan tiên sinh trao đổi, sau cùng quyết định được phương án. Tô Kiếp cười nói, cái gì? Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích tất cả giật mình ngươi gặp qua mật hoan tiên sinh. Mật hoan tiên sinh tại ám thế giới uy danh cho dù là Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Kinh khủng hơn chính là, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích loáng thoáng biết, đại thủ lĩnh đã từng tự mình ra tay, muốn giết chết mật hoan tiên sinh, nhưng không có thu đến hiệu quả. Mật hoan tiên sinh không dễ dàng gặp người, lại có thể sẵn sàng tự mình cùng Tô Kiếp Thương nói chuyện, vậy liền đại biểu cho Tô Kiếp có cùng hắn ngồi ngang hàng năng lực. Tô Kiếp trong nháy mắt, nắm Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích tâm thái nắm bắt đến rất rõ ràng. Bọn hắn cho rằng đại thủ lĩnh cùng mật hoan tiên sinh là ngồi ngang hàng tồn tại, nhưng trên thực tế, đại thủ lĩnh lần kia truy sát mật hoan tiên sinh là bởi vì đột nhiên tinh thần phân liệt, nếu như không phải tinh thần phân liệt, mật hoan tiên sinh chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đây là mật hoan tiên sinh chính miệng nói với chính mình. Cùng lúc đó, Tô Kiếp cũng tìm được đại thủ lĩnh sơ hở vị trí. Đương nhiên Phong Hàng Lịch cùng Ôn Định không biết chuyện này. Giang Chi Nhan, ngươi không nên ở chỗ này khoe khoang một chút tiểu thông minh. Tô Kiếp trông thấy Giang Chi Nhan tựa hồ tại lén lút làm một chút tiểu động tác, không thể nín được cười cười thủ đoạn của ngươi tại rất nhiều trường hợp đều có thể như cá gặp nước, nhưng ở một chút cao tầng thứ trong mắt, bất quá chỉ là tiểu hài tử trò xiếc mà thôi. Giang Chi Nhan, không nên động. Phong Hàng Lích lúc này mở miệng nếu như hắn thật cùng mật hoan tiên sinh một dạng, như vậy ngươi bất kỳ ý niệm gì tại trong lòng hơi động, hắn đều sẽ biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này là thuật độc tâm. Thuật độc tâm. Giang Chi Nhan đình chỉ chính mình tiểu động tác. Ta nghĩ ngươi huấn luyện viên kẻ ngu tiên sinh cũng có được dạng này năng lực. Tô Kiếp nói ta cũng đã sớm nói, hy vọng kẻ ngu tiên sinh tới tìm ta, ta cùng hắn thật tốt nói một chút, ngươi còn không có thông chi hắn đi. Đây cũng không phải là cái gì thuật độc tâm, bất quá là tiếp nhận ngươi đại não tin điện hào mà thôi, rất nhiều động vật đều có thể làm đến, người cũng có thể. Tô Kiếp đến hiện đang mới thôi, vẫn không quên cho Giang Chi Nhan tiến hành phổ cập khoa học. Trương Tấn Xuyên nhìn xem Giang Chi Nhan bộ dáng, trong lòng rất đôi thoải mái. Hắn là cái đứa bé lanh lợi, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không có bị thua thiệt gì. Nhưng gặp Giang Chi Nhan về sau, khắp nơi bị quản chế, hết sức không thoải mái, bị đánh ép tới cực kỳ lợi hại, nhưng bây giờ Tô Kiếp rốt cục thay hắn trả thù trở về. Vô luận bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều hết sức hài hước. Hiện tại Trương Tấn Xuyên khắc sâu cảm ngộ đến điểm ấy. Hắn trước kia, đều là có chính mình một lòng nghĩ, cái kia chính là xã hội hiện đại, nhưng thật ra là một cái giảng cứu quy tắc xã hội. Chân chính mạnh mẽ, là muốn bằng vào trí tuệ, tại hướng về quy tắc bên trong thành thạo điêu luyện, tự thân lực lượng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải tuyệt đối, người quan trọng nhất là quen thuộc quy tắc, nắm giữ quy tắc, rời rạc ở giữa. Các triều đại đổi thay khai quốc hoàng đế, chân chính tiêu hùng, bọn hắn có lẽ không có vũ lực giá trị, nhưng lại có thể thống lĩnh quân hùng, không đâu địch nổi, miệng vàng lời ngọc, một câu là có thể nhường vô số bá chủ đầu một nơi thần một nẻo. Lưu Bang giết Hạng Võ, Chu Nguyên Chương, Chu Lam Ngọc các loại. Tại xã hội hướng về quy tắc bên trong, có một cỗ lực lượng vô địch. Chỉ cần có thể bắt lấy mạch lạc, nắm giữ cỗ này lực lượng vô địch, liền có thể tung hoành vô địch, một lời mà vì thiên hạ pháp. Đây là Trương Tấn Xuyên tư duy. Từ khi có nhân loại lịch sử đến nay, người vũ lực vĩnh hoàn toàn không phải chủ lưu. Cho nên, Trương Tấn Xuyên hoạch tâm tư tưởng giống như này. Đây cũng là hắn chậm chạp không cách nào thu hoạch được giác quan thứ 7 nguyên nhân. Dựa theo đạo lý, hắn cái này tư duy nhưng thật ra là chính xác, thế nhưng là thời đại biến. Hiện đại thời đại, thật là 3.000 năm to lớn biến đổi, theo khoa học phát triển tiếp, năng lực cá nhân đạt được tăng cường, đột phá cơ thể người cực hạn, tuổi thọ gia tăng, người thời đại có lẽ sẽ chân chính đến. Đương nhiên, đây là cần trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, nhưng bây giờ đã là một cái nảy sinh giai đoạn. Cho nên, Trương Tấn Xuyên tư tưởng là mốc mèo, lạc hậu. Tô Kiếp phân tích toàn bộ thời đại, hắn cũng biết nói, xã hội hiện nay trên thực tế vẫn là một cái quy tắc xã hội, người vũ lực như cũ hết sức nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế nhờ vào sinh mệnh khoa học phát triển, có ít người đã bắt đầu nổi bật. Điển hình nhất ví dụ liền là đại thủ lĩnh, mật hoan tiên sinh những người này, bọn hắn mặc dù bằng vào lực lượng cá nhân, như cũ không thể cải biến hình thái xã hội, nhưng bọn hắn thật giống như mấy trăm năm trước tư bản chủ nghĩa nảy sinh một dạng, bắt đầu bộc lộ tài năng, cá nhân võ lực có tác dụng rất lớn. Cái này là một thời đại đang thong thả biến đổi. Tương lai, không ai nói rõ được sẽ phát sinh cái gì. Tô Kiếp hiện tại hành động, xem thấu toàn bộ thời đại, hắn mặc dù cũng không có thờ phụng cá nhân võ lực trí thượng, cũng giảng cứu quy tắc, nhưng hắn biết, tại tương lai, cá nhân võ lực hội phi thường trọng yếu, kết quả là, hắn nắm chính mình trọng điểm đặt ở nghiên cứu phía trên. Mà Trương Tấn Xuyên cùng hắn tương phản, Trương Tấn Xuyên cũng chú trọng cái người tu hành, nhưng chú trọng hơn chính là nắm giữ xã hội quy tắc, hắn đối thời đại phán đoán sai lầm. Đây là thế giới của hắn xem phát sinh sai lầm. Giống như hiện tại là Internet thời đại, một cái làm ăn người hết lần này tới lần khác đi làm than đá ông chủ, cái kia chính là nghịch thế mà đi, át gặp đào thải. Tô Kiếp lại tới đây, dùng vũ lực tới nghiền ép Phong Hàng Lịch, Ôn Đình, Giang Chi Nhan, chính là muốn nói cho Trương Tấn Xuyên, ý chí của hắn xuất hiện sai lầm, nhất định phải hồn nắn, nắm trọng tâm điều chỉnh xong. Ông! Đột nhiên, Trương Tấn Xuyên hô hấp tăng thêm một chút, tựa hồ là trong cơ thể phát sinh một loại nào đó kịch liệt thuế biến. Bất quá, này loại hô hấp cũng liền tăng thêm 7-8 giây, sau đó biến đến vô cùng bình ổn, tựa như tơ mỏng, phun ra nuốt vào biến hóa, đi khắp tại toàn thân cao thấp, theo đại não đến bàn chân, thâm nhập vào bên trong lòng đất. Cả người cùng bốn phía hư không tựa hồ dùng tinh thần dây nhỏ nối liền cùng một chỗ. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái tinh thần. Ta rốt cục đến Minh Luân Đạo dẫn thuật bên trong dẫn khí vào cơ thể cảnh giới, dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào thân thể. Trương Tấn Xuyên thầm nghĩ, mặt ngoài, hắn chỉ là hô hấp đột nhiên biến nặng, lại bình ổn xuống tới, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng hắn biết, chính mình đột phá, đến giác quan thứ 7. Đột phá thật lâu không thể đột phá một cái quan khẩu, đây là Tô Kiếp khiến cho hắn đột phá, vốn nắn hắn tư tưởng bên trên sai lầm. Tô Kiếp lập tức cũng cảm giác được Trương Tấn Xuyên suy nghĩ, trên mặt xuất hiện nụ cười, kỳ thật cái gọi là dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, chẳng qua là một loại suy tưởng bên trên cảm giác, cũng không phải thật sự theo trong hư không hấp thu năng lượng gì. Giống như võ thuật bên trong đứng như có gỗ, dần ra, cảm giác mình hạ bản vững chắc, giống như đại thụ một dạng cắm rễ tiến nhập bên trong lòng đất một dạng tâm lý ảo giác. Nhưng loại tâm lý này ảo giác phía dưới, có thể kích phát tự thân tiềm năng cùng bài tiết, để cho mình thời thời khắc khắc đều tràn đầy năng lượng. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch cũng cảm thấy Trương Tấn Xuyên đột phá, vẻ mặt đều biến đến không nhìn khá hơn, bọn hắn biết Trương Tấn Xuyên người này cực kỳ khó dây dưa, quỷ kế đa đoan, hiện tại một khi đến người thực vật cảnh giới, càng là so trước kia muốn lanh lợi gấp 10 lần. Kể từ đó, Tô Kiếp thế lực lần nữa bành trướng rất nhiều. Trương Tấn Xuyên tăng lên chỗ kinh khủng không ở chỗ hắn vũ lực, mà ở chỗ thủ đoạn của hắn. Dùng loại năng lực này trong công ty hôn khởi đến, ai là đối thủ của hắn? Giang Chi Nhan chỉ sợ cũng rất khó dừng chân theo. Tốt, nói nhiều ta cũng không nói. Tô Kiếp nói Phong Hàng Lịch, Ôn Đình, Giang Chi Nhan, ba người các ngươi nắm những gì mình biết tài phỏn bí mật toàn bộ nói cho ta biết đi, làm trao đổi, ta có khả năng buông tha ba người các ngươi lập tức xuất ngoại, vĩnh viễn không cần trở lại trong nước. Ngươi thật cho là ngươi vô địch. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa một cái trên hành lang truyền đến cái thanh âm. Chương 393, mạnh mẽ khôn cùng lấy một địch ba tận tùy ý. Tô Kiếp nhìn về phía cuối hành lang, tại đầu bậc thang tới một người, người này lại có thể là cái mắt đen, nhưng mái tóc màu vàng óng, da vàng con lai, là Trung Tây hôn huyết, rất rõ ràng mang theo người Trung Quốc cùng Tây phương người da trắng huyết thống thanh niên. Nói hắn là thanh niên, trên thực tế cũng không phải rất trẻ trung, ước chừng là 30 tuổi ra mặt, ăn mặc kiện thân quần áo bó quần, nam dáng người làm nổi bật lên đến, tựa hồ là mạn gạ bên trong nhân vật, từng mảnh nhỏ cơ bắp căn bản không phải người có khả năng luyện được đi ra. Không phải loại kia khỏe đẹp cân đối hình thể, cũng cùng cách đấu cơ bắp có một ít khác nhau, này loại cơ bắp cùng dáng người, tựa hồ là đại biểu một loại mỹ học, đại biểu là nhân loại về sau tiến hóa một loại duy. Mỹ nhất con mắt đánh dấu dáng người. Hết thể mọi người nếu như lần đầu tiên trông thấy hắn cái này dáng người, đều sẽ cảm giác đến kinh diễm. Bởi vì trên thế giới, không có khả năng có như thế hoàn mỹ dáng người. Thanh niên này đi vào, nhìn xem Tô Kiếp. Lúc này, Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình cũng tinh khí thần tụ tập. Ba người tựa hồ muốn giáp công Tô Kiếp. Người thanh niên này tại bên ngoài, mà Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình trong phòng, Tô Kiếp tại cửa phòng. Ba người này liền đem Tô Kiếp kẹp ở giữa, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Bất quá Tô Kiếp căn bản không quan tâm, thậm chí là ngay cả đứng đều không có đứng lên, ngươi chính là David kiện thân người sáng lập, lớn vệ tiên sinh. Quả nhiên cũng không tệ lắm, nhưng ba người các ngươi liền muốn tới đối phó ta. Có phải hay không quá trò đùa? Tô Kiếp, ngươi thật đúng là cho là ngươi là thần. Ôn Đình hết sức lãnh tĩnh, song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không tin, ngươi có thể đối phó được ba người chúng ta người. Gà đất chó sành mà thôi. Tô Kiếp đối Trương Tấn Xuyên nói, Tấn Xuyên, ngươi coi chừng Giang Chi Nhan, đừng để nàng làm một chút tiểu động tác, đến mức ba người này, thu thập cũng không phải hết sức phí sức. Hắn lần này tới mục đích có hai cái. Một là trợ giúp Trương Tấn Xuyên đột phá cảnh giới, hiện tại đã đạt đến mục đích. Hai liền là bức bách Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch nói ra tài phòn sự tình. Mà lại, Tô Kiếp cũng không sợ hai người này báo động, nếu như sự tình làm lớn chuyện, hắn nắm những chuyện này nói ra, cảnh sát một truy xét, rất dễ dàng liền đối Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch tạo thành lớn phiền toái lớn. Nay loại cấu kết cảnh ngoại khủng bố thế lực là phi thường bị kiêng kỵ. Tô Kiếp tự thân là đi đến đang, ngồi mang, liền xem như hợp tác với Mật Hoan, cũng là chính quy đầu tư nghiên cứu khoa học con đường, cự tuyệt Mật Hoan mời chào. Tô Kiếp, ta cũng không tin ngươi thật mạnh mẽ như vậy. Phong Hàng Lịch nói, ta cảm giác được, trên người của ngươi tựa hồ cũng không có mang vũ khí. Đối phó các ngươi ba cái ta còn không cần vũ khí. Tô Kiếp Thủy Chung là mỉm cười nhìn xem ba người, tại khác cao thủ xem ra, ba người này mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, vô luận là Phong Hàng Lịch vẫn là Ôn Đình, đều có thể tung hoành ám thế giới, mà lại cái này David cũng không phải đèn đã cạn dầu, cùng Phong Hàng Lịch là một cấp bậc cường giả. Bất quá theo Tô Kiếp, ba người này so Trương Hồng Thanh kém nhiều, thậm chí so với Long Mặt Nạ thanh niên cũng phải kém, trình độ của bọn hắn ước chừng cùng Phẫy Ly, Kỳ Quả Hỉ Cạ gì kỳ không sai biệt lắm. Chỉ là tại Tô Kiếp trong mắt thật đúng là không đáng chú ý. Cùng Mật Hoan tiên sinh tiếp xúc về sau, Tô Kiếp mới chính thức hiểu rõ, trên thế giới cao thủ đến tột cùng là cái gì. Mật Hoan tiên sinh cùng ủ hẳn là một cấp bậc tồn tại, hai người tối đa cũng liền là chênh lệch nhất tuyến mà thôi. Tại Tô Kiếp trong lòng, loáng thoáng cảm thấy ủ chỉ sợ cảnh giới cao hơn như vậy một tia. Bạch! Cơ hồ là tại Tô Kiếp còn đang lúc nói chuyện, ba người liền ra tay rồi. Phong Hàng Lịch động trước nhất tay, hắn ra tay hết sức dứt khoát, gọn gàng. Ở trong trước mắt, dao găm đã đến Tô Kiếp cổ họng, sau đó lắc lư, trực chỉ trái tim, dưới nách, hạ bộ, đều là bao phủ yếu hại. Mà Ôn Đình trên tay, cũng nhiều đi ra một cây chùy thủ, thì là tiến vào công về phía Tô Kiếp bên trái. Ở phía sau, David trên tay không biết lúc nào cũng lấy ra một thanh nho nhỏ loan đao, có chút cùng loại với cục loan đao, trên tay hắn hơi thôi động, trôi chạy đường cong hoàn mỹ phù hợp cơ học nguyên lý, ở trong trước mắt, nắm đường cong áo nghĩa phát huy vô cùng tinh tế. Hướng phía Tô Kiếp sau lưng chém giết tới. Tô Kiếp trên mặt nụ cười, không thay đổi chút nào, tại ba người tiến công nháy mắt, cả người hắn giống như biến mất, huyền diệu khó giải thích tránh thoát ba người tiến công. Ba người không chê vào đâu được vây kín, theo Tô Kiếp, đơn giản liền là sơ hở trăm chỗ, rất nhiều góc độ đều có thể né tránh. Bất quá, tại hắn tránh thoát nháy mắt, Phong Hàng Lịch tựa hồ đã nhận ra cái gì, cánh tay giương lên. Lại là ám khí, trực tiếp truy tung đến Tô Kiếp trên mặt. Phong Hàng Lịch là mù lòa. Bởi vậy hắn loáng thoáng cảm thấy Tô Kiếp thân hình biến hóa đường đi, trong nháy mắt, đánh ra đến chính mình một kích mạnh nhất. Ám khí kia không phải dao găm, mà là ba cạnh dao găm quân đội. Phong Hàng Lịch sở trường nhất binh khí, cũng không là dao găm, mà là ba cạnh dao găm quân đội. Phong Hàng Lịch quyền pháp cũng chỉ có một loại, cái kia chính là đấm thẳng. Giống như khang cốc chính là xếp đặt quyền. Hai người đều cực kỳ thuần túy. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện ba cạnh quân đâm tới Tô Kiếp trước mặt. So với trước mặt bay dao găm huyền diệu hơn được nhiều, tựa hồ cũng là đột nhiên xuất hiện, theo trong hư không thoáng hiện mà đến. Này đã rất được ám khí tinh túy. Không sai, liền là thoáng hiện. Đột nhiên không gian khiêu dược thứ mùi đó, mới là ám khí chi cực hạn. Nhưng này ba cạnh dao găm quân đội đối với Tô Kiếp vô dụng, cứ việc Phong Hàng Lịch lần này ám khí, có thể giết chết cùng mình cùng cấp bậc cường giả, có thể Tô Kiếp cảnh giới cao hơn hắn đi ra trọn vẹn hai cấp bậc, tư duy tốc độ phản ứng đều vượt xa quá hắn, nói thật ra. Phong Hàng Lịch có thể đánh ra tới một kích này, đã rất tốt. Chuyện của tôi. Net.http. Tô Kiếp tay tại trước mặt một vệt, này ba cạnh dao găm quân đội đã đến trong tay của hắn, hắn nhìn cũng không nhìn, dao găm quân đội hơi vung lên. Đường đường. David cục loan đao rơi trên mặt đất, bị trực tiếp đánh bay. Mà Ôn Đình dao găm trong tay cũng là bị rào đi, cắm vào trên vách tường. Tô Kiếp nắm ba cạnh dao găm quân đội hất lên, mang theo tiếng thét, trực tiếp nắm Phong Hàng Lịch dao găm trong tay cũng đánh bay. Sau đó, hắn thân thể lóe lên, ra chân. Chân này pháp như thiểm điện, ba đoạn liên kích. Phanh phanh phanh. David, Phong Hàng Lịch, Ôn Đình ba người đều trúng một cước. Cước này pháp vẫn là trích lý tây quy ý cảnh. Ba người bị trực tiếp đá bay, toàn bộ rơi xuống trong phòng trong khắp ngõ ngách, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi đến, xem ra đều rất khó bỏ dậy. Tô Kiếp một cước này tạm thời phá hủy trong cơ thể của bọn họ một chút thần kinh, tạo thành ngắn ngủi tê liệt. Người. Giang Chi Nhan cơ hồ là dọa sợ. Nàng là cái bình tĩnh lanh tĩnh người, gặp rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng cũng không có thấy xem qua trước một màn này, ba cái thiên thần người, tại Tô Kiếp trên tay tựa hồ là người bù nhìn không chịu nổi một kích. Thế nào? Những binh khí này đều là chính bọn hắn mang, thuộc về cầm giới đả thương người, ta bất quá là tự vệ, nếu như ngươi muốn báo cảnh sát thoại, những người này chỉ sợ trước muốn bị tóm lên tới. Tô Kiếp đối Giang Chi Nhan nói. Giang Chi Nhan, ta biết, ngươi tại David kiện thân bên trong có cổ phần. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá, tình cảnh vừa nãy, ta đều quay chụp xuống dưới, nếu như ta đi marketing một thoáng, nói là David kiện thân người sáng lập David cầm giới đả thương người, phản bị chế phục, ngươi nói sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào đâu. Tại pháp lý bên trên, Tô Kiếp vừa rồi đích thật là phòng vệ chính đáng. David, Ôn Đình, Phong Hàng Lích ba người cầm binh khí đối Tô Kiếp vây công, đã phạm pháp, thậm chí mang theo một ít xã hội đen tính chất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Chi Nhan nhìn xem Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên. Không có cái gì, liền là muốn hỏi hỏi tại phòn trại huấn luyện sự tình. Tô Kiếp lại ngồi xuống nói xong, sau đó từ trong túi tiền móc ra một bình nước, tự mình uống vào. Giang Chi Nhan tiểu thư, tại phòn sự tình ngươi rất rõ ràng, không bằng ngươi tới nói cho ta một chút đi. Cái gì tại phòn, ta căn bản không rõ ràng. Giang Chi Nhan căn bản sẽ không thừa nhận, có bản lĩnh ngươi cũng học đánh bọn hắn một dạng, nắm ta đánh cho hói máu. Ngươi lại không có đối ta cầm giới tiến hành công kích, ta đánh ngươi làm gì? Tô Kiếp nói, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Chỉ là ngươi cùng tổ chức khủng bố có liên hệ, ta muốn hỏi một câu tình huống mà thôi. Ngươi bây giờ lời này, ta hoàn toàn có khả năng cáo ngươi phỉ báng. Giang Chi Nhan còn tại gượng trống. Tô Kiếp lắc đầu, chuyển tới đối Phong Hàng Lích nói, Phong Hàng Lích, chúng ta xem như đấu thật lâu, tình huống của ngươi ta đều rõ ràng, hiện tại như thế nào? Tô Kiếp. Phong Hàng Lích thế mà miễn cưỡng đứng lên, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? 2 năm trước, ngươi tại trước mặt của ta, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, hiện tại ngươi thế mà đến loại tình trạng này, ta không tin, bởi vì chúng ta tài phòn nhất kỹ thuật cao, cũng không có khả năng đến loại trình độ này. Ngươi thân thể kỳ tích rất nhiều. Tô Kiếp nói, ngươi nếu như muốn biết, có thể đi theo ta, chỉ cần ngươi cải tà quy chính, ta cũng có thể nhường ngươi gia nhập nghiên cứu của ta sẽ, dĩ nhiên, Ôn Đỉnh cũng có thể. Ha ha ha ha, Phong Hàng Lích nở nụ cười. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngăn lại hắn cười, ngươi có phải hay không đang chờ ta hỏi ngươi cười cái gì? Cái này cũng không cần thiết hỏi. Ngươi cười nguyên nhân là trong lòng đang nghĩ, trên người của ta xuất hiện này loại kỳ tích, liền là tài phỏn tốt nhất vật thí nghiệm, cho nên ta loại tình huống này, tài phỏn hội không tiếc bất cứ giá nào tới bắt ta, nắm ta chộp tới nghiên cứu đúng hay không? Thậm chí đại thủ lĩnh cũng sẽ tìm đến ta. Ngươi quả nhiên biết trong tim ta đang suy nghĩ gì. Lần này Phong Hàng Lích không còn có nửa điểm hoài nghi Tô Kiếp cảnh giới, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đại thủ lĩnh tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, đến lúc kia, ngươi hội so với chúng ta càng thêm không thể tả. Ta thời thời khắc khắc đều đang đợi lấy hắn. Tô Kiếp vẫn như cũ cười, ta cùng Mật Hoan tiên sinh đã đạt thành liên minh, cùng một chỗ có thể cùng đại thủ lĩnh nói một chút. Nếu như đại thủ lĩnh hợp tác với ta, ta vô cùng nguyện ý, ta hy vọng đạt được tài phòn số liệu, cũng có thể nắm ta số liệu cho hắn. Dĩ nhiên hắn có khả năng thông qua chính quy con đường cho ta đầu tư, ta cũng vô cùng vui lòng. Hắn có thể nắm số liệu ở lại trong nước, ta cũng cao hứng nhất. Hôm nay ngươi liền xem như giết chúng ta cũng không có khả năng nắm trại huấn luyện sự tình nói cho ngươi. Ôn Đình cũng đứng thẳng lên, thân thể tố chất của hắn tốt vô cùng, dĩ nhiên cũng là Tô Kiếp không có ra tay được gác. Vậy rất tốt, ta liền phá hư các ngươi thần kinh vận động. Tô Kiếp nói, trong đại não, có cái khu vực là chủ quản thần kinh vận động, chỉ cần dùng ngoại lực đập nện. Vừa đúng, liền sẽ tạo thành tổn thương, nhưng này loại tổn thương là bất chi bất giác, theo thời gian trôi qua, đại não cái kia một khối khu vực hội chuyển biến xấu, các ngươi chuyển động năng lực cũng sẽ dần dần giảm xuống. Chương 394, thời đại đang thay đổi tha người một lần có huyền cơ. Ngươi dám? Ôn Đình nghe thấy Tô Kiếp, thân thể động dưới, hắn biết Tô Kiếp nói là đạt được làm được ra. Tô Kiếp cũng không để ý tới hắn nói, đi tới bên cạnh hắn, ra quyền, liền muốn nhắm ngay đầu của hắn tiến hành đập nện. Tô Kiếp hiện tại kinh lực đã nắm giữ đến cực hạn, có thể hoàn toàn thẩm thấu, ở trong chớp mắt phá hư hắn đại não tổ chức kết cấu, khiến cho hắn thật liền chậm rãi đánh mất chuyển động năng lực. Ngừng. Ôn Đình trông thấy Tô Kiếp thật muốn động thủ, vội vàng kêu dừng. Hắn biết, Tô Kiếp nếu như động thủ, ở bề ngoài nhìn không ra một điểm vết thương, thậm chí chính mình lúc ấy đều sẽ không có cảm giác gì, di chứng đến về sau mới có thể hiện hiện ra. Đây không phải cái gì nội công lưu lại ám thương, mà là bởi vì có ít người thể khí quan tổ chức cũng không có cảm giác đau đớn, cho dù là thụ thương cũng sẽ không có rõ ràng cảm giác, trong hiện thực có rất nhiều ví dụ như vậy. Tỷ như có cái trong tin tức lao giả bị xe đụng về sau, lúc ấy không có việc gì, phủi mông một cái đi, cũng không có nhường người gây ra họa bồi thường, nhưng sau khi trở về liền chết, đó là nội tạng vỡ tan. Ôn Đình sợ Tô Kiếp âm thầm tiếp theo chút hát thủ, đến Tô Kiếp loại cảnh giới này về sau, quả thực là quỷ thần khó dò, cho dù là dùng Ôn Đình công phu, đều cảm thấy cực kỳ khủng bố. Nguyên bản Tô Kiếp thực lực còn tại hắn tính ra bên trong, nhưng bây giờ đã vượt xa hắn, nhường hắn sâu trong tâm linh như gặp quỷ thần. Ngươi còn tính là thức thời. Tô Kiếp cười nói, nếu như thế, ngươi liền đem ngươi đạt được tài phỏng tin tức toàn bộ viết thành bưu kiện hoặc là tư liệu, trực tiếp đóng gói phát cho ta như thế nào. Ta biết ngươi bảo lưu lại rất nhiều phương diện này tư liệu, ngươi trong đại não suy nghĩ nói cho ta biết, kỳ thật ngươi đối tài phỏng cũng không phải như vậy trung thành tuyệt đối, một là khuất phục tại đại thủ lĩnh lực lượng, hai là bởi vì dựa vào tài phỏng khoa học kỹ thuật cùng rất nhiều dược vật thế lực có thể cho ngươi cực lớn thuận tiện. Ôn Đình không nói, hắn chỉ có nghe theo Tô Kiếp an bài. Phong Hằng Lịch, ngươi cũng giống như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tô Kiếp nói, Phong Hằng Lịch tựa hồ tại suy nghĩ, hắn không phải một cái tùy tiện thỏa hiệp người, nhưng cũng sẽ không tại rơi vào tình huống ắt phải chết đi chịu chết, ước chừng là suy tư mấy chục giây, hắn mới mở miệng Tô Kiếp, lần này ngươi thắng, ta cũng hết sức chịu phục, là ngươi cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, có thể tùy ý nắm ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng lần này chỉ cần ngươi không giết ta, tại tương lai, ta rất nhanh liền theo đuổi ngươi, đến lúc đó, ngươi đừng hối hận. Ta liên tục nói, ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Tô Kiếp nói chuyện giết người ta sẽ không đi làm, ngươi cho rằng ta là ngươi. Năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta đều lần lượt buông tha ngươi, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, không cần ở lại trong nước gây sóng gió, bằng không đến lúc đó các ngươi tất có đại họa. Ngươi biết các ngươi hôm nay tai họa là thế nào tới sao? Liên là vọng tưởng nuốt mất hợp đạo cùng Minh Hạ hai đại tập đoàn mà mang tới cắn trả. Người dã tâm không nên quá lớn. Lần này chúng ta thua, không lời nào để nói. Ôn Đình tựa hồ triệt để nhận thua, bắt đầu cầm ra điện thoại di động của mình, truyền thâu văn bản tài liệu cùng tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Tô Kiếp mở ra điện thoại bắt đầu thu phát biểu kiện, quả nhiên thu được rất nhiều tư liệu, những tài liệu này đều là liên quan tới tài phòn trại huấn luyện. Chúng ta nắm giữ tư liệu cũng không phải rất nhiều. Ôn Đình nói chúng ta kỳ thật cũng không phải tài phòn chân chính hoạch tâm thành viên, chẳng qua là bọn hắn bồi dưỡng ra được đặc công mà thôi. Có khả năng. Tô Kiếp tra xét những tài liệu này, gật gật đầu các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng Trương Tấn Xuyên liền rời khỏi nơi này, cũng không có nắm Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch đuổi tận giết tuyệt. Đăng nhập trái tim đen đú ám.net. Chạy ra cái tiểu khu này, Trương Tấn Xuyên nói ngươi cứ như vậy buông tha ba người này. Tương lai chỉ sợ còn có phiền toái rất lớn, đánh rắn không chết, rắn tất sẽ cắn người, tương lai bị cắn ngược lại một cái tận xương ba phần. Ta cảm thấy ít nhất là thật muốn phá hư bọn hắn thần kinh vận động, để bọn hắn mất đi động thủ năng lực, phế bỏ võ công của bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật còn hữu dụng chỗ. Tô Kiếp nói mà lại ở trong nước, cho dù là căn bản không tra được, nhưng phá hư não bộ của bọn họ khu vực cũng là cố ý tổn thương. Không cần thiết đi làm, về phần bọn hắn về sau hội tiến hành trả thù đó là khẳng định, bất quá đang dễ dàng đối ngươi tiến hành ma luyện, người không có đối thủ thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình, vậy liền hội lười biếng xuống tới, dần dà, chính mình cũng sẽ thoái hóa. Đúng vậy à, lần này ta thu hoạch lớn nhất, liền là đột phá giác quan thứ 7, ngươi đã sớm biết ta bình cảnh vị trí. Trương Tấn Xuyên trong lòng cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn hiện tại rốt cục đột phá cảnh giới, phá mất người tu hành khó khăn nhất một cửa ải kia, tiến vào siêu phàm. Đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Trước kia chậm chạp không thể được, mà bây giờ Tô Kiếp bắt lấy sơ hở của hắn, trực tiếp khiến cho hắn tấn thăng, hắn không khỏi cảm thấy Tô Kiếp hiện tại dần dần thần hóa, đã so nhân loại muốn cao minh rất nhiều. Bắt đầu thoát ly nhân loại phạm chủ. Sau này thời đại thật biến rồi hả? Người tự thân thể xác có khả năng mở phát ra tới chân chính siêu năng lực. Trương Tấn Xuyên hỏi Tô Kiếp quyền yêu, đại thế, xã hội, này chút tại tương lai sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Hiện tại đại nhân vật một câu, cho dù là công phu cho dù tốt, cũng phải túi đầu xương thần, bằng không chu kỳ cựu tộc sự tình không có khả năng lại phát sinh. Trương Tấn Xuyên hạch tâm tư tưởng liền là nắm quyền yêu đem so với thực lực bản thân còn nặng hơn, bởi vì hắn biết, thực lực bản thân là có cực hạn, mà quyền yêu là không có cực hạn. Tạm thời vẫn là thế lực cùng quyền mưu xã hội. Tô Kiếp nói có lẽ tiếp qua mấy chục năm đều sẽ không thay đổi, nhưng tiếp qua một thế kỷ, 100 năm về sau thì khó mà nói được. Dựa theo hiện tại sinh mệnh khoa học phát triển, mạnh mẽ cá thể hội dần dần tại trong xã hội chiếm cứ vị trí chủ đạo, thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng. Dạng này nảy sinh xuất hiện, liền là một cái tín hiệu. Người sinh mệnh càng ngày càng mạnh, thể dục số liệu kỷ lục thế giới đang không ngừng đột phá, liền biểu mang người thể năng tính hạn chế sắp bị đánh phá. Xã hội sau cùng biến đổi có khả năng rất lớn tại về sau là người tới chúa tể một chút đoàn thể. Suy nghĩ một chút, tại hơn một cái thế kỷ trước kia, cách mạng công nghiệp vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn hơ. N 100 năm thời gian, liền hoàn thành nhân loại mấy ngàn năm lịch sử biến đổi chi bay vọt. Mà trước đó, nhân loại mấy ngàn năm xã hội phong kiến bên trong, sức sản xuất vẫn là tại trì trệ không tiến. Mà cận đại chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền đã đến tự động hóa thời đại, tại tương lai, một ngày này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia ngược lại là, Trương Tấn Xuyên gật gật đầu tại phòng tập đoàn sinh mệnh khoa học lấy được rất lớn đột phá, tại tương lai thu hoạch người khẳng định là trong đó thủ lĩnh, mà liền xem như ngươi, cũng tại người não phương diện tinh thần lấy được cực lớn thành quả nghiên cứu, thậm chí có thể giúp người thu hoạch được giác quan thứ 6, thậm chí cả giác quan thứ 7. Tại cổ đại, giác quan thứ 7 nhân vật cái kia chính là thần, trên cơ bản mấy trăm năm mới ra một cái, mà bây giờ kỳ thật đản sinh nhiều hơn. Tại tương lai, có lẽ sẽ càng nhiều. Không, không phải có lẽ, mà là tất nhiên sẽ càng nhiều. Đúng, tại rất nhiều năm trước, 100m chạy nhanh phá 10 giây người đều không có, mà bây giờ số lượng đã có rất nhiều. Tô Kiếp nói đây cũng là chúng ta một cái nghiên cứu đầu đề. Đi, chúng ta bây giờ trở về, ngươi đem cảnh giới củng cố một thoáng, ta căn cứ thân thể của ngươi, mở một chút dinh dưỡng phẩm cùng dược vật, có thể khiến cho thể năng của ngươi dựa theo tốt nhất hướng đi đi đi. Kỳ thật giác quan thứ 7 tốt nhất công năng liền là điều chỉnh thân thể dinh dưỡng, khiến cho nên có dinh dưỡng địa phương thu hoạch được càng nhiều chuyển vận, có thể tạo thành chân chính cân bằng. Phương diện này ta còn thực sự không hiểu. Trương Tấn Xuyên biết, truyền thống võ thuật phương diện không có cái này. Truyền thống võ thuật cảnh giới, đến người thực vật về sau, liền là tương đối rảnh rỗi trắng, khuyết thiếu nghiên cứu. Liền xem như có một ít điển tịch, cũng bất quá chỉ là theo phương diện tinh thần bên trên phỏng đoán. Mà Tô Kiếp thông qua được hàng loạt thí nghiệm cùng nghiên cứu, thu được vô số số liệu, có thể nắm giác quan thứ 7 cũng chính là người thực vật cảnh giới vận dụng đến đạt cực hạn, khiến cho cố lực lượng này bị thỏa thích phát huy ra. Có thể nói, đồng dạng đến giác quan thứ 7 người, tại Tô Kiếp dinh dưỡng, giải phẫu, thần kinh vận động cường hóa điều trị phía dưới, có thể có gấp đôi thể năng chênh lệch, thậm chí cũng không chỉ. Tô Kiếp hiện tại đầu đề là như thế nào lợi dụng thứ 9 cảm giác cường hóa thân thể, tăng cường thể năng, hắn hiện tại lấy được một chút kết quả. Nhưng cũng có một chút khoa học tính nan đề cũng không có bị đánh hạ, bất quá cũng may phòng thí nghiệm tạo dựng lên về sau, mật hoan bên kia số liệu chuyển tới, Tô Kiếp tin tưởng mình có thể đem nan đề công phá. Hai người về tới nghiên cứu hội bên trong. Này nghiên cứu hội vẫn là xây dựng ở Long Chi trong câu lạc bộ. Khang Cốc còn đang nhìn Long mặt nạ thanh niên. Long mặt nạ thanh niên bị nhốt tại trong mật thất, cũng không có chạy trốn, không phải hắn không nghĩ, mà là tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Trông thấy Tô Kiếp trở về, Khang Cốc sững sờ, đánh lấy ngôn ngữ tay, hắn rõ ràng thấy được Trương Tấn Xuyên thế mà cũng tăng lên cảnh giới, cho dù là dùng hắn lòng yên tĩnh như nước thái độ cũng không nhịn được rung động, bởi vì hắn cũng biết đạo này một cửa đến cùng có nhiều khó khăn, có thể Tô Kiếp liền mang theo Trương Tấn Xuyên đi ra ngoài dạo qua một vòng. Trở về liền đột phá cảnh giới, chẳng lẽ Tô Kiếp thật có chút thạch thành kim năng lực? Đóng vai lấy tay của thượng đế nhân vật. Long mặt nạ thanh niên giật mình không thể so Khang Cốc nhỏ. Mà lại hắn biết Trương Tấn Xuyên tiềm lực to lớn, cũng không so La Vị Tể, Ma Phong Niên những người này, hai vị này đại sư thu hoạch được giác quan thứ 7, sức chiến đấu tăng lên kỳ thật cũng liền bình thường thôi. Đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng Trương Tấn Xuyên khác biệt, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, gần giống như hắn, theo thể năng cường hóa về sau là có thể đối với hắn tạo thành kiềm chế. Hiện tại Tô Kiếp cái này phòng nghiên cứu bên trong giác quan thứ 7 cao thủ nhiều đến dọa người, Liêu Long, Khang Cốc, Bì Hữu Đạo, Cổ Dương, La Ma hai vị, Manh Thúc, hiện tại lại thêm một cái Trương Tấn Xuyên. Không đổi. Tô Kiếp nói có lẽ tại không lâu sau đó, sẽ còn thêm ra tới hai cái. Tô Kiếp nói là Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy thực lực không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, mà lại có một cấu ngoan kình, dám đánh bạc, vì lợi ích có khả năng bất chấp nguy hiểm. Này kỳ thật cũng là so sánh điên cuồng tâm tính, đối với bước vào giác quan thứ 7 có chút tác dụng. Mà Trương Mạn Mạn chỉ muốn tiếp tục nữa, nước chảy thành sông, vẫn là có rất lớn hy vọng đột phá. Xem ra ta là không có bất kỳ cái gì cơ hội có khả năng thu hoạch được tự do thân rồi. Long mặt nạ thanh niên nói ngươi cũng thật là độc ác, nắm ta vây ở chỗ này, nhưng ngươi thật coi là có khả năng vây nhốt ta cả một đời. Chương 395, chịu ưng chịu người 10 cảm giác lý luận cuối cùng đặt nền móng. Ta đem ngươi khốn cả một đời làm gì? Tô Kiếp dùng một loại xem thường giọng nói, ngươi bây giờ chính là ta một cái đối tượng nghiên cứu, thêm bên trên một cái không sai cái bia sư, chỉ cần đem ngươi nghiên cứu triệt để, mặt khác đem chúng ta cái này nghiên cứu hội bên trong người đều huấn luyện ra, ngươi cũng không có giá trị gì, lúc kia ngươi muốn thế nào? Long mặt nạ thanh niên nói, đương nhiên là phá hư ngươi đại não chuyển động khu vực, nhường ngươi mất đi giết người hành hung năng lực, lại đem ngươi giao cho cảnh sát. Ngươi khẳng định làm rất nhiều phạm pháp sự tình. Tô Kiếp cũng không có đang uy hiếp Long mặt nạ thanh niên, mà là tại ăn ngay nói thật. Ngươi đây là bức ta trong khoảng thời gian ngắn liều một phen giết người. Long mặt nạ thanh niên trong giọng nói có sát ý. Vậy ngươi cũng là bức ta hiện tại liền động thủ. Tô Kiếp nơi nào sẽ sợ uy hiếp của hắn, cái này là tại vũ lực bên trên có tuyệt đối áp chế. Lại nói, ngươi là thời thời khắc khắc đều nhớ giết người, tông cửa sung ra, đáng tiếc là rất khó tìm tới cơ hội. Tấn Xuyên, tiếp đó, tham gia vây công hắn nhiều người ngươi một cái, người này là cái tốt nhất bia ngắm, cùng hắn luyện tập một giờ cảm ngộ, chính mình khổ luyện một năm đều chưa hẳn có thể lĩnh hội. Hoàn toàn chính xác cùng so với chính mình cảnh giới cao người luyện tập, nhận được hiệu quả vô cùng lớn lao. Trương Tấn Xuyên gật đầu, ta tại một đường trên đường trở về, còn có thật nhiều kế hoạch, có thể tốc độ cao nhường công ty mở rộng. Quả nhiên đột phá cảnh giới về sau, một chút trên buôn bán nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, ta một thoáng trở nên thông minh rất nhiều. Đại não của con người là siêu máy tính, chỉ là không có bị khai phá mà thôi. Đại não mặc dù là máu thịt, có thể chính là bởi vì như thế, tiềm lực cùng co giãn đều phi thường to lớn. Tô Kiếp nói, cho dù là ta hiện tại, cũng xa xa còn chưa đạt tới tư duy cực hạn, ta từng tại nghiên cứu thứ 10 cảm giác vấn đề, cho rằng thứ 10 cảm giác không có khả năng đi đến. Thứ 10 cảm giác đã liên lụy đến tinh thần tới can thiệp vật chất, này tựa hồ không có khả năng. Nhưng sau này thử đi thử lại nghiệm, nhận làm người ý thức dẫn tới vật chất chung quanh điện tử sập co lại, từ đó khiến cho vật chất có một loại nào đó xác định tính lượng tử lý luận vẫn là có đạo lý riêng của nó. Toàn bộ thế giới vật chất là không thể rời bỏ ý thức. Nhưng ta hiện tại có. N không có cảm giác được thế giới chân tướng. Thế giới chân tướng? Trương Tấn Xuyên nghi ngờ hỏi. Toàn bộ thế giới tất cả vật chất đều là ở vào một cái không xác định trạng thái, giống như Skrz đỉnh chở con mèo kia, ai cũng không biết nó là chết vẫn còn sống. Chỉ có người ý thức can thiệp tại trên người của nó, mới biết được nó đúng đúng chết vẫn là sống. Ta hiện tại không cách nào làm đến vứt bỏ ý thức của mình đi xem thế giới. Ta muốn thấy đến cái thế giới này diện mục chân thật cùng sự không chắc chắn quy luật. Tô Kiếp này chút trời mình tư khổ tưởng, rốt cục phát giác ra được thứ 10 cảm giác đến tột cùng là cái gì. Đây là trên lý luận thành lập. Trương Tấn Xuyên cũng là học bá, lập tức liền biết Tô Kiếp đang nói cái gì. Vật lý học bên trong lượng tử cơ học, hạch tâm nhất đột phá tính lý luận, liền là người ý thức quyết định vật chất trạng thái. Thế giới vật sở hữu chất, đều là người ý thức can thiệp sau cùng định hình. Này nghe hết sức hoang đường không bị trói buộc, có thể cũng không là huyền học, mà là vô số đại khoa học gia nhiều đời tiến hành thí nghiệm, mà lại tại vi mô lĩnh vực đạt được nghiệm chứng. Trung Quốc viên thứ nhất lượng tử vệ tinh Mặc Tử Hào cũng sớm đã thượng thiên, theo khoa học phát triển. Này loại lý luận cũng sẽ lợi dụng tại vĩ mô lĩnh vực. Ta dám đoán chắc, thứ 10 cảm giác liền là không dụng ý biết can thiệp cái thế giới này vật chất, mà biết nó tại sập co lại trước đó bộ dáng, loại tinh thần này trạng thái, liền là thứ 10 cảm giác. Cũng có thể nói, thứ 10 cảm giác hẳn không có ý thức gia trì, đến tột cùng là cái bộ dáng gì cảm giác, ta cũng không rõ ràng, này vô cùng mâu thuẫn, người không có ý thức, liền không cách nào cảm nhận được vạn sự vạn vật, nhưng vừa có ý thức, can thiệp vạn vật thân bên trên. Vạn vật chung quanh lượng tử liền sẽ sinh ra sập co lại, cũng không phải lúc đầu diện mục thật sự. Cái này là Thượng Đế không cách nào sáng tạo ra tới hắn cũng nâng không nổi tới giống như hòn đá. Tô Kiếp nói, cho nên, tài phòn đại thủ lĩnh tuyệt đối còn chưa đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới của hắn giống như ta, cũng là thứ 9 cảm giác, chỉ là so ta thâm hậu rất nhiều. Chúng ta đều đang học tiểu học, chỉ bất quá ta là tiểu học năm nhất, hắn là năm lớp 6 mà thôi. Nhưng ở đại gia trong mắt, đều là học sinh tiểu học. Trương Tấn Xuyên lặng lặng nghe, liền xem như long mặt nạ thanh niên cũng nghe đi vào. Đây rốt cuộc là triết học vẫn là khoa học? Trương Tấn Xuyên lẩm bẩm nói. Là khoa học. Tô Kiếp nói, tốt, vấn đề này ta hội không ngừng làm thí nghiệm, đồng thời thỉnh toàn thế giới nhà vật lý học cùng đi nghiên cứu, trước tiên ở trên lý luận lấy được đột phá lại nói. Đây là một cái quá trình khá dài. Kỳ thật ta cảm thấy nhân loại chính mình tranh đấu không có ý nghĩa gì, không bằng mọi người cùng nhau liên hợp lại, đánh hạ từng cái khoa học nan đề. Hắn lời này là đúng long mặt nạ thanh niên mà nói. Hy vọng long mặt nạ thanh niên sau cùng có thể hồi tâm chuyển ý, cùng hắn liên hợp lại. Chiến tranh mới là lớn nhất nguyên động lực. Long mặt nạ thanh niên lại có cái nhìn bất đồng, ngươi xem khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất thời điểm, liền là đệ nhị thế chiến cùng chiến tranh lạnh thời đại, chỉ có chiến tranh mới có thể xúc tiến kỹ thuật phát triển, bởi vì làm người dục vọng chỉ có tại sinh tử thời điểm xem, mới có thể phát huy ra lớn nhất sức sáng tạo. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Chính là không có chiến tranh kích thích, có cạnh tranh mới có sức sống, bằng không người tính trơn là không thể đủ tiêu trừ. Một khi an nhàn, hòa bình niên đại lâu, nhân loại liền sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Cho dù là luyện công phu, cũng nhất định phải thông qua không ngừng thực chiến mới có thể có chỗ tiến bộ. Ngươi nói cũng có đạo lý, đây là sự thực máu me. Tô Kiếp cũng không có phản bác hắn, Bất quá hiện giai đoạn, liên hợp người nghiên cứu có khả năng khiến cho ta tiến bộ không gian biến lớn. Ngươi nếu không nguyện ý, ta đây tạm thời cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi phải thoát đi ra ngoài, hoặc là chiến thắng ta, tham dự nghiên cứu của ta, ngươi cũng sẽ có tiến bộ rất lớn. Dùng ngươi bây giờ cái trạng thái này, cùng ta chênh lệch hội càng lúc càng lớn, tại sao cùng ta đấu? Tùy ngươi nói thế nào? Long mặt nạ thanh niên tựa hồ là khó chơi, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Không có cái gì hối hận. Trương Tấn Xuyên nói, Tô Long, ngươi bây giờ tồn tại, có thể cực lớn trình độ tăng lên thực lực của chúng ta, cái này là thật sự chỗ tốt. Thực lực ngươi bây giờ không được. Long mặt nạ thanh niên nói, cho dù là ngươi mặc vào đặc chế dụng cụ bảo hộ, ta cũng có thể đem ngươi đánh chết ngươi, không tin ngươi liền đến thử một lần. Vậy liền hãy chờ xem. Trương Tấn Xuyên thật sự có kích động tâm thái. Chờ ngươi thể năng triệt để tăng lên về sau lại nói. Tô Kiếp nói, đi thôi. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Kiếp công việc lưu đủ lên, trường học bên kia không có chuyện gì, cũng không cần đi học, bởi vì điểm này tri thức hắn cũng sớm đã học được, hắn hiện tại nghiên cứu khoa học trình độ, toàn bộ quy đại hết thể tiến sĩ sinh đạo sư cộng lại cũng không bằng hắn, mà lại tại nghiên cứu khoa học bên trên lấy được thành công, nặc danh phát biểu tại toàn thế giới quyền uy khoa học tạp chí tập san phía trên luận văn, chỉ muốn xuất ra tới một bài, liền có thể tạo thành học. Thuật bên trên doanh động. Cơ là rèn sờ đơ bờ lệ tập đoàn một chút nhà khoa học liền khiếp sợ Tô Kiếp một bài luận văn. Bằng không em mà nữ sĩ cũng sẽ không như vậy kiệt lực lôi kéo, mong muốn thuê Tô Kiếp làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại hợp đạo tập đoàn trợ giúp giới, một cái chiếm diện tích có mấy vạn mét vuông nghiên cứu khoa học thí nghiệm tạo dựng lên, đối ngoại là hợp đạo tập đoàn đầu tư trí tuệ nhân tạo cùng sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, trên thực tế là Tô Kiếp nghiên cứu của mình cơ cấu. Hợp đạo tập đoàn năng lực phi thường mạnh mẽ. Không hổ là trong nước số 1 số 2 công ty lớn, cầm, kiến thiết hiệu suất phi thường nhanh, tại trong vòng 4 tháng liền làm xong. Tô Kiếp mỗi ngày sinh hoạt vô cùng đơn giản, liền là đối đủ loại số liệu tiến hành phân tích, làm lấy cái này đến cái khác thí nghiệm, sau đó tính toán trên lý luận đột phá. Tại phòng thí nghiệm này bên trong, Manh Thúc, Ma Đại Sư, La Đại Sư bọn người cống hiến nghiên cứu lực lượng, mà phía ngoài trên buôn bán đàm phán sự tình, liền giao cho Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn đi làm. Trương Tấn Xuyên chủ yếu là làm trong nước kết nối, mà Trương Mạn Mạn là tại làm nước ngoài kết nối. Thoáng qua ở giữa, thời gian nửa năm liền đã qua. Đã đến năm thứ hai. Tại này thời gian nửa năm, Tô Kiếp toàn thân toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, căn bản không có thời gian về nhà, cũng không hề hết năm. Hắn toàn bộ năm mới đều là ở trong phòng thí nghiệm vượt qua. Dược vật phân tích, vật lý quang phổ, tâm lý dò xét, đại não kết cấu giải phẫu các loại, nghiên cứu của hắn hạng mục nhiều vô cùng, cũng cực kỳ đi sâu. Manh Thúc, Lama hai vị đại sư cũng giống như vậy, đều mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Ban đầu ba vị này cũng là nghiên cứu của nhân, giống như Tô Kiếp, đều là nhà khoa học bên trong người nổi bật. Ban đầu bọn hắn là riêng phần mình nghiên cứu, nhưng ở Tô Kiếp hiệu triệu phía dưới liên hợp lên, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu ở giữa, từng cái đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nay thời gian nửa năm, Long mặt nạ thanh niên hoàn toàn thành Tô Kiếp đối tượng nghiên cứu, hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ban đầu. Hắn cho rằng Tô Kiếp không thể nào là người máy, khẳng định có buông lỏng cảnh giác thời điểm, làm sao biết, Tô Kiếp người này căn bản chính là thần, không có chút nào sơ hở, tại cùng hắn chịu lên. Hắn cảm giác liền là một con ưng, mà Tô Kiếp liền là chịu ưng người. Chịu ưng người muốn huấn luyện ưng, liền là hướng về phía xem, một người một ưng lẫn nhau chịu ở, xem ai chịu không được cuối cùng nhận thua. Người này thật sự là gian nan. Long mặt nạ thanh niên ở trong mật thất, vô cùng khó chịu, cảm giác mình sắp chịu không được. Trong mắt hắn, Tô Kiếp liền là mỗi ngày nghiên cứu, huấn luyện, suy tưởng, làm tổng kết quy nạp, mỗi ngày đều tại tiến bộ, chính hắn mặc dù cũng tại tiến bộ, có thể tiến bộ tốc độ xa xa không sánh bằng Tô Kiếp. Tại cảm giác của hắn bên trong, Tô Kiếp càng ngày càng đáng sợ. Nếu như không phải loại cảm giác này, lòng tin của hắn khả năng vẫn còn, nhưng bây giờ dần dần cảm thấy lòng tin của mình tại sụp đổ tan rã. Tô Kiếp từ ngày đó về sau, liền không có đối với hắn lại nói cái gì, liền là mỗi ngày đầu nhập trong nghiên cứu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới phát giác được đáng sợ. Tại Long mặt nạ thanh niên muốn làm sao thoát thân thời điểm, Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm còn đang nghiên cứu. Hắn phòng thí nghiệm rất lớn, to lớn pha lê cách thành rất nhiều ở giữa, ở bên trong lạnh trong kho, có thật nhiều thời đại hình máy tính thiết bị tại vận chuyển. Hắn trong phòng thí nghiệm làm màn ảnh khổng lồ phân làm mấy chục khối, mỗi khối phía trên đều biểu hiện khác biệt số liệu. Chính là cái này Internet điểm kết nối. Tô Kiếp nhấn một cái, có cái trên màn hình liền nhảy ra tới rất nhiều tư liệu. Đây là tài phỏn một chỗ cơ sở dữ liệu. Chương 396, lô hỏa thuần thanh kinh nghiệm phong phú giúp người ngộ. Tô Kiếp thu được ôn đỉnh cùng phong hàng lịch đối với tài phỏn tư liệu, liền liền biết rất nhiều sự tình, tỉ như tài phỏn một chút cứ điểm ở nơi nào, nội bộ huấn luyện hệ thống là cái gì, muốn dùng loại thuốc nào các loại. Nhưng Tô Kiếp thu hoạch lớn nhất chính là tài phòn trọn vẹn huấn luyện hệ thống đều ở trong đó. Tỷ như Phong Hàng Lích là thế nào tuổi còn trẻ trở thành cường hoành như vậy chi cao thủ, theo thai nhi trong cơ thể mẹ, tiêm vào loại thuốc nào, như thế nào tiến hành dưỡng thai, ra đời về sau, lại thế nào tại nhi đồng thời đại tiến hành huấn luyện. Đừng nhìn Tô Kiếp tại ngắn ngủi 2 năm liền biến thành mạnh mẽ như vậy nhân vật, nhưng kinh nghiệm của hắn không thể phục chế. Nói cách khác, cho dù là Tô Kiếp chính mình trùng sinh trở về, hoặc là hiện tại đi bồi dưỡng người, cũng không có khả năng lại biến thành thứ 9 cảm giác cao thủ. Bởi vì Tô Kiếp dựa vào là không ngừng lĩnh ngộ, quần sáng lóe lên đại não tiềm năng bùng nổ, giống như thiền tông đốn ngộ, là phải để ý cơ duyên. Tô Kiếp là gặp rất nhiều cơ duyên, mới trong khoảng thời gian ngắn lần lượt lĩnh hội, kích hoạt lên trong đại não tất cả tiềm năng, đến hiện tại trình độ này. Tô Kiếp kinh nghiệm của mình không thể phục chế, nhưng Phong Hàng Lịch lại có thể. Tài phòn mở phát ra tới trọn vẹn giáo dục hệ thống, có thể khiến người ta tại thời đại thiếu niên, liền biến thành giác quan thứ 7 cao thủ, này loại có khả năng phòng chế tình huống phía dưới. Hàng loạt cao thủ thiếu niên bị lượng sản xuất ra, cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, Phong Hàng Lịch loại cao thủ này mặc dù có khả năng phục chế, nhưng chi phí so sánh lớn. Tô Kiếp ở trong đó tư liệu thu hoạch được, Phong Hàng Lịch theo tại thai nhi bên trong ngưng tụ thành hình thể đến khi 16 tuổi, tối thiểu tiêu hao 100 triệu đô la Mỹ trở lên chi phí. Gia đình bình thường bồi dưỡng một đứa bé đến trưởng thành, tốn hao tối đa cũng liền là 100 vạn tả hữu, cái kia vẫn tương đối giàu có giai cấp tư sản dân tộc. Bất quá, theo Tô Kiếp 100 triệu đô la Mỹ chi phí là có thể nắm Phong Hàng Lịch chế tạo ra đến, quả thực là vật siêu trô giá trị, tất cả phú hào đều sẽ đi bồi dưỡng. Chỉ là toàn thế giới phú hào rất có bao nhiêu tiền không có cái này con đường, cũng không có tư cách này. Tô Kiếp nắm giữ cái huấn luyện này hệ thống về sau, thu được nhiều vô cùng kinh nghiệm, đối với hắn tu hành cùng nghiên cứu có ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, quan trọng nhất là tài phòn trại huấn luyện rất nhiều cứ điểm, đều là đặt nẹt bên trên tiết điểm. Dựa theo công cụ tìm kiếm căn bản là không có cách bắt lấy thu hoạch được, chỉ có thông qua bí ẩn số liệu con đường cùng một chút mật thìa mới có thể tiến vào bên trong. Tô Kiếp tốn hao một chút thời gian mới nắm giữ bí mật trong đó, hắn máy tính kỹ thuật yếu nhược, dĩ nhiên cũng tương đương ở trên thế giới nhị lưu hacker, chủ yếu là thời gian của hắn đều tốn hao tại cơ thể người nghiên cứu phía trên, bất quá hắn chờ trong khoảng thời gian này đi qua về sau, mới hảo hảo nghiên cứu một chút máy tính kỹ thuật. Tích tích tích tích. Ngay tại Tô Kiếp thu được cái này Internet tiết điểm thời điểm, đột nhiên phía trên truyền tới màu đỏ cảnh báo, tựa hồ là xâm lấn thất bại, hàng loạt số liệu bị tiêu hủy. Tô Kiếp vội vàng khởi động phòng ngự biện pháp, nắm đủ loại virus ngăn cách. Xem tới vẫn là máy tính kỹ thuật không đủ. Tô Kiếp thở dài, tài phòn kiến tạo đặt nẹt trình độ rất cao, ta muốn thông qua đặt nẹt một chút con đường, cùng Lao Tỷ lấy được tin tức bên trên liên hệ, xem ra là rất khó làm được. Tô Kiếp Lao Tỷ tại tài phòn bên trong làm trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Khẳng định tại trên Internet có dấu vết còn sót lại, nếu như Tô Kiếp trình độ lại cao một chút, hai người là có thể vòng qua tài phòn một chút hạn chế, tại trên Internet tiến hành đối thoại, đáng tiếc Tô Kiếp Internet kỹ thuật không cao. Chân chính siêu cấp hacker, tại trên Internet liền là thần, hô phong hoán vũ, so thế giới hiện thực lợi hại hơn rất nhiều. Tại thế giới hiện thực, cho dù là siêu cấp cao thủ tài phòn đại thủ lĩnh, đối mặt quân đội cũng phải chạy trối chết. Nhưng siêu cấp hacker tại trên Internet có khả năng công phá một quốc gia hệ thống phòng ngự, thu hoạch được rất nhiều bí mật, thậm chí là cơ quan nhà nước đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong lịch sử xuất hiện qua không ít chuyện như vậy. Tại trên máy tính xem lấy đạt được tài phòn tin tức, Tô Kiếp làm được tổng kết, này thời gian nửa năm hắn lấy được tư liệu nhiều vô cùng, có hoàn chỉnh huấn luyện hệ thống, có rất nhiều dược vật tư liệu, nhưng chính là không có trí tuệ nhân tạo phương diện tin tức, cũng không biết Lao Tỷ đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá chỗ tốt liền là hắn đối tài phòn toàn bộ quy mô tiến một bước có khắc sâu nhận biết. Tô Kiếp, bên ngoài một vị gọi là Đường Vân Thiêm nữ sĩ muốn gặp ngươi. Ngay lúc này, gác cổng bên kia truyền đến tin tức. Để cho nàng đi vào. Tô Kiếp phát ra tới mệnh lệnh. Tại phòng thí nghiệm này căn cứ bốn phía, đều phòng thủ hết sức nghiêm mật, chuyên môn nghề nghiệp bảo an, dựa theo quân sự cơ cấu tới tiến hành phòng ngự, khắp nơi đều là camera, liên tiếp hệ thống phòng ngự, chỉ cần camera bên trên hình ảnh xuất hiện một chút vấn đề, ngay lập tức sẽ khởi động cảnh báo cùng phòng ngự. Phòng thí nghiệm này căn cứ là Trương Tấn Xuyên thành lập, hao tốn không ít tâm huyết, cũng tốn không ít tiền, nhưng hết thảy đều rất đáng được, ở trong nước loại hoàn cảnh này bên trong vô cùng an toàn, cho dù là cao thủ muốn ẩn nút tiến vào bên trong cũng cực kỳ khó khăn. Long mặt nạ thanh niên bị nhốt tại cái trụ sở này bên trong, muốn chạy trốn, cũng trên cơ bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Chỉ chốc lát sau, mấy cái bảo an mang theo Đường Vân Thiêm đến Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm. Dựa theo đạo lý, bình thường người là không thể nào tiến vào Tô Kiếp phòng thí nghiệm, nhưng Tô Kiếp kỳ thật cũng muốn nắm Đường Vân Thiêm hấp thu vào nghiên cứu đội ngũ bên trong. Nữ hải tử này là một thiên tài, tụ tập thiên địa linh tú vào một thân, tài hoa cùng trí tuệ tư chất đều không kém Trương Tân Xuyên, thậm chí càng cao một chút. Chậc chậc, Đường Vân Thiêm nhìn Tô Kiếp phòng thí nghiệm liếc mắt, "Tô Kiếp, ngươi phát tài, phòng thí nghiệm này cấp căn cứ đủ loại phí tổn kiến tạo, tối thiểu đều tại 10 ức trở lên, về sau xa xa không ngừng đầu nhập, sợ là tốn hao to lớn. 1 tỷ tính là gì, còn không bằng bất động sản thương mới mở cái tòa nhà 1/10, tại B thành phố cấp cao tòa nhà bán cái 10 bộ 20 bộ liền trở lại." Tô Kiếp cười cười. 1 tỷ tại trong mắt người bình thường rất nhiều, nhưng ở một ít thương nhân trong mắt còn thật chỉ là mưa bụi, một cái nhỏ mục tiêu. Tỷ như năm ngoái Lưu Thạch liền tuyên bố hợp đạo tập đoàn đầu nhập 1.000 ức làm trí tuệ nhân tạo viện nghiên cứu. Lưu Thạch đối Tô Kiếp hứa hẹn, chỉ cần tính mạng của hắn khoa học phòng thí nghiệm tạo dựng lên, hàng năm sẽ cho hắn đầu nhập 30 ức. Đó cũng không phải khoác lác, Lưu Thạch cầm ra được. Khó trách nửa năm này người không có bất cứ động tĩnh gì, đều đang bận rộn cái căn cứ thí nghiệm này kiến tạo. Đường Vân Thiêm hỏi, phòng thí nghiệm này kiến tạo đều là Tấn Xuyên an bài, ta chỉ là nghiên cứu mà thôi. Tô Kiếp nói, mà lại phòng thí nghiệm này ta bản thân chỉ là chiếm hữu rất ít cổ phần, 10% cũng chưa tới. Bất quá ngươi có tuyệt đối quyền quyết định cùng quyền khống chế. Đường Vân Thiêm nói, công ty dạng này hình thức đầu tư cổ phần độ rất bình thường, tỉ như Lưu Thạch hợp đạo tập đoàn, hắn toàn bộ đội ngũ quản lý có cổ phần rất ít, nhưng lại có được tuyệt đối trưởng không quyền. Sớm tại giai đoạn trước đầu tư thời điểm, bọn hắn quyền bỏ phiếu liền bị phóng to, rất nhiều lớn vốn liếng đều từ bỏ quyền bỏ phiếu, chỉ cần quyền chia hoa hồng, để cho bọn họ tới quản lý toàn bộ công ty. Tô Kiếp cùng Mật Hoan, Lạ Dịch Giờ, Cỡ Lạ Rẻn Sơ Đơ Bờ Lệ, Giờ Dạ Cụ Lạ, Lưu Thạch này chút cự đầu ký kết hiệp nghị cũng là như thế. Rất đơn giản, các ngươi yêu quăng không quăng, không quăng, nguyện ý đầu tư người còn nhiều. Này chút cự đầu đều nhìn chúng Tô Kiếp tiềm lực, cho nên tình nguyện ăn thiệt thòi cũng phải lên chiếc xe này. Nhất là Lạ Dịch Giờ, theo Tô Kiếp trên thân thu được rất nhiều chỗ tốt, cho dù là Tô Kiếp điều kiện lại hà khắc một chút, hắn cũng muốn tiến hành đại quy mô đầu tư. Ngươi hôm nay tới tìm ta là muốn gia nhập ta phòng thí nghiệm, cùng nhau nghiên cứu. Tô Kiếp hỏi, hắn cũng không có đi nhòm ngó Đường Vân Thiêm tâm tư, liền là thuần túy suy đoán. Này không phải là ngươi tới mời ta sao? Đường Vân Thiêm nói, nếu như ta đi cầu chức, cái kia không biết bao nhiêu công ty lớn muốn đoạt lấy. Ta đây hiện tại liền mời ngươi gia nhập ta phòng thí nghiệm. Tô Kiếp nói, ngươi trả thù lao chính là ta sẽ giúp ngươi thu hoạch được giác quan thứ 7. Giác quan thứ 7. Đường Vân Thiêm nói, Trương Tấn Xuyên có phải hay không đã thu được giác quan thứ 7? Là ngươi trợ giúp hắn tấn thăng. Phụ thân ta đã từng cho Trương Tấn Xuyên nhìn một chút tướng, nói hắn tài trí hơn người, nhưng trí nhiều thương thọ, rất khó đến người thực vật cảnh giới, hội kẹt tại cái này quan khẩu không thể tiến thêm. Ngươi thế mà giúp hắn đột phá mệnh lý bên trên chướng ngại. Mệnh lý bất quá là thời gian khái niệm bên trên hơn một cái dạng tính mà thôi, thời gian có tính đa dạng, không xác định, khuyết tán tính. Tô Kiếp nói, người là dựa theo trình tự cố định tại đi, nhưng cái chương trình này tại lúc đầu thiết kế thời điểm, cũng có vô hạn mà không xác định nhân tố. Ngươi nói chuyện ta rất khó nghe hiểu. Đường Vân Thiêm nhìn xem Tô Kiếp ăn mặc áo khoác trắng, liền là điển hình loại kia khoa học cường nhân hình ảnh. Tại lúc trước chúng ta lúc gặp mặt, ngươi cho ta ấn tượng trái ngược với cái đại sư, hiện tại thì là hoàn toàn đại khoa học gia khí chất. Đơn giản tới nói, chính là ta thông qua được đủ loại thí nghiệm phỏng đoán, nhân sinh quy tích, nhất cử nhất động của chúng ta đều là tại vũ trụ nổ lớn trong chớp mắt ấy, liền thiết lập tốt trình tự. Bao quát chúng ta bây giờ nói chuyện, kỳ thật cũng là tại trình tự trong thiết kế. Nhưng cái chương trình này thiết kế phi thường phức tạp, cố có vô cùng đa nguyên tính, vượt qua chúng ta đủ khả năng tưởng tượng dấu hiệu. Đối với chúng ta mà nói, vận mệnh con người, đã là đã định trước, cũng không phải đã định trước. Tô Kiếp nói, một con cá bơi vào trong biển rộng, nó cảm thấy biển cả là vô biên vô tận, nhưng trên thực tế biển cả lại có giới hạn. Đường Vân Thiêm biết Tô Kiếp cảnh giới cực sự cao thâm, đang nghiên cứu nàng căn bản là không có cách tiếp xúc đến lý luận tri thức, nàng mặc dù cũng là học bá, nhưng đã không cách nào bắt kịp Tô Kiếp tư duy, ta hiện đang quyết định, gia nhập nghiên cứu của ngươi thất, nhưng ngươi làm sao trả tiền lương cho ta đâu. Đường Vân Thiêm theo như lời tiền lương, liền là Tô Kiếp trợ giúp nàng thu hoạch được giác quan thứ 7. Ngươi bây giờ đã là giác quan thứ 6 đỉnh phong, mà lại thỉnh thoảng hội có một loại đột phá. Tô Kiếp rất dễ dàng liền xem thấu Đường Vân Thiêm trạng thái. Trên thực tế, cảnh giới của ngươi so Tấn Xuyên khi đó cao hơn, mà lại tư chất của ngươi cũng vô cùng ưu tú, nội tình hùng hồn. Cho nên ngươi triệt để vững chắc tại giác quan thứ 7, tư duy không lùi chuyển, nhất định phải một cái mạnh kích thích, giống như ngươi nhảy cao một dạng, có người khác chợt đẩy ngươi một thanh, nhường ngươi triệt để vượt trên cái kia bậc thang, liền sẽ không rớt xuống. Tô Kiếp này lúc sau đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn giống như một cái kinh nghiệm phong phú lao y sinh giúp người chữa bệnh, liếc mắt liền nhìn ra tới bệnh của ngươi là cái gì, cần muốn làm sao đúng bệnh hốt thuốc. Chương 397, không chướng ngại chút nào thế như trẻ che trực rất mạnh. Tô Kiếp có lẽ là trước đó trợ giúp người thu hoạch được giác quan thứ 7, đây chẳng qua là dựa vào một loại linh cảm bắn ra tính ngẫu nhiên. Mà theo hắn thí nghiệm tăng nhiều, liền dần dần nắm giữ một loại trong đó tính tất yếu. Hắn đã biết giác quan thứ 7 đến tột cùng là cái gì, nếu như kích phát người cảm xúc, khiến người ta trong đại não chúa tể giác quan cùng trực giác khối kia khu vực thu hoạch được tần số cao sôi trào, từ đó khiến người ta có thể tiếp tục tăng cường trực giác, thu hoạch được giác quan thứ 7. Người bây giờ ngồi xuống, nắm bình thuốc này vật phục dụng. Tô Kiếp kỳ thật rất tình nguyện trợ giúp Đường Vân Thiêm lấy được giác quan thứ 7, bởi vì đây là một cái tốt nhất vật thí nghiệm, đây đối với nhân loại đại não tiến hóa nghiên cứu rất có ích lợi. Tô Kiếp chính mình đã sớm thu được giác quan thứ 7, nhưng chậm chạp không cách nào sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7. Hắn hiện tại nghiên cứu, liền là hy vọng có thể sớm làm đến điểm ấy. Này nhìn như là cái điên cuồng ý nghĩ, nhưng trên thực tế Tài Phòn đã có khả năng làm được. Chỉ là Tài Phòn tập đoàn chi phí thật sự là quá cao, hiệu suất cũng quá chậm. Tô Kiếp là muốn nhẹ vốn, hiệu suất cao sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7, khiến người ta ở trong chớp mắt liền kích hoạt trong đại não giác quan, thu hoạch được siêu cường trí nhớ, trực giác, cảm giác, tư duy lo dịp năng lực các loại. Đây không phải điên cuồng, mà là khoa học tính tất yếu. Tại mấy trăm năm nay bên trong, vô số vĩ đại khoa học thành tựu đều tán phát ra, Tô Kiếp cho dù là làm được điểm ấy, cũng chỉ là vĩ đại khoa học trào lưu bên trong cũng không tệ lắm đầu sóng mà thôi. Đây là cái gì dược vật? Đường Vân Thiêm trông thấy Tô Kiếp lấy ra một bình, này dược phía trên cũng không có nhãn hiệu, bên trong là từng cái bao con động. Là một loại thần kinh loại dược vật, có thể tăng lên đại não độ hưng phấn, kích thích thần kinh đại não. Tô Kiếp nói, ngươi cũng không cần đối dược vật có cảnh giác. Trên thực tế nhân loại hiện tại tuổi thọ có thể tăng lên gấp đôi, đều là dựa vào đủ loại dược vật, nhất là vừa ra đời trẻ con, tại về sau không chết yểu, dựa vào là đủ loại vật xin phòng bệnh tăng cường kháng thể. Người từ thiên địa trong tự nhiên hấp thu tinh túy tới tiến hóa chính mình, đây cũng là đạo gia đạo của tự nhiên lĩnh hội. Đường Vân Thiêm cầm qua bình này bao con động, làm sao phục dùng? Người trước dùng bá khỏa. Tô Kiếp sau đó đem một vài đo đạc dụng cụ dẫn tới Đường Vân Thiêm trên thân. Ta hiện tại kiểm tra một chút đầu óc của ngươi tư duy năng lực hoạt động. Đây là một loại tân dược, còn không có đưa ra thị trường, nhưng đã thông qua được lâm sàng thí nghiệm, chỉ bất quá cỡ lạ rèn sở đờ bờ lệ tập đoàn không nguyện ý lấy ra mà thôi. Ngay tại Đường Vân Thiêm muốn dùng thời điểm, phòng thí nghiệm một cái góc phát ra tới thanh âm, ta đói, muốn đi tìm ăn. Giang giác giang giác. Tựa hồ có đồ vật bỏ đứng lên. Đường Vân Thiêm đã nhìn thấy một cái giống như ấu quy giống như điện thoại xác, mang theo tô kiếp điện thoại, bỏ trên mặt đất. Tìm được nạp điện ổ điện, chính mình leo đi lên, răng rác một tiếng, cắm lên điện. Này là các ngươi phòng thí nghiệm mở phát ra tới công nghệ cao. Đường Vân Thiêm một mặt kinh ngạc, có khả năng tự động nạp điện điện thoại xác. Này cũng không phải cái gì công nghệ cao. Tô Kiếp nói, thứ này tại 20 thế kỷ 50 thời đại liền bị Gervan tờ tiên sinh chế tạo đi ra, là nhóm người thứ nhất công trí năng máy móc thiết bị, tác dụng liền là tại chính mình không có điện thời điểm, tìm khắp nơi ổ điện, chờ tràn ngập điện về sau, tự động rút ra. Sau đó tiếp tục bỏ. Rất nhiều chúng ta cho rằng vô cùng kỳ diệu đồ vật, trên thực tế tại thế kỷ trước liền sinh ra tại nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. Đường Vân Thiêm phục dụng bà khỏa bao con động. Tô Kiếp liền nhìn xem trên máy tính mặt số liệu, là chính xác phản ứng nàng đại não gợn sóng. Theo dược hiệu phát huy, đại não một chút khu vực rõ ràng liền sinh động, liền là một loại không tác dụng phụ thuốc kích thích mà thôi. Người trái não chủ yếu phụ trách lo dịp lý giải, trí nhớ, thời gian, ngôn ngữ, phán đoán, sắp hàng, phân loại. Logic, phân tích, viết, suy luận, ước chế, xem, nghe, ngửi, sở, vị giác các loại. Nửa phải não chủ yếu phụ trách không gian hình ảnh trí nhớ, trực giác, tình cảm, thân thể cân đối, xem chi giác, mỹ thuật, âm nhạc tiết tấu, tưởng tượng, linh cảm, đốn ngộ các loại. Phương thức tư duy có vô tự tính, tính chất nhảy nhót, trực giác tính các loại. Tô Kiếp nói, cho nên nửa phải não cực kỳ trọng yếu, bên trong có một ít khu vực, liền là chủ quản trực giác. Siêu cảm giác. Chỉ cần có thể kích hoạt vùng này, tại đột nhiên trạng thái bên trong, khiến cho điện tử phát triển số lượng đến trình độ nào đó, là có thể thu hoạch được giác quan thứ 7. Tô Kiếp đã đem cơ thể người đại não nghiên cứu đến hết sức thấu triệt, nửa năm qua này thời gian, hắn lần lượt đạt được mật hoan, cỡ là rèn sờ đờ bờ lệ nghiên cứu khoa học số liệu khổng lồ sau khi đi vào, hắn không ngừng phân tích, thu được cực lớn kỹ thuật duy trì, nhất là mật hoan không biết đã làm bao nhiêu lần cơ thể người thí nghiệm. Những người này thể thí nghiệm số liệu bị Tô Kiếp thu hoạch được về sau, thông qua tiêu hóa lý giải, cuối cùng lắng đọng xuống, khiến cho Tô Kiếp vô số. Lần linh cảm bắn ra. này mới khiến hắn có 10 phần lòng tin, có thể trợ giúp Đường Vân Thiêm thu hoạch được giác quan thứ 7. Mà có Đường Vân Thiêm này cái thí nghiệm, hắn sau đó sẽ có thể giúp trợ Trương Mạn Mạn chân chính thu hoạch được giác quan thứ 7. Ta muốn thấy xem, ngươi đến cùng là thông qua thủ đoạn gì giúp ta thu hoạch được giác quan thứ 7. Đường Vân Thiêm cũng phi thường tò mò, nếu như ngươi có thể sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7, vậy đơn giản liền là tâm lý học bên trên to lớn đột phá, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới nhà tâm lý học, mà lại cái này đối với khoa học cống hiến cực kỳ to lớn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể trợ giúp trong nước nhà khoa học đều thu hoạch được giác quan thứ 7, như vậy bọn hắn nghiên cứu khoa học năng lực sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta có thể trợ giúp Liêu Long, Bì Hữu Đạo, La Đại Sư, Ma Đại Sư, Trương Tấn Xuyên thu hoạch được giác quan thứ 7, đó là bọn họ bản thân liền có được cực kỳ hùng hồn căn cơ, đến một cái điểm giới hạn, những người khác nơi nào có hùng hậu như vậy căn cơ. Tô Kiếm nói, bất quá, đây cũng là ta nghiên cứu địa phương, có thể coi nhỏ lại thành bản, nhường mỗi người đều thu hoạch được giác quan thứ 7, vậy liền là chân chính một cái thời đại mới tiến đến. Kỳ thật hiện tại có rất nhiều mới khoa học kỹ thuật ở trong phòng thí nghiệm đi ra, chỉ là chi phí quá cao, không cách nào phổ cập mà thôi. Đường Vân Thiêm nói, ta chậm chạp không thể đột phá giác quan thứ 7 chướng ngại là nơi nào. Ngươi cơ hồ không có chướng ngại. Tô Kiếp nói, Trương Tấn Xuyên hắn có chướng ngại, La Ma hai vị đại sư cũng có, mà ngươi không có. Kỳ thật liền xem như không có ta, ngươi trong vòng một năm sau đó hoặc là trong 2 năm, cũng sẽ thu hoạch được giác quan thứ 7, cho nên ngươi giác quan thứ 7 mở ra là dễ dàng nhất. Đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp vươn tay ra, ấn đến Đường Vân Thiêm trên đầu mấy cái thần kinh nguyên điểm mẫn cảm, hắn giống như một cái xoa bóp đại sư, rất nhanh liền nhường Đường Vân Thiêm lâm vào một loại nhẹ nhàng khoan khoái, suy nghĩ viễn vong trạng thái bên trong. Tô Kiếp kinh lực có khả năng thâm nhập vào người trong não, khiến cho khu vực kia thu hoạch được một loại vô cùng thoải mái dễ chịu tần suất chấn động, loại thủ pháp này, chỉ sợ hiện tại toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm đi ra mấy cái. Hắn hiện tại liền xem như làm giải phẫu, cũng có thể hơi sáng tạo người máy so sánh. Sau một hồi lâu, Đường Vân Thiêm đột nhiên mở to mắt, này trong một sát na, đột nhiên chói lọi, tựa hồ là sinh mệnh cấp độ đề cao một cái cấp bậc. Cứ như vậy, ta liền thu được giác quan thứ 7. Đường Vân Thiêm hỏi. Nàng cảm giác được suy nghĩ của mình cực kỳ phát triển, xem toàn bộ thế giới vô cùng rõ ràng cùng chân thực đứng lên, biết mình khẳng định là lấy được trọng đại đột phá. Ngươi xem sóng não của ngươi đợt. Tô Kiếp nói, theo sóng điện não hình dáng nhìn lại, ngươi tựa như xác thực đến giác quan thứ 7 cảnh giới, kỳ thật giác quan thứ 7 cũng không phải hết sức chính xác miêu tả, giác quan thứ 7 sóng não hình dáng mạnh yếu có lớn khác nhau, mắt trị số hoàn toàn khác biệt. Tỷ như Phong Hàng Lịch hiện tại cũng là giác quan thứ 7 cảnh giới, nhưng hắn mắt trị số là ngươi mấy lần. Ôn Đình so Phong Hàng Lịch muốn yếu một ít, thế nhưng gợn sóng vô cùng bình ổn. Khang Cốc mắt trị số hiện tại đã vượt qua Phong Hàng Lịch. Xem ra trời sinh thiếu hụt ngược lại có khả năng khiến cho đại não càng thêm rõ ràng. Đường Vân Thiêm nói. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, cho nên rất nhiều tu hành giảng cứu là gây mất giác quan của mình, lấy được đến sâu trong nội tâm mình chân thực cảm xúc. Ngươi cảnh giới bây giờ đã vượt qua cha ta. Đường Vân Thiêm theo như lời chính là Đường Nam Sơn. Cha ngươi cảnh giới là thứ 8 cảm giác, mắt trị số rất cao. Tô Kiếp nói, cảnh giới của ta là thứ 9 cảm giác, gần nhất thời gian nửa năm đại não mắt trị số tăng lên rất nhiều, dần dần tìm được một loại cường hóa phương pháp. Đây là dựa vào phòng thí nghiệm này thành lập. Ta có tự chủ nghiên cứu năng lực, có thể tiến hành đủ loại thí nghiệm. Tại Lạ Dịt Giờ trong phòng thí nghiệm, Tô Kiếp trên thực tế cũng không có cái gì quyền tự chủ, mặc dù Lạ Dịt Giờ kiệt lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, nhưng đến cùng bên trên không bằng tự mình làm chủ thuận tiện như vậy. Nay thời gian nửa năm nghiên cứu bên trong, Tô Kiếp nhìn qua là tại làm nghiên cứu khoa học, trên thực tế cũng là tại tích cực tăng lên chính mình, lấy chính mình làm tân dược thí nghiệm. Cơ Lạ Dẹn Sơ Đơ Bờ Lệ tập đoàn nghiên chế rất nhiều tân dược, Tô Kiếp đều dùng trên người mình. Tiến hành số liệu phân tích, sau đó thông qua nghiên cứu phản hồi về đi, ngược lại để Cờ Lạ Dẹn Sơ Đờ Bờ Lệ tập đoàn thu được rất nhiều quý giá nghiên cứu tư liệu. Không chỉ như thế, Tô Kiếp nói ra rất nhiều kiến nghị cùng cải tiến phương pháp, nhường Cờ Lạ Dẹn Sơ Đờ Bờ Lệ tập đoàn đột phá rất nhiều cửa ải khó. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Ta hiện tại cũng gia nhập ngươi nghiên cứu khoa học tập đoàn, nghiên cứu hướng đi là cái gì? Đường Vân Thiêm hỏi, ta am hiểu là kiến trúc thiết kế, phong thủy, tâm lý, thôi miên. Còn có máy tính thiết kế, đối với y học cũng có một chút tâm đắc. Ngươi hiểu được máy tính. Kỹ thuật như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Hắn cũng là nhìn ra được, chính mình lấy ra Lạ Dịt Giờ cái kia laptop về sau. Đường Vân Thiêm liếc mắt liền nhìn ra đến, vô cùng tâm động, cũng liền nhìn ra nàng đối máy tính phương diện có một ít tạo nghệ. Làm kiến trúc thiết kế không biết tính toán cơ cái kia trên cơ bản không cách nào làm việc. Đường Vân Thiêm nói, ta đệ nhị bộ môn liền là máy tính, lập trình, thiết kế, ngoài ra ta cũng học tập trí tuệ nhân tạo. Lần này tới tìm ngươi, trên thực tế muốn cùng ngươi làm một cái hạng mục, chúng ta Đường ra quỹ từ thiện cũng muốn đầu tư tiền đến. Ta đã đoán được. Tô Kiếp cười nói, bất quá bây giờ phòng thí nghiệm cổ phần đã phân phối hoàn tất, trừ phi là Đường ra xuất ra cái giá rất lớn, bằng không chỉ riêng xuất tiền, mặt khác mấy nhà đại cổ đông là sẽ không đồng ý chuyện này. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu rõ trong đó lợi hại tính. Ta tự nhiên biết, ngươi trong phòng thí nghiệm, tiền không phải vấn đề gì, lớn nhất của cải là số liệu cùng đủ loại nghiên cứu khoa học thành công. Đường Vân Thiêm nơi nào còn có không hiểu đạo lý, những cái kia nhà đầu tư tiền đến, còn nắm số liệu cho ngươi nghiên cứu, tự nhiên không có khả năng để cho chúng ta Đường ra chỉ riêng lấy tiền liền chia sẻ trong đó kết quả. Chương 398, hợp lại Đường ra dựa thế bay lên bên trên Thanh Vân. Tô Kiếp phòng thí nghiệm này trình độ rất cao, nhất là thần kinh đại não dược vật phương diện khoa học kết quả, khai phá đại não tiềm năng, lấy được cực kỳ to lớn thành quả nghiên cứu. Tỷ như, nếu có phú hào nghĩ muốn tăng lên khai phá đại não cảm giác cùng trình độ, Tô Kiếp là có thể tại thời gian mấy tháng bên trong, đem hắn huấn luyện ra giác quan thứ 6, có siêu phàm trực giác. Loại kỹ thuật này liền rất có ứng dụng giá trị. Liền David kiện thân dùng một chút vận động học cùng dược vật, đối với người tiến hành tốc độ cao không thống khổ tạo hình đều có thể vang dội thượng lưu xã hội. Tô Kiếp này loại cái kia càng là thần kỳ, có thể nhanh chóng hấp dẫn phú hào. Đương nhiên, Tô Kiếp nếu như cho người ta huấn luyện, so David kiện thân hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Có thể nói, Tô Kiếp hiện đang huấn luyện người thủ đoạn, đã so với ủ cũng không nhiều nhường. Thậm chí còn so ủ phải nhanh. U năm đó huấn luyện Tô Kiếp, trên thực tế cũng không hề dùng công nghệ cao thủ đoạn, thuần túy là cổ lao truyền thống võ thuật tu hành thủ đoạn, tỉ như bắt đầu khiến cho hắn suy tưởng đại than thi pháp, sau đó tu hành hoành luyện. Này loại tu hành chỗ tốt liền là cực kỳ nghiêm chắc, là tinh thần cùng thể xác song song cường hóa, cuối cùng linh nhục hợp nhất. Tô Kiếp là làm được tốt nhất một cái, hoàn mỹ nắm thể xác cùng tinh thần đều cường hóa đến tốt nhất cảnh giới, từng bước một đi tới cường giả cảnh giới. Lúc kia ủ đối Tô Kiếp là không dùng đủ loại tân dược. Kỳ thật, tại u lý niệm bên trong, hắn là so sánh gạt bỏ công nghệ cao tân dược. Bất quá, Tô Kiếp cũng không gạt bỏ, tương phản hắn rất là ôm khoa học, cuối cùng cũng đi lên triệt để nghiên cứu khoa học con đường. Hiện tại, hắn sẽ dùng một chút dược vật, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên người tinh thần cùng thể xác cường độ. Liền xem như hiện tại Đường Vân Thiêm, hắn cũng lợi dụng một chút kích thích tinh thần dược vật tới đột phá cái này quan khẩu, khiến cho thuận lợi đến giác quan thứ 7, mà lại hiện tại Tô Kiếp thông qua đo lường tính toán, phát hiện Đường Vân Thiêm cũng không có cái gì tác dụng phụ cùng khó chịu, tại trên lý luận tới nói cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, tại thực tế kỹ thuật lâm sàng bên trong, cũng không có thấy cái gì tác dụng phụ. Tại cỡ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn cùng là dịt giờ trong phòng thí nghiệm, có rất nhiều tân dược, có rất nhiều tăng cường tế bào sức sống, có rất nhiều gia tăng nội tiết, điều chỉnh kết cấu thân thể, có rất nhiều kích thích cơ bắp, có rất nhiều gia tăng xương cốt tính bền dẻo, đủ loại dược vật tư liệu đều phát đến Tô Kiếp trong kho tài liệu, từ Tô Kiếp tới tiến hành từng cái thí nghiệm, phân tích, từ đó chọn lựa ra đủ loại tổ hợp, khiến người ta thể tiến bộ nhanh nhất. Tô Kiếp hiện tại đã nghiên cứu ra được rất nhiều kết quả, mà lại tại một chút trên lý luận đều có trọng đại đột phá. Có thể nói, hiện tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học lực lượng, gần như không thua kém toàn cầu bất kỳ một cái nào phòng thí nghiệm. Mặc dù tại thiết bị phương diện có chút lạc hậu, nhưng nhân tài lại là nhiều nhất. Ma Đại Sư, La Đại Sư, Manh Thúc, tăng thêm hiện tại Đường Vân Thiêm, đều đã đạt tới giác quan thứ 7 cảnh giới. Nhà khoa học không hiếm lạ, nhưng đến giác quan thứ 7 nhà khoa học nghiên cứu khoa học năng lực liền không thể tưởng tượng nổi. Ma Đại Sư, La Đại Sư, Manh Thúc đều là tâm lý học, phương diện y học tiến sĩ, có được rất cao thâm trình độ, nhất là Manh Thúc. Bản thân liền là đang kiếm nghiên cứu khoa học, đến mức Liễu Long, Bì Hữu Đạo, Trương Tấn Xuyên, Khang Quốc, bọn họ đều là luyện tập cách đấu, đối nghiên cứu khoa học hạng mục trợ giúp không là rất lớn, nhưng cũng là tốt nhất người thí nghiệm sống, còn có mặt khác vận động cần bọn hắn đi làm. Trước mắt, Liễu Long là chủ quản thể dục này một khối, dùng Khang Quốc, Long Thiên Minh làm chiêu bài, tại thế giới phạm vi bên trong đánh ra nhãn hiệu đến, sau đó coi đây là căn cơ, chiếm cứ kiện thân, dưỡng sinh, cách đấu chờ thể dục tổng hợp thị trường. Xem David kiện thân chỉ biết, chiếm trước trong nước cao cấp thị trường, Tô Kiếp định xuống mục tiêu là nhường Liễu Long đem cái này thị trường toàn bộ chiếm cứ, nắm David kiện thân cho ép buộc ra ngoài, cái kia là có thể kiếm rất nhiều tiền. Trừ cái đó ra, Trương Tấn Xuyên làm chỉnh thể thương nghiệp vận hành cùng quy hoạch, mà Lâm Thang chuẩn bị tài chính thành phố đầu tư kiếm tiền, Trương Mạn Mạn tại hải ngoại vận động vượt nước hậu cần cùng bảo an, hoặc nhiều hoặc ít có một ít vũ lực. Như thế, một cái cực lớn thương nghiệp bản đồ đã thành hình. Tô Kiếp tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền hoàn thành cái này bố cục, hiện tại cần phải làm là tích xúc, sau đó chiếm lĩnh thị trường, thu hoạch được tài chính. Trong mắt hắn, chính mình này một khối bố cục đã viên mãn, Đường gia nhúng tay vào, nhiều nhất liền là dệt hoa trên gấm hiệu quả. Đường Vân Thiêm gia nhập nghiên cứu của mình thật là có thể, nhưng Đường gia hàng loạt nhập cổ phần, lại được không bù mất. Bất quá, hắn đảo là muốn nhìn một chút, Đường Vân Thiêm lý do là cái gì? Ngươi nói một chút Đường gia ưu thế cùng chỗ tốt, xem có thể hay không đả động ta. Tô Kiếp nhìn xem Đường Vân Thiêm nói. Ngươi thương nghiệp bố cục đã hoàn thành, dùng phòng thí nghiệm làm trung tâm, hấp dẫn trên thế giới đứng đầu nhất tài chính và số liệu kỹ thuật. Sau đó Liêu Long tới làm thể dục, dưỡng sinh, kiện thân. Lâm Thang tới làm đầu tư tài chính, Trương Tấn Xuyên làm thương nghiệp vận hành, ngươi tới làm nghiên cứu. Trương Mạn Mạn nhưng thật ra là tại hải ngoại làm vũ lực. Ngươi bây giờ thương nghiệp bố cục, kỳ thật kiếm lợi nhiều nhất một khối là Lâm Thang đầu tư. Trương Mạn Mạn vượt nước hậu cần, bảo an, trên thực tế đều là hiệu tỷ lệ rất thấp vốn liếng kỹ thuật. Trương Mạn Mạn nói, một cái công ty, một cái hành nghiệp phải lớn mạnh, nhất định phải tìm tới tốc độ cao kiếm tiền phương pháp. Ngươi bây giờ cái này thương nghiệp bố cục tiền, kỳ thật về. N là ở vào hao tổn giai đoạn. Ngươi phòng thí nghiệm này, đốt tiền vô cùng lợi hại, không thể tiếp tục. Nói tiếp, Tô Kiếp gật đầu, ngươi có cái gì mới cách nhìn? Như lời ngươi nói này chút, ta đều thấy rõ ràng, nghiên cứu khoa học kỹ thuật muốn tiến bộ, nhất định phải có hàng loạt tiền, nếu như không có tiền, cái kia tiến bộ không gian không là rất lớn. Tỷ như tài phỏn, liền là tìm được tiền ảo cơ hội, dùng bỡ lọc chèn kỹ thuật thu hoạch được vạn ước trở lên đô la Mỹ, tại này trong vòng 10 năm. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới thu được to lớn tăng lên. Nhưng tiếp xuống cơ hội là cái gì? Ta cũng nhìn không thấu. Chân chính thế giới đại thế, rất khó nhìn rõ ràng. Cho dù là dùng Tô Kiếp tư duy, cũng rất khó coi xuyên quốc tế thị trường trào lưu. Dùng tiền ảo thu mua toàn cầu, là bắt lấy từ khi khủng hoảng tài chính đến nay, toàn cầu các quốc gia loạn phát tiền tệ uy tín mối nguy. Cơ hội này bắt lấy, kiếm lấy vạn ước đô la Mỹ, hơn nữa còn thành lập khổng lồ chợ đen đặt nét. Liên tục không ngừng có vô số thu nhập nơi phát ra. Cái này đích xác là đại thủ bút. Có thể xưng thế giới kỳ tích, cho dù là cổ đại phong kiến vương triều thay đổi triều đại, lấy được thiên hạ, cũng không bằng cái này ám thế giới tài chính vương triều. Đường Vân Thiêm nói, bất luận cái gì nghiên cứu khoa học đều là đốt tiền, không có tiền, nghiên cứu khoa học là đốt không nổi. Điểm ấy mọi người đều biết, dựa theo đạo lý của ta, tương lai thế giới thị trường xác thực thấy không rõ lắm, nhưng khoa học kỹ thuật khẳng đề. Hình là tương lai. Chúng ta Đường gia không đầu nhập ngươi phòng thí nghiệm này, có thể đầu tư nhập cổ phần ngươi thể dục hành nghiệp, thế nào? Tô Kiếp thể dục hành nghiệp, Liêu Long chủ trì bộ môn, còn cũng không có tiến hành đại quy mô khuyết trường, đó là bởi vì bây giờ còn đang tích xúc danh tiếng giai đoạn, nhất định phải nhường Khang Cốc cầm tới vô địch thế giới, mới có thể thu hoạch được danh tiếng gia trì. Ngươi có ý nghĩ gì nói thẳng ra? Tô Kiếp gật đầu. Chúng ta mới thành lập một cái kiện thân dưỡng sinh công ty. Đường Vân Thiêm nói. Hiện ở trong nước thần bí nhất, nhất có danh tiếng liền là David Kiện Thân. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có loại kỹ thuật này đi, khiến người ta không thoải mái nhanh tạo hình gây thân. Nếu như chúng ta hợp lại mở một cái, ta Đường ra tại xã hội thượng lưu lực ảnh hưởng, hơi tuyên truyền một thoáng, kéo một nhóm người mạch tới. Cam đoan có khả năng tại thời gian một năm bên trong, ngay tại cả nước nở hoa, hoàn toàn đem David Kiện Thân cho chèn sập, ngươi cảm thấy thế nào? Đường ra mạnh nhất liền là nhân mạch tài nguyên, nhất là tại trong xã hội thượng lưu. Năng lượng không thể khinh thường. Mà này loại cấp cao kiện thân, liền là nhất định phải cấp cao nhân mạch. Có kỹ thuật, có nhân mạch, hoàn toàn chính xác rất nhanh liền có khả năng thu hoạch được thị trường. Cái này có khả năng. Tô Kiếp nói, ta ban đầu kế hoạch là chờ Khang Cốc cầm tới vô địch thế giới, lại lợi dụng danh tiếng, tiến hành tuyên truyền. Kiện thân cái nghề này thị trường vô cùng lớn, sớm một chút tiến vào, bằng vào kỹ thuật, thu hoạch được người sử dụng là then chốt. Bất quá, mong muốn khuyết trương cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất cần bồi dưỡng một nhóm chân chính có chuyển động thiên phú huấn luyện viên đến, dựa vật vậy cũng rất trọng yếu. Ngươi cùng cỡ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn ký kết điều ước, dựa vật phương diện sẽ không thiếu khuyết. Kỳ thật liền đơn thuần kiện thân thị trường tới nói, Minh Luân võ giáo vật phẩm chăm sóc sức khỏe chưa hẳn liền so David kiện thân kém. Đường Vân Thiêm nói, nhưng Minh Luân võ giáo vẫn là dựa vào cách đấu nhiều một ít, kiện thân cũng không có làm, cho dù là dùng lưu tử hào lực ảnh hưởng, cũng không có chuyên môn người tới vận hành. Chúng ta Đường ra xuất tiền, ra nhân mạch, ngươi chỉ cần ra kỹ thuật, ra phương pháp phối chế, để cho ta Đường ra một chút đệ tử học tập, huấn luyện thành tốt nhất huấn luyện viên, thế nào? Chúng ta trước tiên ở B thành phố cùng thành phố S làm, triệt để nắm David kiện thân cho chèn sập. Đây cũng là gián tiếp nuôi dưỡng các ngươi Đường ra đệ tử đi. Tô Kiếp suy tư vài giây đồng hồ, cái này hình thức ta tán đồng, chờ sau đó cùng Liễu Long thương lượng một chút, lập tức liền định ra đến, ta nghĩ trực tiếp là có thể lợi nhuận đi. Tại giai đoạn trước. Ngươi có thể muốn ra tay làm một chút huấn luyện viên. Đường Vân Thiêm nói, ta hội mời một ít hứng thú người tới tiến hành tạo hình, đều là quyền quý phú hào tử đệ, ta muốn lấy năng lực của ngươi, hẳn là hoàn toàn có khả năng vượt lên trước David. Không cần ta, Liếu Long là được rồi. Tô Kiếp nói, nếu như loại chuyện này đều muốn ta tự mình ra tay, đó là lãng phí thời gian của ta. Tô Kiếp nói chuyện cũng không là cuồng vọng, mà là sự thật. Trước kia, Liếu Long liền là tốt nhất huấn luyện viên, mà bây giờ, hắn đến người thực vật cảnh giới về sau, tu vi ngày càng thâm hậu, đối cho vận động học cơ thể người học lý giải, cũng không tại David kiện thân David phía dưới, mà lại này thời gian nửa năm cũng tiếp nhận không ít Tô Kiếp thành quả nghiên cứu. Tô Kiếp thành quả nghiên cứu, tổng hợp mật hoan, tài phòn hai lớn kinh nghiệm, đang nhanh chóng tăng lên thể năng tạo hình phương diện, đã vượt qua David kiện thân. Hiện tại Liếu Long, Khang Cốc, ra lại nói, đều có thể làm siêu cấp huấn luyện viên. Cũng được, ta là sợ có một số cao thủ trước tới quấy rối, cần ngươi đi chấn áp. Nhất là chúng ta mở cái này về sau, David kiện thân bên kia khẳng định sẽ có cao thủ tới tiến hành phá hư. Đường Vân Thiêm nói, như thế có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, ta cái kia ngày đi David kiện thân đánh bại ba đại cao thủ, cái kia David cũng ở trong đó, thực lực của hắn cùng Liễu Long không sai biệt lắm. Nhưng sau lưng khẳng định còn có nhân vật lợi hại. Chương 399, trên lệch to lớn tư duy không gian có thể tuyệt sát. Cứ quyết định như vậy đi. Phương án cụ thể ta bỏ ra một cái, cùng Phong Hằng Lịch, Liễu Long tới liên hệ, chúng ta liền nắm hạng mục này triệt để định ra đến, nay năm thời gian triệt để phá tan David kiện thân. Đường Vân Tiêm gọi ra lời nói hùng hồn. Cũng thế, David kiện thân liên lạc rất nhiều thượng lưu xã hội con đường, tạo thành một cái cùng loại với câu lạc bộ tính chất bình đài. Tô Kiếp nói, mà lại là thuộc về nước ngoài thế lực, tại tương lai rất có thể hội tạo thành một loại uy hiếp, mà lại bọn hắn chẳng khác gì là cầm khách hàng tiền, tới nắm khách hàng làm thí nghiệm phẩm, thu thập bọn hắn số liệu, đây là một vốn bốn lời sự tình. Đem bọn hắn tẩy trừ ra thị trường quốc nội cũng là một cuộc chiến tranh. Nhưng bây giờ rất nhiều minh tinh, phú hào, tinh anh nhân sĩ đều gia nhập David kiện thân, và mượn các ngươi người của đường ra mạch, đích thật là có khả năng kéo tới một nhóm khách hàng, cấp tốc chiếm trước thị trường số định mức. Cần phải triệt để phá tan David kiện thân, sợ ca. Không có dễ dàng như vậy. Đường Vân Thiêm cười cười, cái này là ngươi không biết địa phương. Ngươi hẳn phải biết, David kiện thân trên danh nghĩa là kiện thân, trên thực tế còn đang tiến hành một số bí mật chuyển động, có nhiều thứ là vi phạm. Kỳ thật chúng ta đường ra tin tức linh thông, phía trên đã sớm tại tiến hành bố cục, đem những này vi phạm chuyển động điều tra ra, tại thu thập chứng cứ, chuẩn bị thu lưới mà thôi. Tại tương lai không lâu, David kiện thân thậm chí có khả năng bị thủ tiêu, lúc kia, là không là cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Phương diện này sự tình ta còn thật không biết. Tô Kiếp khoát khoát tay, nhưng ta biết David kiện thân khẳng định có một chút phạm pháp chuyển động trong bóng tối tiến hành. Xem ra ngươi là nhìn đúng mới tìm ta hợp tác. Đó là đương nhiên, lớn như vậy một tảng mỡ dày không ăn đi thật là đáng tiếc. Đường Vân Thiêm cười cười, ngươi có tốt nhất kỹ thuật, tốt nhất đoàn đội, cao thủ nhiều như mây, chúng ta đường ra có nhân mạch có tiền, mà lại đây là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự, vì cái gì không đi làm. Nam có ý khác người nước ngoài ép buộc ra ngoài. Tô Kiếp gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu xử lý. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng thẳng lên, bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra muốn lần nữa cùng một vị không ổn định nhân tố nói chuyện. Hắn theo phòng thí nghiệm đi ra, đến sân huấn luyện bên trong. Nay sân huấn luyện rất lớn, là toàn bộ Phong Bế, Khang Cốc, Liêu Long, Bì Hữu Đạo, Trương Tấn Xuyên, Cổ Dương còn có Lâm Thang, Đàm Đại Thế, Vương Thuận bọn người ở tại nơi này tiến hành huấn luyện. Trừ cái đó ra còn có Liêu Long câu lạc bộ một chút tuyển thủ chuyên nghiệp, có thiên phú, thành tích tốt, lại ký dài ước chừng tuyển thủ, cũng sẽ lại tới đây tiến hành đặc huấn. Tô Kiếp lại tới đây. Trông thấy Liêu Long, Trương Tấn Xuyên, Cổ Dương, Khang Cốc bốn người mới vừa từ bên trong đi ra, khởi xuống chính mình tinh chất đặc biệt dụng cụ bảo hộ. Hiển nhiên là mới vừa cùng Long mặt nạ thanh niên đánh một trận. Bốn người đều vẫn chưa thỏa mãn. Nhất là Khang Cốc, vẻ mặt bên trong khí chất đắm chìm, giống như một cái giếng cổ, sâu không thấy đáy. Thời gian nửa năm này bên trong, hắn bỏ qua hết thảy, cả ngày lẫn đêm tu hành, lại lấy được Tô Kiếp chỉ bảo cùng chia sẻ, hiện tại loáng thoáng lại có lĩnh hội thứ 8 cảm giác xu thế. Khang Cốc là người bị cầm, thiên sinh tâm tư đơn thuần, bị ủ huấn luyện thật lâu, mở ra trí tuệ, trên thực tế tư chất của hắn so với Liêu Long đều phải tốt hơn nhiều, như thế tăng trưởng nhanh như gió cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, những ngày này tiến triển, cũng nhiều thua thiệt có một cái cực kỳ tốt huấn luyện đối thủ, Long mặt nạ thanh niên. Dựa theo đạo lý, đối thủ như vậy cơ hồ là tìm không thấy, chớ nói chi là mỗi ngày đều bồi tiếp huấn luyện. Thật sự là đã nghiền. Liêu Long nói, mỗi tuần cố định tới cái 3 trận. Ta cảm giác bản lĩnh tăng lên rất nhiều. Lại nhiều một quãng thời gian, ta có lòng tin đơn độc cùng hắn đọ sức. Khang Cốc đánh lấy ngôn ngữ tay, hắn hiện khi tìm thấy mục tiêu, liền là học tập long mặt nạ thanh niên đủ loại đòn sát thủ, sau đó vượt lên trước hắn, chính mình một chút ý nghĩ cũng nhận được xác minh. Hắn gần nhất cũng không có có động tác gì đi. Tô Kiếp hỏi Cổ Dương. Cổ Dương là người từng trải, nhìn chằm chằm long mặt nạ thanh niên, sợ hắn chạy trốn, hoặc là nổi lên đả thương người. Phi thường thành thật, nhưng càng như vậy, trong lòng ấp ủ thì càng thành thục, ta cảm giác hắn gần nhất trạng thái có chút không đúng, tựa hồ là cùng một ít người lấy được liên hệ, dù sao long mặt nạ sau lưng cái tổ chức kia, là hết thể ám thế giới trong tổ chức thần bí nhất, có thực lực nhất, nhưng ở 20 năm trước phát sinh một lần phản loạn, thực lực lập tức suy yếu xuống, đưa đến tái phòn cuộc khởi. Cổ Dương bản thân liền là ám thế giới thẩm phán giả, biết rất nhiều nội tình, bất quá hắn biết đến cũng không như Mật Hoan tiên sinh hơn nhiều. Hiện tại Cổ Dương cũng biết Tô Kiếp đã cùng Mật Hoan tiên sinh ngồi ngang hàng với, trong lòng của hắn là thoáng như một giấc chiêm bao. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước cái kia theo hắn tại đồng ruộng đào đất thiếu niên, ngắn ngủi nhanh thời gian 3 năm, liền trưởng thành là chân chính cự đầu. Cách lần kia nghỉ hè, đã sắp thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, nếu như là dựa theo phương pháp huấn luyện, cũng có thể nắm cái thiếu niên thông thường huấn luyện thành nghề nghiệp vận động viên, thậm chí là cả nước bài danh phía trên cao thủ, chỉ cần phương pháp huấn luyện cao minh. Bình thường công phu thành tựu cũng chính là thời gian 3-5 năm. Vượt lên trước thời gian này, nếu như vẫn không được làm cao thủ, cái kia chính là tư chất không được, cả một đời cũng cứ như vậy. Có thể Cổ Dương biết, cho dù là phát sinh kỳ tích, cũng trên cơ bản không có khả năng đến Tô Kiếp loại cảnh giới này. Hắn là nhìn xem Tô Kiếp luyện ra được, nhưng trong lòng như cũ giống như là nằm mơ. Tô Kiếp này loại trưởng thành, trên lý luận là có thể, cùng trên thực tế không có người có khả năng phục chế. Tô Kiếp bước vào sân huấn luyện bên trong. Cái kia long mặt nạ thanh niên cũng toàn thân mồ hôi ẩm ướt, nhưng hắn tiến nhập trong phòng tắm tắm rồi, sạch sành xanh nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Tại cái huấn luyện này giữa sân, long mặt nạ thanh niên ăn ở, rửa mặt bài tiết, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, nơi này đều có thể giải quyết đi. Tô Kiếp là coi hắn là làm người bị bệnh tâm thần tiến hành trị liệu. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, long mặt nạ thanh niên nói thẳng, ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không lần nữa thuyết phục ta quy thuận ngươi? Thoát ly tổ chức. Nếu như là, vẫn là miễn mở tôn khẩu. Đó cũng không phải, ta muốn thả ngươi rời đi. Tô Kiếp nói, này thời gian nửa năm, thân thể của ngươi số liệu, còn có tu hành kinh nghiệm, ta đã hoàn toàn đều nắm giữ, giữ lại ngươi cũng vô dụng, tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Ngươi sợ thực lực của ta càng ngày càng cao, ngươi cũng không ngăn lại được. Long mặt nạ thanh niên cười lạnh, ngươi nơi này ngược lại thật sự là còn có thể dùng, mặc dù nắm ta giam giữ tại đây bên trong, coi ta là làm huấn luyện đối tượng. Nhưng trên thực tế cũng là tại tăng cường thực lực của ta, ngươi không phải đã đạt tới thứ 9 cảm giác sao? Ta nghĩ ta cũng nhanh. Long mặt nạ chính là rất nhiều người nổi bật bên trong chém giết đi ra cuối cùng sống sót một cái, có thể nói là người bên trong chi cổ vương. Tô Kiếp nói, tư chất của ngươi, nộ tính của ngươi đều là trên thế giới nổi trội nhất một nhóm kia. Liền xem như tu luyện tới thứ 9 cảm giác, cũng không phải hết sức hiếm lạ, mà lại là tại huấn luyện của ta phía dưới. Tốt, hôm nay ta và ngươi tỉ thí một trận. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều có thể rời đi nơi này. Ngươi muốn so với ta thử. Long mặt nạ thanh niên mắt sáng lên, cũng tốt, ta liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất đến cùng là tìm hiểu ra tới cái gì. Cũng muốn nhìn ngươi một chút này thời gian nửa năm đến cùng là nghiên cứu ra được đồ vật gì. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, nắm thể năng khôi phục lại đạt thời điểm hưng thịnh đi. Tô Kiếp nói, ta hiện tại thể năng liền là thời điểm hưng thịnh. Long mặt nạ thanh niên cười lạnh nói, đột nhiên, bước chân hắn mãnh liệt lấp lánh. Cả người giống như huyễn hóa ra tới mấy cái bóng, đây là thân pháp nhanh đến cực hạn, tạo thành người con mắt vóng mà cảo giác. Ông, mấy cái bóng tụ tập thành một cái, long mặt nạ thanh niên nắm đấm liền phá không mà ra, đến Tô Kiếp trên mặt. Xoạch, một người bay ra ngoài, dĩ nhiên không phải Tô Kiếp, mà là long mặt nạ thanh niên. Hắn vừa mới công kích đến Tô Kiếp bên người, cả người liền bị đánh bay. Thậm chí cũng không biết Tô Kiếp là làm sao làm được, mà lại trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì bị đập nện dấu vết. Tô Kiếp đến cùng là công kích ở trên người hắn bộ vị nào, dùng chính là tay, vẫn là chân, hắn đều không có làm rõ ràng. Cái này sao có thể? Long mặt nạ thanh niên đứng lên, nhìn một chút thân thể, phát hiện cũng không có thụ thường, hắn đơn giản không thể tin được. Lại đến đi, ta nhìn ngươi còn không phải hết sức chịu phục. Tô Kiếp vươn tay ra. Long mặt nạ thanh niên quay quanh Tô Kiếp đi vài vòng, làm được công kích tư thái, nhưng cũng không có động thủ, dùng ý niệm phát ra sát ý tấp nập thăm dò. Tô Kiếp không nhúc nhích. Đột nhiên, long mặt nạ thanh niên tựa hồ tìm được sơ hở. Ầm ầm. Hắn dùng cả tay chân đánh về phía Tô Kiếp thân thể ba cái bộ vị yếu hại. Nhưng ngay tại hắn khẽ động nháy mắt, Tô Kiếp cũng động, hai người tiếp xúc, Long mặt nạ thanh niên lần nữa bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, vẫn còn không biết rõ Tô Kiếp đến cùng là thế nào nắm chính mình đánh ngã. Đó căn bản không khoa học. Long mặt nạ thanh niên trong lòng rất đôi khiếp sợ, dùng tu vi của hắn, mặc dù thua mất, cũng khẳng định hội biết mình là tại sao thua, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Lại đến đi. Tô Kiếp nói, lần này, đổi ta đối với ngươi tiến công. Trong lúc nói chuyện, hắn chờ long mặt nạ thanh niên bỏ sau khi thức dậy, tốc độ cao tiếp cận, đột nhiên thoáng qua. Long mặt nạ thanh niên tinh thần, ánh mắt, đều theo không kịp Tô Kiếp tiết tấu, thế mà không biết làm sao ngăn cản, bởi vì địa phương tiến công không có hướng đi, cũng không biết là chiêu thức gì. Hắn chỉ có thể lui lại. Nhưng lại là một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn giống như chỉnh thể bị xe va vào một phát, lần nữa bay ra ngoài. Đến cùng là thế nào nắm ta đánh ngã? Long mặt nạ thanh niên ở sâu trong nội tâm xuất hiện một đám lửa, hắn hết sức phẫn nộ, lần nữa đứng lên, lần lượt đối Tô Kiếp tiến hành công kích. Nhưng Tô Kiếp lần lượt đem hắn đánh bay. Trọn vẹn bay hơn 30 lần về sau, long mặt nạ thanh niên tựa hồ khí tức chậm chạp rất nhiều, thể lực theo không kịp. Hắn cũng là người, cũng là thân thể máu thịt. Hơn 30 lần bị đánh ngã, hắn vẫn là không có biết rõ ràng, Tô Kiếp đến cùng dùng cái gì võ thuật. Này chính là ta thời gian nửa năm thành tựu. Tô Kiếp nói, ngươi khẳng định rất muốn biết ta mỗi một chiêu dùng cái gì đánh bại ngươi, trên thực tế là lợi dụng suy nghĩ của ngươi ảo giác, bởi vì ngươi tại công kích ta thời điểm, lực chú ý đặt ở trên người của ta, đột nhiên bùng nổ trong nháy mắt đó, suy nghĩ của ngươi lại ở trong đại não bắn ra, sinh ra vô cùng ngắn ngủi trống không, nếu như bắt lấy cái này điểm thiếu sót, là có thể đưa ngươi tuyệt sát. Chương 400, nhẹ nhõm nắm khó có thể tin nhanh chạy trốn. Long mặt nạ thanh niên xác thực đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Kiếp. Này thời gian nửa năm, Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm tỉ mỉ nghiên cứu, dùng tự mình làm cơ thể sống thí nghiệm, tổng kết ra vô số tâm đắc, thậm chí hắn đã đem thứ 10 cảm giác một ít quy luật cũng bắt đầu tại kiến lập mô khối. Đây là tâm lý học bên trên trọng đại lý luận đột phá. Tại truyền thống tâm lý học bên trên, thứ 9 cảm giác cũng đã là phần cuối, thậm chí không có thứ 10 cảm giác mà nói, trong lịch sử cũng tựa hồ không ai có thể đến thứ 10 cảm giác. Tô Kiếp cũng không thể đến thứ 10 cảm giác, nhưng tại kiến lập thứ 10 cảm giác lý luận tri thức. Điểm ấy không nói, hắn còn ở trong phòng thí nghiệm, mượn nhờ rất nhiều tân dược tăng cường đầu óc mình cùng cơ năng của thân thể. Những cái kia tân dược đều bị hắn từng cái làm nghiên cứu, đủ loại dược vật có hay không tác dụng phụ, vừa xem hiểu ngay. Mà lại rất nhiều dược vật trên thực tế cũng đều là thuộc về dinh dưỡng phẩm phạm chủ, có thể cùng thân thể sinh ra cái gì phản ứng hóa học, hắn đều trong lòng hiểu rõ, đủ loại dược vật tổ hợp phối trí đứng lên, Tô Kiếp thân thể các hạng số liệu đạt được tăng lên cực lớn. Mà lại, cỡ lạ rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn nắm rất nhiều tân dược tổ hợp phối trí hạng mục cũng cho Tô Kiếp tới nghiên cứu. Tô Kiếp đã nhìn ra, cỡ lạ rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn có chút tân dược trên lý luận nan đề, trên thực tế là sinh mệnh chi thủy hạng mục bên trong một cái chi nhánh. Nay thời gian nửa năm, hắn bất động thanh sắc nghiên cứu, đã bắt đầu thấy được sinh mệnh chi thủy hạng mục này một góc của băng sơn, là thông qua cỡ lạ rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn nhòm ngó đến trong đó rất nhiều bí mật. Cơ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn chính là mạnh nhất trên thế giới chế dược công ty một trong, cho dù là tài phỏn kỹ thuật nội tình cũng kém xa tít tắp cơ là rèn sơ đơ bờ lệ, cho nên sinh mệnh chi thủy hạng trong mắt dược vật nghiên cứu phát minh, cơ thể người thí nghiệm rất nhiều hạng mục, cũng đều giao cho cơ là rèn sơ đơ bờ lệ để hoàn thành. Bất quá, hạng mục này cần nghiên cứu khoa học năng lực thật sự là quá mạnh, cơ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn cũng chỉ có tháo gỡ ra đến, nắm một phần trong đó cho Tô Kiếp thử nhìn một chút. Kết quả không ngờ rằng tại này thời gian nửa năm bên trong, Tô Kiếp nghiên cứu đến cũng không tệ lắm, cho cớ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật đột phá và số liệu phân tích, nhất là tại trên lý luận thành lập hướng đi. Cứ như vậy, cớ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn liền đem càng nhiều hạng mục chia tách cho Tô Kiếp tới làm. Tô Kiếp là nhân vật bậc nào? Cớ là rèn sơ đơ bờ lệ bất quá là cái khoa học kỹ thuật chế dược công ty mà thôi, tại tu hành phương diện kém xa tít tắp hắn, cũng không có cao thủ gì. Đang không ngừng kết nối quá trình bên trong, Tô Kiếp đã thu thập tư liệu, thông qua tính toán, nắm sinh mệnh chi thủy hạng mục rất nhiều tư liệu đều phục chế một phần chữ tồn, chính mình bắt đầu nghiên cứu. Sinh mệnh chi thủy hạng mục này, là một cái cực lớn hạng mục, mà không phải cùng mặt ngoài tên cái này đơn giản, liền là một bình nước thuốc, người uống hết liền biến thành siêu nhân đơn giản như vậy. Trên thế giới cũng không có chuyện tốt như vậy. Cơ thể người là một cái cực kỳ phức tạp dụng cụ, mong muốn khai phá toàn bộ tiềm năng, tăng cường thể chất. Không có khả năng chỉ dùng một bình dược vật. Sinh mệnh chi thủy hạng mục tối thiểu có mấy ngàn chồng thuốc vật, còn có đủ loại giải phẫu, cơ thể người chuyển động, tâm lý trạng thái, tổng hợp trọn vẹn tiến hóa hệ thống. Người ở đâu cái giai đoạn, hẳn là tiêm vào loại kia dược vật, dùng loại kia dinh dưỡng vật chất, đại não hẳn là làm sao khai phá, thậm chí là hẳn là chỗ tại dạng gì trọng lực trạng thái, cái này đều là nghiên cứu đầu đề. Nói tóm lại, tài phỏn tập đoàn là kế thừa trước Liên Xô siêu năng lực kế hoạch, còn đánh cắp nước Mỹ siêu nhân kế hoạch rất nhiều nghiên cứu tư liệu, dùng khổng lồ tài chính, tới nghiên cứu ra được trọn vẹn thân thể tiến hóa nguyên lý, ưu hóa người kết cấu. Tài phỏn tập đoàn tại phương diện này cũng không biết hao tốn nhiều ít đô la Mỹ, Tô Kiếp có khả năng nói khẳng định, tuyệt đối là nghiên cứu ra được một chút kết quả. Chỉ cần mình thâm nhập vào trong đó, đánh cắp trong đó kết quả, vậy tuyệt đối về sau là có thể nắm giữ tân tiến hơn sinh mệnh khoa học, năng lực bản thân cũng có thể đạt được rất lớn tăng cường. Tô Kiếp thời gian nửa năm này tiến bộ to lớn, mà Long Mặt Nạ thanh niên mặc dù có chỗ tiến bộ, có thể cùng Tô Kiếp so ra chênh lệch quá lớn. Tô Kiếp tiến bộ dĩ nhiên là xây dựng ở nghiên cứu của mình bên trên, nhưng trên thực tế, hắn là đang dòm ngó tài phỏn sinh mệnh chi thủy kế hoạch bí mật. Tiến bộ của hắn là xây dựng ở đẹp tô hai cái đại quốc thế kỷ trước nghiên cứu, tăng thêm tài phỏn mấy chục năm nghiên cứu. Hạng mục này, trước trước sau sau, không biết đầu nhập vào nhiều ít vạn ước đô la Mỹ. Chuyện của tôi VN Tô Kiếp cho dù là nhòm ngó đến trong đó bất luận cái gì một điểm, lấy được có ích đều vô cùng lớn, so với chính mình đóng cửa làm xe mạnh hơn nhiều. Chỉ cần như thế nghiên cứu một chút đi, Tô Kiếp tiếp xúc đến hạng mục này cơ hội càng lúc càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nào? Ngươi còn muốn thử xem sao? Tô Kiếp đối Long Mặt Nạ thanh niên nói. Ngươi thật sự có thể bắt được ta tư duy chống không chỗ? Long Mặt Nạ thanh niên nói. Người suy nghĩ tại dâng lên ngay mắt, là đợt hàm số sập co lại biến thành hạt quá trình, trong đại não điện sinh học tử biến hóa, tại sự biến hóa này quá trình bên trong, suy nghĩ của ngươi là đình trệ, cũng chính là không có chút nào cảm giác, đây là một cái vật lý hiện tượng, quá trình này rất ngắn, có lẽ liền là dùng hơi dây, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian tới tính toán, càng là tinh thần cường đại người, ý nghĩ này bước lên thời gian càng ngắn tạm, mà có thể bắt lấy cơ hội này người cái kia thì càng ít. Tô Kiếp nói, vừa lúc, ta gần nhất thời gian nửa năm có rất nhiều tâm đắc, tinh thần tu vi tăng lên không ít, là có thể bắt lại ngươi suy nghĩ ý thức sơ hở. Ta không tin. Long Mặt Nạ thanh niên đột nhiên động một cái, lần nữa đối Tô Kiếp tiến hành công kích. Nhưng hảo không ngoài suy đoán, Tô Kiếp tay khẽ động, liền bắt giữ Long Mặt Nạ tay của thanh niên cánh tay, hai người về mặt sức mạnh tiến hành giao phong. Giang giác giang giác. Long Mặt Nạ tay của thanh niên cùng Tô Kiếp tay quấn quýt lấy nhau, hai bên là tại đọ sức thực sự lực lượng, không có chút nào đầu cơ trục lợi khả năng. Long Mặt Nạ thanh niên lúc này mới cảm nhận được Tô Kiếp lực lượng, hai tay dây dưa thời điểm, hắn tựa hồ tại đối mặt một đầu cự tượng, một đầu thái cổ thần thú, làm sao đều lay không động được Tô Kiếp chút nào. Tô Kiếp cánh tay trong cơ thể, cũng không biết bao nhiêu lực lượng đang dâng trào. Ầm. Hắn chờ Long Mặt Nạ thanh niên lực lượng thi triển đến đỉnh phong, trên mặt mang theo nụ cười, ngươi sức lực đều ở nơi này đi, xem ra thân thể tố chất của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng so với ta tới còn hơi kém hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, cánh tay hắn lắc một cái. Long Mặt Nạ thanh niên cả người căn bản là cầm giữ không được, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đánh tới sân huấn luyện trên vách tường. Nay thuần túy là trên lực lượng giao phong, Long Mặt Nạ thanh niên đã tại tố chất thân thể bên trên bị Tô Kiếp hoàn toàn nghiền ép. Bất quá hắn cũng không có thụ thương, chỉ là tại lòng tin bên trên bị trọng đại đả kích. Ta không tin. Long Mặt Nạ thanh niên nói, ngươi cũng liền luyện tập 3 năm công phu. Làm sao có thể mạnh hơn ta, cho dù là tài phỏn sinh mệnh chi thủy kế hoạch nghiên cứu chế tạo thành công, cũng không có khả năng trong vòng 3 năm chỉ làm liền một cái ngươi cường giả như vậy. Trên người của ngươi, khẳng định còn có bí mật. Tô Sư Lâm là trên mặt ta một đời Long Mặt Nạ, hắn biết rất nhiều bí mật, thậm chí là tại lần kia tổ chức chúng ta đại phá diệt về sau, hắn cũng mang đi rất nhiều bí mật, ngươi là con trai ruột của hắn không có khả năng không đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng. Trong cơ thể của ta không có cái gì bí mật. Tô Kiếp nói, liền là giống như người bình thường, chính ta đối với mình tiến hành đủ loại cắt miếng nghiên cứu, phân tích vô số lần. Mà lại, tại trên lý luận, trong 3 năm, hoàn toàn chính xác có thể có này trồng vào bước, chỉ cần của ngươi tinh thần cảnh giới có khả năng tăng lên đi lên, một buổi sáng đốn ngộ, rộng mở trong sáng. Vân phá thiên mở, nhật nguyệt thấy rõ. Ta không tin. Long Mặt Nạ thanh năm vẫn là một câu nói như vậy. Ngươi bây giờ có khả năng đi. Tô Kiếp khoát khoát tay. Ngươi thật chịu thả ta rời đi. Long Mặt Nạ thanh niên có chút không tin. Vì cái gì không thả ngươi? Hiện tại ngươi tại trước mặt của ta, căn bản không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi cũng lật không nổi cái gì xong đến, mà lại bí mật trên người của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Ngươi đến cùng là huấn luyện như thế nào, hạch tâm nhất bản lĩnh là cái gì, đều trên cơ bản đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ta không thả ngươi lưu ngươi tại đây bên trong lãng phí tiền của ta. Ngươi mỗi ngày tiêu hao cũng không ít. Tô Kiếp thực sự nói thật. Hiện tại Long Mặt Nạ thanh niên đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, ta thả ngươi rời đi về sau, ngươi tốt nhất lập tức xuất ngoại, không cần ở trong nước gây chuyện thị phi, nếu như lại bị ta bắt lấy, liền không có tốt như vậy xuống chẳng. Tô Kiếp cảnh cáo. Long mặt nạ thanh niên nhấc chân muốn đi, nhưng ở vừa mới muốn bước vào phòng huấn luyện thời điểm, lại dừng lại, ngươi muốn ta đi, ta liền hết lần này tới lần khác không đi, ngươi xem thấu trên người của ta hết thảy bí mật, nhưng ta còn không có xem thấu ngươi. Từ hôm nay trở đi, liền vẫn là lưu tại nơi này. Chờ lúc nào có thể đánh bại ngươi, ta liền khi nào thì đi. Vậy thì liền tùy tiện ngươi. Tô Kiếp nói, ta chỗ này là cái phòng nghiên cứu, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền xung quanh đi. Nếu như ngươi muốn đợi ở chỗ này, cái kia liền trở thành nghiên cứu của ta nhân viên. Chúng ta trước ký 3 năm hiệp ước, tại 3 năm này trong lúc đó, ngươi liền phải phối hợp bất luận cái gì thí nghiệm. Ngươi là muốn ta triệt để cùng ngươi ký kết văn tự bán mình, trở thành chuột bạch. Long mặt nạ thanh niên xuất hiện thần sắc cổ quái. Trở thành chuột bạch không có cái gì không tốt, chính ta cũng là một con chuột bạch. Tô Kiếp nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Xem như ngươi lợi hại. Long mặt nạ thanh niên híp mắt, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau, thân thể khẽ động, vẫn là rời khỏi nơi này. Hắn mặc dù hết sức muốn đạt được Tô Kiếp bí mật, nhưng không muốn trở thành vật thí nghiệm cùng chuột bạch. Ngươi vì cái gì buông tha người này? Nhìn xem long mặt nạ thanh niên rời đi, Trương Tấn Xuyên tiến đến, hắn người này cực kỳ nguy hiểm, nếu như đối với chúng ta tiến hành ám sát, trừ ngươi ở ngoài, mỗi người đều ngăn cản không nổi. Yên tâm, hắn sẽ không. Tô Kiếp nói, ta là Dục Cầm Cố Túng, nắm người ở sau lưng hắn tìm ra, sau lưng của hắn còn có một cái kẻn tiên sinh, không đem cái này kẻn tiên sinh rút ra, người này là không hội tâm phục khẩu phục. Hắn bây giờ rời đi nơi này, trước tiên chính là muốn xuất ngoại. Đã ngươi có thể giải quyết người này, cái kia chính là tốt nhất. Nếu như có thể nắm người này hàng phục, cái kia thế lực của chúng ta hội càng thêm lớn mạnh. Trương Tấn Xuyên nói, đúng rồi, cùng Đường Gia chuyện hợp tác ta vừa rồi đã cùng Đường Vân Thiêm Hàn Huyên, đặt thành nhất trí hiệp nghị. Chương 401, thời gian qua nhanh 3 năm như mộng ước trước kia. Đường Gia người bên kia ngươi nếu coi trọng. Tô Kiếp nói, Đường Vân Thiêm là tốt, nhưng mặt khác tử đệ chưa hẳn liền không có tâm tư khác, ta lần trước đi Đường Gia liền thấy mấy cái tâm thuật bất chính hạng người. Ngươi phải cẩn thận chọn lựa, miễn cho chúng ta để cho người khác sử dụng, nắm David kiện thân cho ép buộc sụp đổ về sau, bị Đường Gia triệt để tiếp thủ. Cái này ngươi yên tâm, ta cũng dự bị đến chiêu này. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật Đường Gia bên trong, cũng chỉ có một cái Đường Nam Sơn tâm tư lợi hại một chút, mặt khác con em Đường Gia cũng căn bản không có thủ đoạn gì. Con em Đường Gia kỳ thật cũng không tệ lắm, từng cái đều là tinh anh, nhưng ở Trương Tấn Xuyên trong mắt khẳng định không đáng chú ý, hắn từ khi đến người thực vật cảnh giới về sau. Tâm tư nâng cao một bước, tinh tế tỉ mỉ mà có mưu tính, tại Minh Hạ tập đoàn trong tranh đấu, cũng khiến cho Giang Chi Nhan liên tục bại lui. Gần nhất thời gian nửa năm, Tô Kiếp tại khổ tâm làm nghiên cứu, Trương Tấn Xuyên cũng không có nhàn rỗi, hắn tại Minh Hạ trong tập đoàn bày ra phản kích, đã triệt để củng cố địa vị mình, nắm Giang Chi Nhan một chút ảnh hưởng trái chiều triệt để tẩy trừ. Hắn trước kia đối phó Giang Chi Nhan có chút vất vả, luôn cảm giác không làm được gì, trí tuệ không đủ, ý nghĩ rất dễ dàng bị đối phương xem thấu. Nhưng đến người thực vật cảnh giới về sau liền hoàn toàn khác biệt, đối phương nhất cử nhất động, muốn cho mình đào cái gì cái hố, hắn cũng nhìn ra được, sau đó tá lực đả lực, làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thời gian nửa năm đã giao phong hơn 10 lần, nhiều lần Trương Tấn Xuyên đều chiếm rất đại tiện nghi, đến hiện tại Giang Chi Nhan đã hành quân lặng lẽ, tựa hồ tại âm thầm ấp ủ đại chiêu. Tại Minh Hạ bên trong tranh đấu ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Kiếp nói, Giang Chi Nhan mặc dù tại trước mặt của ngươi liên tục bại lui, nhưng trong đó có chút dụ địch đi sâu mùi vị, phải biết sau lưng của nàng thế nhưng là có tài phỏn nhân vật thần bí ngu giả cái bóng. Rất có thể nàng là từng bước một đem ngươi dẫn vào trong cạm bẫy. Như thế mới càng thêm có thú. Trương Tấn Xuyên cười, nếu như nàng cứ như vậy bị ta đơn giản đánh bại, đó thật là quá không thú vị. Đúng, nếu như ngươi đối đầu ngu giả, hiện tại thắng bại như thế nào? Ta nhìn ngươi đùa bỡn Tô Long dáng vẻ, đơn giản liền là giống như trêu đùa tiểu hải tử. Kỳ thật ta liền cao hơn hắn một tấc mà thôi, công phu cao nhất thốn, liền là cao đến không có giới hạn. Tô Kiếp nói, tại phỏn tam đại giáo quan, cái kia thần bí khó dò đại thủ lĩnh ta khẳng định không phải là đối thủ, dù là ta huấn luyện viên, nhưng trên thực tế ta đối cảnh giới của hắn còn không phải hiểu rất rõ, nhưng dựa theo hiện tại tu vi của ta, hẳn là có khả năng liều mạng, đến mức ngu giả, nếu như ta suy đoán không sai, cái kia hẳn là 8 lạng nửa cân, ít nhất ta đối đầu Mật Hoan tiên sinh, hiện tại không đến nỗi thua đi. Tô Kiếp là gặp qua Mật Hoan tiên sinh. Tại nửa năm trước đó, Mật Hoan tiên sinh thực lực tại Tô Kiếp phía trên, nhưng này nửa năm trôi qua, Tô Kiếp tiến bộ thật sự là quá lớn, vô luận là về mặt sức mạnh, vẫn là tại trạng thái tinh thần phương diện, hắn đều chiếm được cực đại trình độ tăng cường. Nếu như bây giờ Mật Hoan tiên sinh cùng hắn tỉ thí, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Đã từng Lưu Quang Liệt nói tô kiếp tốt nhất là tại 24 tuổi trước đó, liền đạt tới ngộ không cảnh giới, triệt để lĩnh hội đến không, mới có cơ hội tránh thoát kiếp số. Tại mệnh lý bên trong, tô kiếp tại hai cái năm bổn mạng trước đó, đều là đi đại vận, thu hoạch được thiên địa quỷ thần chi gia trì. Nhưng ở 24 tuổi về sau, đại vận tiêu tán, kiếp số tầng tầng. Bất quá tô kiếp hiện tại mới 19 tuổi, chưa đầy 20 tuổi, liền đã đạt tới cảnh giới này, Lưu Quang Liệt khẳng định là nghị không ra. Ngộ không cảnh giới, hẳn là thứ 9 biết. Mà bây giờ tô kiếp thì là tại khung thứ 10 biết lý niệm. Này một biết, liền chân chính liên lụy đến thế giới chân tướng, tâm linh siêu thoát, vô cùng khó khăn, cũng vô cùng vĩ đại. Tô kiếp đang dùng khoa học lý luận tri thức tới khung nó, xem có thể hay không đến dạng này cảnh giới. Có thể nói, hiện tại tô kiếp, toàn cầu cảnh giới cao hơn hắn người, sợ là không tìm ra được 3 năm cái. Điểm ấy là Trương Tấn Xuyên càng ngày càng bội phục tô kiếp địa phương. Trương Tấn Xuyên cũng muốn bình tĩnh lại làm nghiên cứu, nhưng luôn luôn có rất nhiều tục sự khiến cho hắn đi xử lý, mấu chốt là những chuyện này không xử lý còn không được. Hắn là thật không bỏ xuống được việc buôn bán của mình, không có tô kiếp như thế tiêu xái. Tô kiếp là người khác chủ động cho hắn quăng tiền, mà hắn vẫn là muốn đi ra bên ngoài chạy, tiếp xúc với người khác, mở rộng công trình của mình, cái này đã nhìn ra giữa hai bên cao thấp. Mà lại tô kiếp tiếp xúc đều là đại nhân vật, loại kia siêu cấp cự đầu, vô luận là lạ dít giờ, vẫn là Mật Hoan tiên sinh. Một cái là giới kinh doanh siêu cấp đại lão, một cái là ám thế giới tung hoành vô địch cường giả. Xem ra ta vẫn là rất khó làm đến ngươi cuộc sống như vậy thái độ. Trương Tấn Xuyên thở dài, ngươi cũng là cùng Giang Chi Nhan có chút giống, nàng liền là vô luận gặp được khó khăn gì, đều sẽ giết ra tới một người đến giúp đỡ nàng. Những ngày này ta 5 lần 7 lượt muốn đem nàng đánh ngã, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ biến nguy thành an, không hiểu thấu có người đi ra cứu chẳng. So như lần trước, nàng và ta cạnh tranh một cái phương án, ban đầu phương án của nàng muốn bị đào thải, nhưng đột nhiên giết ra tới một cái khác khách hàng, hết sức thưởng thức phương án của nàng. Giá cao cho mua đi. Ngươi nói có đúng hay không có chút tà môn. Đây cũng không phải là tà môn. Tô Kiếp nói, Giang Chi Nhan nàng này trên người thật là có đại khí vận, loại người này liền là làm cái gì cũng biết gặp được quý nhân, cũng chính là có nhân vật chính khí số. Trong lịch sử cũng không thiếu khuyết loại người này tồn tại. Kỳ thật tại vào tình huống nào đó, ngươi, ta đều là loại người này. Đó cũng là. Trương Tấn Xuyên ngẫm lại, mình tại lúc đi học hoàn toàn chính xác liền là nhiều lần thứ nhất, thế không thể đỡ, cho dù là đến hiện tại, cũng là thuận buồm xuôi gió, trở thành đại học B hội chủ tịch sinh viên, lập nghiệp công ty liên tục tăng lên, hiện tại đã có được vài tỷ đánh giá giá trị, còn tại mãnh liệt bành trướng bên trong. Càng mấu chốt là, thu vi của hắn cũng đến người thực vật cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn có núi rửa cường đại, vô cùng mạnh mẽ bằng hữu, cái kia chính là Tô Kiếp. Tô Kiếp hiện tại đã không phải là hắn ganh đua so sánh đối tượng, mà là núi rửa của hắn, có dạng này chỗ dựa, vô cùng vững chắc. Nghĩ tới đây, Trương Tấn Xuyên liền tâm tư hoạt lạc, hắn cảm thấy vận mệnh vẫn luôn tại chiếu cố chính mình, trên thực tế chính mình là may mắn nhất người kia, tu vi mặc dù không bằng Tô Kiếp, nhưng gặp chuyện lớn bằng trời, Tô Kiếp hội cái thứ nhất kháng đi lên. Hiện tại Trương Tấn Xuyên chỉ hy vọng Tô Kiếp càng mạnh càng tốt, tốt nhất là so đại thủ lĩnh còn cường đại hơn, như thế đáng tin nhất. Xem ra tâm tư của ngươi cải biến rất nhiều. Tô Kiếp cảm thấy Trương Tấn Xuyên tâm tư, không khỏi gật đầu. Chúng ta cái này thương nghiệp tập đoàn đã thành hình. Trương Tấn Xuyên nói, tiếp xuống liền là như thế nào tại vững chắc bên trong khuyết trường, đồng thời tìm tới kiếm một số tiền lớn cơ hội. Luôn dựa vào đầu tư cũng không được. Đúng, tháng sau ta thương lượng với Đường Vân Thiêm một thoáng, muốn cử hành chúng ta kiện thân gầy dựng nghi thức, hội tiến hành một cái cỡ nhỏ thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Đến lúc đó ngươi khả năng vẫn là muốn trình diện chấn áp một thoáng chẳng diện. Cũng cái có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, bất quá bên ngoài là Liễu Long chịu lấy, ngươi cũng được, ta liền từ một nơi bí mật gần đó, nếu như Liễu Long cùng các ngươi đều chịu không được, ta liền xuất mã. Trước mắt ta còn không nghĩ quá làm náo động. Đường Vân Thiêm cùng hắn nói một chút chuyện này, bất quá hắn còn tại là lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó. Ta biết, bằng không thì ngươi ở nước ngoài Minh Luân Võ Giáo phân hiệu khai mạc thời điểm cũng sẽ không mang cái kia ngộ không mặt nạ. Trương Tấn Xuyên gật đầu. Hai người thương lượng xong một ít chuyện, Tô Kiếp tới phòng thí nghiệm áo khoác trắng, thay đổi quần áo thể thao, trong nháy mắt theo nhân viên nghiên cứu khoa học biến thành một học sinh. Tô Kiếp hiện tại đã đại nhị đọc xong, chuẩn bị đại tam việc học, này hơn nửa năm qua thật nhanh, hắn gần như là chưa từng sinh ra phòng thí nghiệm, toàn tâm toàn ý đang nghiên cứu. Hiện đang nghiên cứu đã có một kết thúc, đồng thời thả đi long mặt nạ thanh niên về sau, Tô Kiếp cũng là cảm thấy toàn thân trên dưới dễ dàng không ít. Cho nên hắn cần điều chỉnh một hạ tâm tình, đi bên ngoài đi, thuận tiện hồi trở lại trường học nhìn một chút, nếu như khả năng, lại hồi trở lại một lần Minh Luân Võ Giáo. Hàng năm tháng 7 phần đến tháng 9 phần, hắn đều muốn về Minh Luân Võ Giáo đi xem một chút. Đó là hắn triệt để thoát thai hoán cốt tháng ngày. Đi ra đến bên ngoài trên đường cái, mặt trời chói chang trên không, đã lại là một năm mùa hạ. Nhớ tới năm ngoái mùa hạ, hắn đến Minh Luân Võ Giáo, quan sát tìm kiếm trận nhãn vị trí, đồng thời phát hiện bị hữu đạo. Năm trước hắn tại Minh Luân Võ Giáo, lúc tháng 10 cùng Phong Hàng Lịch thi đấu, nhất cử đột phá người thực vật cảnh giới. Mà tại 3 năm trước đây lúc này, hắn vừa lúc tại Minh Luân Võ Giáo học tập, bắt đầu cuốc đào đất. Tâm ý nắm cuốc bắt đầu, liền là theo lúc kia bắt đầu. Hành tẩu tại nóng bức dưới ánh nắng chói chang, Tô Kiếp cảm thấy rất dễ chịu, hiện tại thể chất của hắn, nóng lạnh đã không có khả năng đối thân thể của hắn tạo thành bất luận cái gì xâm hại. Tu hành công phu ở giữa, dòng dã đi qua 3 năm, thời gian 3 năm, Tô Kiếp liền lấy được này loại thành tựu, đơn giản liền là kỳ tích bên trong kỳ tích, kỳ thật quay đầu 3 năm qua từng ly từng tí, hắn có lúc đều cảm thấy là đang nằm mơ, sợ đột nhiên tỉnh lại, vẫn là cái kia người thiếu niên. Bất quá, suy nghĩ của hắn cùng cảnh giới vẫn còn ở đó. Này loại lĩnh hội là ai đều không thể chiếm lấy đi. Tô Kiếp hướng sân trường hướng đi đi. Này loại trời rất nóng, trên cơ bản tất cả người đi đường đều tránh trong nhà thổi điều hòa không khí, không người nào nguyện ý đi ra, bất quá Tô Kiếp đi bộ hết sức thoải mái. Không có chút nào bất luận cái gì mồ hôi ý, tựa hồ hắn đã có khả năng điều chỉnh thân thể nhiệt độ cơ thể. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, hướng phía ven đường một nhà tiệm nước giải khát đi tới. Tại tiệm nước giải khát một cái góc, ngồi một cái mỹ nữ tóc vàng. Cái này mỹ nữ là cái rõ ràng người ngoại quốc, mà lại là người da trắng, nhìn không ra tuổi tác lớn bao nhiêu, nói nàng 40 tuổi trở lên cũng được, nói nàng 20 tuổi ra mặt cũng được, ở bên kia cầm lấy một quyển sách lẳng lặng nhìn, tại trước mặt trưng bày một chén đồ uống lạnh, rất là nhàn nhã cùng yên tĩnh. Tại trong tiệm nước giải khát cũng không có bao nhiêu người. Tô Kiếp đi vào cái này trong tiệm nước giải khát, tại đây cái mỹ nữ tóc vàng trước mặt ngồi xuống. Mỹ nữ tóc vàng tựa hồ cũng rất quen thuộc hắn, cho Tô Kiếp lên tiếng chào. Ta đổi ngài gọi như thế nào đâu? Tô Kiếp nói, là ngu giả nữ sĩ, vẫn là ngu giả tiên sinh. Đối mặt cái này mỹ nữ tóc vàng, Tô Kiếp nói ra Thạch Phá Thiên Kinh một câu. Vậy thì liền tùy tiện ngươi thấy thế nào rồi? Mỹ nữ tóc vàng nói, ý thức của ngươi quyết định thế gian vạn vật bản chất. Chương 402, Thư Hùng khó phân biệt hết sức căng thẳng cự đầu hội. Ngu giả rốt cục xuất hiện. Lại có thể là cái tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc. Đối với cái này, Tô Kiếp kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá hắn cũng nhìn ra, cái này ngu giả hiện tại vẻ mặt không phải chân chính khuôn mặt, giấu ở tầng tầng ngụy trang phía dưới, hiện tại công nghệ cao kỹ thuật, thậm chí có thể so với bên trong thuật dịch dùng, hoặc là biến hóa gì chi thuật. Mà lại, này ngu giả khí chất trên người, nhìn không ra đến cùng là nam hay là nữ, hoặc là biến tính người, hoặc là loài lượng tính, hoặc là sinh lý hiện tượng không cách nào phân rõ. Tại trên thế giới, kỳ thật cũng có ví dụ như vậy tại y học bên trên, đây là có song tính nhiễm sắc thể. Bất quá, cái này cũng không tại Tô Kiếp cân nhắc phạm vi bên trong, nói tóm lại, này tài phỏn nhân vật số 3, ngu giả cứ như vậy ra hiện ở trước mặt của hắn. Hai người cũng không có hẹn xong gặp mặt, liền là Tô Kiếp theo phòng thí nghiệm đi ra, thỉnh thoảng tàn bộ, lòng có cảm giác, ngay tại cái này trong tiệm nước giải khát thấy được hắn, hoặc là nàng. Tình huống như vậy nhìn như hết sức huyền diệu, trên thực tế lại là một loại vi diệu tâm linh cảm ứng, liền giác quan thứ 6 đều không hiếm lạ, huống chi hiện tại vô luận là Tô Kiếp vẫn là ngu giả. Đều là đến thứ 9 cảm giác cao thủ. Ngu giả nữ sĩ, ngươi hôm nay đến, là muốn mời ta gia nhập tài phỏn tập đoàn sao? Tô Kiếp trực tiếp hỏi, đồng thời hắn trong giọng nói, là ngu giả lựa chọn giới tính, định nghĩa nàng làm nữ sĩ. Kỳ tích, đơn giản liền là kỳ tích. Ngu giả đối Tô Kiếp nhìn một lúc lâu, cũng không trả lời thẳng Tô Kiếp, mà là phát ra tới kinh ngạc thán phục ngữ khí, đây quả thực là ủ sáng lập kỳ tích, hắn không hổ là tạo thần giả, liền ngươi đều có thể sáng lập đi ra. Ta đã cầm tới thân thể của ngươi số liệu, tại 3 năm trước đây lúc này, ngươi cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhiều nhất cũng là bởi vì lòng mặt nạ gen vấn đề, so với thiếu niên bình thường cường tráng hơn một chút mà thôi, nhưng trên thực tế chuyện này cũng không có gì, ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi lại có thể thành làm nhân vật như vậy. Ngu giả theo như lời là bởi vì Tô Sư Lâm quan hệ, Tô Kiếp ra đời tố chất thân thể so bình thường thanh niên vẫn là muốn tốt rất nhiều, đây là trong gen di truyền. Nhưng này loại di truyền cũng không phải tính quyết định nhân tố. Càng nhiều vẫn là Tô Kiếp trên người mình phát sinh kỳ tích. Kỳ thật, Tô Kiếp thân bên trên phát sinh kỳ tích, đừng nói là tại phỏn, liền xem như mật hoan, là dịt giờ này chút cơ cấu đều cực kỳ kinh ngạc, này cũng là bọn hắn tranh nhau chen lấn đầu tư Tô Kiếp nguyên nhân. Hiện tại Tô Kiếp biến hóa, rốt cục đưa tới tại phỏn chú ý. Tài phòn nhân vật số 3 ngu giả rốt cục xuất hiện tìm đến Tô Kiếp. Các ngươi tài phòn nếu như muốn đầu tư, thông qua chính quy con đường, nắm tài chính rót vào ta nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm đến, ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến, bất quá các ngươi số liệu phải cho ta cùng hưởng. Tô Kiếp nói, chúng ta tài phòn cho tới bây giờ đều là nắm tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều đặt vào dưới trướng, mà lại nghiêm cấm số liệu tiết ra ngoài, tương lai, chỉ có một bộ phận người có khả năng thành thần. Ngu giả nói, Tô Kiếp, ta hiện tại hết sức chân thành mời ngươi, gia nhập chúng ta tài phòn cao cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội. Ngươi sẽ thấy một cái hoàn toàn mới khoa kỹ thế giới. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Kiếp biết ngu giả ý tứ, là để cho mình triệt để vứt bỏ chỗ có thân phận, rời đi trong nước, lẻ loi một mình gia nhập tài phòn bên trong, không thấy ánh mặt trời, không có tự do nghiên cứu, tài phòn chỗ nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục, ta cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Các ngươi khoa học kỹ thuật cũng không có cao minh đến cái tình trạng gì. Tô Kiếp hiện tại nghiên cứu khoa học năng lực vượt xa ngu giả. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này ngu giả tinh thần cảnh giới, nhục thể cường độ đều mạnh phi thường, cùng mình tương xứng, thậm chí còn có một số bí mật thủ đoạn, để cho mình cực kỳ kiêng kỵ, nhưng nếu như muốn nói đến làm nghiên cứu khoa học, ngu giả vẫn là cái ngoài nghề. Nhà khoa học tư duy cùng cao thủ tư duy vẫn là có sai lệch. Bất quá ngu giả nếu như đi làm nghiên cứu khoa học, chỉ cần thời gian một năm, là có thể trở thành một cái đại khoa học gia. Tô Kiếp trợ giúp cỡ là rèn sơ đơ bờ lệ tập đoàn nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục, là có thể nhìn ra được, tài phòn nghiên cứu khoa học kỹ thuật tuy rất mạnh, vượt qua hiện nay rất nhiều cơ cấu cùng quốc gia, nhưng cũng không có đến chân chính dẫn trước thời đại trình độ, muốn cái gì trường sinh bất lão cơ thể người siêu tự nhiên cái kia còn kém rất xa. Phải không? Xem ra ngươi là không muốn nghe theo chúng ta tài phòn an bài. Ngu giả nói, nhưng tỷ tỷ của ngươi có thể cùng ngươi khác biệt, hiện tại đã tại tài phòn bên trong thu được thành tựu to lớn. Ta nghĩ ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tô Kiếp hiếp mắt. Mặc dù ngu giả chính là trên cái thế giới này nhân vật đứng đầu, có thể Tô Kiếp cũng chưa chắc liền sợ nàng. Tại hơn nửa năm trước, Tô Kiếp có lẽ còn kém một chút, có thể hiện trải qua thời gian nửa năm lắng động, hắn triệt để củng cố cảnh giới, ngu giả uy hiếp hắn cũng không phải hết sức quan tâm. Ngươi tựa hồ cảm thấy rất có nắm bắt. Ngu giả cười cười, không thể phủ nhận, ngươi rất mạnh. Đã cường đại đến bị chúng ta coi trọng điểm quan tâm chỗ bước, nhưng ngươi chỉ muốn thoát khỏi chúng ta tài phòn, vẫn là kém rất nhiều. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ có một cái mục đích, liền là ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta tài phòn, bằng không chúng ta sẽ không bỏ mặc một cái mới phát đoàn đội đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Làm sao? Ta thành lập cái đoàn đội này, đã đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Ta đây thật sự là cảm giác được vinh hạnh. Tô Kiếp cười cười. Hắn hiện tại kiến lập cái đoàn đội này. Nhân viên nghiên cứu trên thực tế cũng liền là chính hắn, Manh Thúc, Lama hai vị đại sư mà thôi, còn muốn thêm bên trên một cái Đường Vân Thiêm, những người khác đều không phải là làm nghiên cứu khoa học, mà là làm phụ trợ. Nhưng coi như thế, cũng cực kỳ khủng bố. Ban đầu, người thực vật cảnh giới, liền đã vô cùng kinh khủng. Loại người này vẫn là nhà khoa học, vậy thì càng thêm khủng bố. Tô Kiếp cái đoàn đội này, cẩn thận nghiên cứu một chút, cho dù là tài phòn thủ lĩnh cũng cảm thấy rung động lòng người. Đến cho đến trước mắt, có 9 vị giác quan thứ 7 cao quản, trong đó 5 vị là nhân viên nghiên cứu khoa học, mặt khác thì là thương nghiệp thiên tài, hoặc là cách đấu thiên tài tương lai mình tinh nhân vật, tiếp tục như vậy, sớm muộn hội đột nhiên bùng nổ. Mà lại, Tô Kiếp cái đoàn đội này nhân tài dự trữ cũng không ít, Trương Mạn Mạn tại tương lai có thể trở thành giác quan thứ 7 nhân vật, thậm chí con trai của Lưu Thạch Lưu Quan cũng có khả năng. Tô Kiếp là dùng tuyệt đối nhân cách mị lực, đem những này người ngưng tụ, đừng nhìn tuổi của hắn rất nhỏ, nhưng đã dưỡng thành đại thế. Theo thâm niên lâu ngày, hắn hội càng ngày càng kinh khủng, thành là chân chính cự đầu. Hiện tại Tô Kiếp thiếu sót duy nhất, liền là tư lịch. Thực lực Tô Kiếp có, chỉ là tuổi trẻ tư lịch không đủ, những vật này là phải từ từ tới chịu. Chính là bởi vì đã nhìn ra Tô Kiếp cái đoàn đội này trước nay chưa có tiềm lực, tài phỏn cao tầng mới đến chiêu an, hoặc là phá hủy. Ngu giả liền là tuân theo cái ý chí này mà đến. Tô Kiếp trong lòng vô cùng rõ ràng. Tài phỏn trong lịch sử, đã từng làm qua rất nhiều loại chuyện này. Thậm chí bắt cóc nhà khoa học. La Đại Sư Ma Đại Sư hai người đều bị uy hiếp qua, chỉ là hai người lúc kia còn không có quá mức hấp dẫn người, cho nên tài phỏn cũng không có chính thức ra tay. Ngu giả, dùng thực lực của ngươi, còn chưa đủ dùng để cho ta thần phục đi. Tô Kiếp gọn gàng dứt khoát mà nói, mà lại, ngươi lại dám xuất hiện ở trong nước, liền không sợ ta nhường ngươi tới được đi không được. Ta biết ngươi nhốt thế hệ này long mặt nạ thời gian rất lâu. Ngu giả cười, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi. Căn bản không biết tài phòn cùng ngươi chi ở giữa chênh lệnh, người trẻ tuổi, ngươi cho đến bây giờ, còn chưa từng ăn qua thua thiệt, cho nên không rõ trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là khủng bố. Ta nếu lại tới đây, liền có niềm tin tuyệt đối, nhường ngươi theo ta đi. Phải không? Ngay lúc này, tại cái góc này bên trong, lại có người đi tới, đó là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người trung niên, xem ra ước chừng là chừng 40 tuổi, thân bên trên mang theo điển hình siêu cường quốc khí chất, xem bộ dáng là người Mỹ. Cái này ngoại quốc người trung niên đến Tô Kiếp ngồi xuống bên người, cùng ngu giả đối lập, hắn mở miệng nói, ngu giả tiên sinh, tăng thêm ta, ngươi lần này khẳng định chạy không thoát. Mật hoan tiên sinh. Ngu giả nhìn xem cái này nước Mỹ người trung niên, ánh mắt ở trong trước mắt, xuất hiện cực kỳ lăng lệ thần quang. Không sai, cái này ngoại quốc người trung niên, liền là mật hoan tiên sinh. Bất quá, trước mắt này tấm khuôn mặt, cũng không là mật hoan tiên sinh chân diện mục, hắn đã trải qua ẩn dấu. Trên mặt mang theo mô phỏng chân thật làn da mặt nạ người, căn bản nhìn không ra, cũng không biết hắn diện mục chân thật đến tột cùng là cái gì. Tô Kiếp nhìn thấy mật hoan tiên sinh, cũng không là hết sức hiếm lạ, đã từng mật hoan tiên sinh nói qua, hội rất mau tới đến trong nước tìm hắn. Tô Kiếp một người, hoàn toàn chính xác không cách nào lấy xuống ngu giả. Nhưng tăng thêm mật hoan tiên sinh, vậy liền 10 phần chắc chín. Tài phỏn tam cự đầu, các ngươi đại thủ lĩnh đề phong tiên sinh thần kinh xảy ra vấn đề, hiện tại vẫn là không có thể triệt để chữa trị. Mà ưu tiên sinh đã truy cầu đạo lý của hắn đi, căn bản không quản các ngươi tập đoàn bất cứ chuyện gì, hiện tại toàn bộ tập đoàn thực tế người phụ trách, trên thực tế là ngươi tại thao túng rất nhiều chuyện. Mật hoan tiên sinh nói, bất quá ta rất bội phục ngươi, ngươi lại dám đạp vào mảnh này thần kỳ phương đông đất này, nếu như bắt lại ngươi, có hay không có thể đối tài phòn tạo thành trọng đại đả kích. Ngươi thật coi là đại thủ lĩnh không có chữa trị sao? Ngu giả cười cười, mật hoan tiên sinh, đại thủ lĩnh thật lâu trước đó buông tha ngươi. Cái kia đích thật là hắn xuất hiện một vài vấn đề, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đại thủ lĩnh đã sớm chữa khỏi. Không, không nên nói là chữa cho tốt, mà là hắn nhất định phải trải qua một cảnh giới. Phải không? Mật hoan tiên sinh tựa hồ cũng không thèm để ý, ngu giả tiên sinh, các ngươi đại thủ lĩnh đề phong tiên sinh cũng không phải là vô địch. Trên vùng đất này, không có bất kỳ người nào là vô địch. Nói tóm lại, hôm nay ngươi muốn rời khỏi, có thể tương đối khó khăn. Khó khăn? Ngu giả vẫn như cũ là cười, mật hoan tiên sinh, ta chú ý tới một chi tiết, cái kia chính là Tô Kiếp tiên sinh cùng ngươi nhận biết tựa hồ khác biệt, hắn xưng hô ta là ngu giả nữ sĩ, mà ngươi thì là xưng hô ta là ngu giả tiên sinh, có thể thấy hai người các ngươi trong nhận thức, vẫn có một ít sai lầm, điều này sẽ đưa đến hai người các ngươi hợp lại khẳng định có sơ hở, không thể như một, ta rất nhẹ nhàng là có thể thoát cách hai người các ngươi trưởng khống phạm vi. Chương 403, tứ cự đầu người vận quốc vận ai đệ nhất? Ngu giả nữ sĩ. Ngươi sai. Tô Kiếp nói, ta cùng mật hoan tiên sinh nhận biết mặc dù là hai thái cực, nhưng vừa vặn phối hợp lại, hoàn mỹ vô khuyết, gọi là âm dương bổ sung, thủy hỏa trung sức, đây là Trung Quốc chúng ta đạo lý, ngươi khả năng không phải quá hiểu được, cũng đúng là như thế, chúng ta mới có thể giữ ngươi lại tới. Mật hoan tiên sinh ở bên cạnh, Tô Kiếp là tuyệt đối có lòng tin giữ ngu giả lại tới. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là có một chút chờ mong, bởi vì còn không có cùng cường giả như vậy giao thủ qua. Đến tột cùng đối phương cường đại đến cảnh giới gì, Tô Kiếp kỳ thật chỉ có thể thông qua tính toán. Hắn cùng mật hoan tiên sinh nắm tay qua một lần, cảm thụ đối phương kinh lực vận chuyển, cảm thấy thật là thâm bất khả chắc, nhưng dù sao không có thực chiến giao thủ qua, nếu như có thể cùng ngu giả giao thủ, hắn cảm thấy đối tu vi của mình cùng công phu đều rất có ích lợi. Ta cảm thấy hiện tại có khả năng động thủ. Mật hoan tiên sinh đứng thẳng lên. Ý thức của hắn đã khóa chặt ngu giả. Tô Kiếp gật gật đầu, ý thức của mình cũng thả ra ngoài. Một mực khóa chặt lại ngu giả. Hai người tiếp xuống động thủ, liền là chân chính lôi đỉnh một kích. Hai người này đều là trên thế giới đỉnh tiêm cao thủ, cái gì đặc chủng binh vương, cái gì cách đấu vương giả, tại trước mặt hai người đều thuộc về trò trẻ con nít danh, hai người hợp lại nhất kích ở giữa, có thể ngăn cản được người khả năng chỉ có một cái. Nhưng người này tuyệt đối không phải trước mắt ngu giả. Ngu giả cũng chậm chậm đứng thẳng lên, bất quá trên mặt của hắn vẫn là mang theo nụ cười, tựa hồ cũng có kế hoạch. Tỉnh không để ý hai người hợp lại. Ông, ngay tại Tô Kiếp cùng mật hoan tiên sinh muốn đồng thời ra tay trong nháy mắt, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đồng thời truyền lại tiến nhập trong lòng hai người đều cảm thấy tựa hồ tại bên ngoài, có một loại nào đó kinh khủng tồn tại thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Tại khí cơ này cảm ứng phía dưới, Tô Kiếp cùng mật hoan tiên sinh đồng loạt nhíu mày. Ngu giả quả nhiên còn có ngoại viện. Người ngoại viện là ai? Cũng đi ra tới đi. Tô Kiếp nói, ta cảm giác được. Cái kia cố nhìn chằm chằm lực lượng của ta rất mạnh, có thể hẳn không phải là đại thủ lĩnh, cũng không phải ưu huấn luyện viên. Nếu như là lớn lời của thủ lĩnh, ta hẳn là có khả năng phân biệt ra được, khí tức của hắn không giống bình thường. Mật hoan tiên sinh, tại phòn bên trong, có ba đại cự đầu, đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh, ủ huấn luyện viên ta rất quen thuộc, còn có một vị liền là trước mắt vị này ngu giả nữ sĩ. Nhưng ngươi còn biết có vị thứ tư cự đầu sao? Tại tư liệu của ta bên trong, tại phòn bên trong, cũng không có vị thứ tư cự đầu. Mật Hoan tiên sinh cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vừa mới đối với chúng ta thị uy cô khí tức kia, liền là thứ 9 cảm giác cường giả. Nhưng tuyệt đối không phải đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh. Mật Hoan tiên sinh, tình báo của ngươi quá rơi ở phía sau, chúng ta có thể nắm Mật Hoan trại huấn luyện chỗ có tình báo đều rõ như lòng bàn tay. Mà ngươi đối tại chúng ta tại phòn lại là hoàn toàn không biết gì cả, dĩ nhiên cũng không trách các ngươi. Tại này trong vòng 10 năm, chúng ta tại phòn đã cùng các ngươi chênh lệch triệt để kéo ra. Các ngươi đã lạc hậu, liền xem như lại nhảy nhót, trên thực tế cũng là thu được về châu chấu. Ngu giả thế mà dùng tiếng Trung nói chuyện. Ngu giả nữ sĩ, ngươi tiếng Trung nói đến rất không tệ. Tô Kiếp nói. Tô Kiếp tiên sinh, ta cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, ngươi nếu như có thể quang dựa vào chúng ta, như vậy dùng năng lực của ngươi, tuyệt đối có khả năng thu hoạch được cao vị. Giá trị của ngươi so Mật Hoan tiên sinh còn muốn lớn hơn, bởi vì ngươi không phải một cường giả, mà là một nhà khoa học. Tại chúng ta trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học rất là nhận tôn trọng. Dĩ nhiên, nhất định phải là chúng ta nhà khoa học, nếu như là của người khác nhà khoa học, đó còn là không muốn sống lấy mới tốt. Ngu giả cười, lại hoán đổi trở về tiếng Anh, sau đó nện bước ưu nhã bước chân, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh cũng không có động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ra. Sau đó, ngu giả khí tức cùng cái kia cao thủ thần bí khí tức cũng đã biến mất. Mật Hoan tiên sinh một lần nữa ngồi xuống, lần này ta đạp vào mảnh đất này, chính là vì ngươi. Lần này cũng là phải cảm ơn ngươi. Tô Kiếp nói, ngu giả nữ sĩ rõ ràng là hướng về phía ta tới, dã tâm cũng thật sự là quá lớn, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ muốn bị tập kích. Nếu như là ngu giả một người, hắn không làm gì ngươi được. Mật Hoan tiên sinh nói, nhưng ta cũng không ngờ rằng, tại tài phòn bên trong lại có vị thứ tư cự đầu. Này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Tô Kiếp nói, đã nhiều năm như vậy, tại tài phòn bên trong, thủy chung chỉ có 3 vị cự đầu, như thế cũng không hợp lý. Bởi vì tài phòn nghiên cứu khoa học trình độ tăng lên rất nhiều. Chúng ta nhân vật ở cảnh giới cỡ này, cũng không là nghiên cứu khoa học có khả năng sinh ra đạt được tới. Mật Hoan tiên sinh nói, kỳ thật ngươi bây giờ biết, cho dù là giác quan thứ 7, đều cần một chút vật khí, mà không phải có thể đại lượng chế tạo. Thậm chí giác quan thứ 6 cũng không có khả năng. Chớ nói chi là thứ 9 cảm giác. Đúng là như thế. Tô Kiếp gật đầu, ta tổng kết ra rất nhiều phương pháp huấn luyện, phối hợp giải phẫu dược vật, tâm lý huấn luyện, cũng không dám tự tin 100% có thể đem người huấn luyện ra giác quan thứ 6. Ta mặc dù những ngày này trợ giúp người tăng lên giác quan thứ 7, đều là bọn hắn bản thân liền tích lũy rất thâm hậu, mỗi người đều là thiên tài hơn người tư chất. Ta chẳng qua là gia tốc tan rã bọn hắn mà thôi. Cũng không phải là ta huấn luyện kết quả. Ban đầu chúng ta có khả năng cầm xuống ngu giả, nhưng xuất hiện vị thứ tư cự đầu, sợ là sự tình liền hết sức phiền toái. Mật Hoan tiên sinh nói. Mật Hoan tiên sinh, ngươi lại tới đây, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác đi. Tô Kiếp nói, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm liên thủ với ta, đối phó đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh? Tại phòn trại huấn luyện đại thủ lĩnh, nguyên bản danh hiệu gọi là Đề Phong tiên sinh, mang theo mặt nạ cũng là Hy Lạp trong thần thoại Tài Phòn. Tài Phòn là thái thản tộc một thành viên, mọc ra 100 cái đầu lưỡi, toàn thân đều là lông chim, còn một cặp cánh, đã từng còn cắt ngang vạn thần chi vương rẻ ở tay chân. Không sai, ta đã từng nói. Mật Hoan tiên sinh nói, ngươi đã là thứ 9 cảm giác, cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, phương diện tinh thần chúng ta có khả năng trao đổi, tại năm ngoái chúng ta lúc gặp mặt, ngươi còn thiếu sót một chút, nhưng bây giờ triệt để đền bù đứng lên. Nhưng chúng ta còn là sử tại yếu thế. Chỉ phải cho ta thời gian, 2 năm, ta là có thể thăm dò rõ ràng đại thủ lĩnh bí mật. Tô Kiếm nói, chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mật Hoan tiên sinh nói, đại thủ lĩnh đã ra tốc kế hoạch của hắn. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, muốn đem ngươi bắt đi, đồng thời hủy diệt chúng ta Mật Hoan. Hai người chúng ta nhất định phải hợp lại. Trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp. Tô Kiếp lắc đầu, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hắn từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá ở trong nước, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ám chiêu, cũng không thể đủ trắng trợn làm cái gì. Cho dù là tài phòn tại mạnh, tại quốc gia lực lượng trước mặt, bọn hắn vẫn là kẻ yếu. Nếu như là tiểu quốc gia, bọn hắn liền là bá chủ. Nhưng siêu cường quốc đằng trước, bọn hắn không dám không chút kiêng kỵ khiêu chiến pháp luật. Quốc gia các ngươi là tài phòn khó khăn nhất thẩm thấu địa phương một trong. Bọn hắn đã từng thông qua Hạ Vũ tới thẩm thấu, sau đó nghĩ muốn bắt lại tới Minh Hạ, hợp đạo hai đại tập đoàn, đáng tiếc là thất bại. Chính xác tới nói, là bị ngươi ngăn cản. Nếu như dựa theo như người bình thường tiết tấu, Ôn Đình cùng Khương Chi Nhan là có thể thông qua thời gian 10 năm, trưởng khống hai đại tập đoàn. Mật Hoan Tiên Sinh nói, nắm trong tay cũng vô dụng. Tô Kiếp lắc đầu, tài phòn thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Minh Hạ Hòa Hợp Đạo hai đại tập đoàn tại các ngươi người phương Tây xem ra là minh tinh công ty, nhưng trên thực tế, cũng không có nắm giữ mạch máu kinh tế, liền xem như đột nhiên không có, cũng không cách nào tạo thành cái gì tính thực chất dung chuyển. Điểm ấy ta tán thành. Mật Hoan Tiên Sinh nói, ta tới còn có một cái mục đích liền là cùng ngươi chân chính giao thủ, lẫn nhau ma luyện một thoáng. Trên cái thế giới này, có thể cùng ta giao thủ người thật sự là quá ít, ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy. Đến chúng ta cảnh giới này, kỳ thật hết sức khuyết thiếu trao đổi. Nếu là có thể tại trao đổi bên trong càng tiến một bước, đến đại thủ lĩnh cảnh giới, cũng không phải là không được. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Tô Kiếp gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Mật Hoan Tiên Sinh loại người này, trên cơ bản rất khó cùng người tỉ thí công phu. Vô luận là ai đều không phải là đối thủ của bọn họ. Loại người này muốn tìm được đối thủ, trao đổi lẫn nhau tiến bộ, vậy đơn giản không có khả năng, mỗi người đều là cô độc. Hiện tại, Mật Hoan Tiên Sinh tìm được Tô Kiếp, tự nhiên là như nhặt được trí bảo. Đến mức Tô Kiếp, có Mật Hoan Tiên Sinh dạng này người trao đổi, vậy dĩ nhiên cũng cao hứng phi thường. Vậy chúng ta hồi trở lại phòng thí nghiệm, tại trong tỉ thí, nắm số liệu đều ghi chép lại. Có khả năng tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp nói, cái kia không cần. Mật Hoan Tiên Sinh lắc đầu, trong phòng thí nghiệm tuy có khả năng nghiên cứu ra được rất nhiều thứ, nhưng cũng rất khó xuất hiện linh cảm. Các ngươi Trung Quốc công phu, kỳ thật linh cảm nhiều nhất là tại trong công viên. Ta xem rất nhiều Trung Quốc công phu tiểu thuyết cùng phim, tại trong công viên, tùy tiện một cái lao đại gia, cũng có thể là cảnh giới cực sự cao thâm đại tông sư. Đây là một mảnh thần kỳ đất ai, dù đã từng đều ở trên vùng đất này lưu luyến quên về. Cái kia có thể, chúng ta đi công viên thử nghiệm. Tô Kiếp nghe xong cũng vui vẻ, hắn không ngờ rằng Mật Hoan Tiên Sinh thế mà lấy ra đề nghị này. Trung Quốc chúng ta công phu rất nhiều đều là tại trong công viên luyện tập, nhưng đều là phi thường cấp thấp kẻ yêu thích. Ta nghĩ Mật Hoan Tiên Sinh ngươi chưa có tới Trung Quốc chúng ta đi. Ta có khả năng mang ngươi bốn phía cảm thụ một chút chúng ta văn hóa. Ta đích xác chưa có tới, nơi này là ám thế giới cấm địa. Mật Hoan Tiên Sinh nói, bất quá ta cũng biết đạo Trung Quốc công phu vô cùng thần kỳ. Ta nghĩ cảm thụ một chút toàn bộ quốc gia bầu không khí. Các ngươi Trung Quốc có cái từ ngữ, gọi là quốc vận. Ta cảm thấy cái từ này hết sức hình ảnh, người có vận mệnh của mình, một quốc gia cũng có vận mệnh của mình. Quốc gia của chúng ta đã mạnh mẽ rất nhiều năm, trở thành thế giới bá chủ cũng có rất nhiều năm. Quốc gia vận mệnh cùng vận mệnh con người chăm chú liên hệ với nhau, người có khả năng mượn nhờ quốc vận mà lên, cũng có thể mượn nhờ quốc vận mà diệt, đây là phi thường thần kỳ hiện tượng. Người cảm thấy thế nào? Mật Hoan Tiên Sinh tổ quốc là nước Mỹ, thế giới duy nhất siêu cường quốc, khí tức của hắn cũng cùng quốc vận liên hệ với nhau. Tô Kiếp có khả năng cảm giác được, hắn cùng Á Bấy Bì Tiên Sinh, đều là điển hình người Mỹ, trong xương trong gen mang theo thế giới bá chủ khí tức. Chương 404, lại chơi đẩy tay cao thủ quyết đấu có cân bằng. Tô Kiếp đã sớm tinh nghiên thời đại đại thế, người vận quốc vận, thậm chí là nhỏ đến một gia đình, gia tộc, cư xá, đường đi, thành thị khí vận. Cái gọi là khí vận, cũng chính là hưng suy vinh nhục mà thôi. Bất luận cái gì người, bất luận cái gì thành thị, bất kỳ quốc gia nào, thậm chí cả chủng tộc, đều khó có khả năng trường thịnh không suy, luôn luôn tại lặp đi lặp lại, không ngừng chập trùng lên xuống. Cũng có người cùng chủng tộc quốc gia tại đây loại chập trùng bên trong liền triệt để suy bại, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hết thảy tất cả, đều là đang nghĩ biện pháp bảo trì trường thịnh không suy. Cho dù là tu luyện công phu, ma luyện tinh thần, dưỡng khí bồi nguyên, cũng là hy vọng trì hoãn tự thân già yếu, tại tử vong con đường bên trên đi được chậm chậm một chút. Tô Kiếp đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Hắn khi tìm thấy một đầu đường ra, có thể để cho mình nhảy ra một loại nào đó vòng lẩn quẩn. Bất quá, đây cũng là một loại chủ nghĩa lý tưởng mà thôi. Hắn hiện tại vẫn là cường thịnh kỳ, mới 19 tuổi, loại đến tuổi này tại rất nhiều người trong mắt, bất quá là cái vừa mới thành niên tiểu thanh niên mà thôi, thậm chí có thể nói là thiếu niên, cho nên hắn tối thiểu còn có hơn 10 năm bay lên kỳ. Đang trong thời kỳ tăng lên quá trình bên trong, vô luận là ai tâm cảnh đều sẽ có một loại chỉ bảo giang sơn, phóng khoáng tự do, không e ngại thời gian bất luận cái gì khó khăn xúc động. Gọi là nghe con mới để không sợ cọp. Nhưng giờ này khắc này, Tô Kiếp lại đã sớm đem tâm tình của mình thay vào người già ý cảnh bên trong. Cái này là cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn cùng Mật Hoan Tiên Sinh sóng vai hành tẩu tại trên đường phố, hắn cảm giác được, hiện tại Mật Hoan Tiên Sinh cũng là ở vào một cái giảm xuống trong thông đạo. Mật Hoan Tiên Sinh tuổi tác hẳn là vượt qua 40 tuổi. Vô luận là ai, đến 40 tuổi, cũng bắt đầu đi xuống dốc. Tô Kiếp trong lòng dư vị nhân sinh, quan sát khí số, nhìn rõ vận mệnh, tìm kiếm đại thế, đột nhiên dâng lên một cỗ bối rối. Thế sự thương mang, khó mà đoán trước, người tính thiên tính toán, cũng khó khăn tính vô thường. Tâm lý của ngươi rất kỳ quái, gợn sóng đến có chút không bình thường. Mật Hoan tiên sinh cũng tại cẩn thận quan sát Tô Kiếp, hắn nghĩ theo người trẻ tuổi này trên thân tìm tới một chút kỳ tích điểm. Tô Kiếp trải qua là một cái kỳ tích. Đừng nói là Mật Hoan tiên sinh, liền xem như tài phỏn cũng không thể phục chế. Hơi có cảm giác mà thôi. Tô Kiếp nói, ta tại cảm giác cuộc sống gian nan, sở cầu khó được. Ngươi bây giờ tuổi trẻ, tương lai còn có rất lớn tiến bộ, dùng ngươi thành tựu hiện tại, ta tựa hồ còn chưa phát hiện cái nào người đồng lứa hơn được ngươi. Ngươi vì sao lại có cảm khái như thế? Mật Hoan tiên sinh hỏi. Ta cũng không biết. Tô Kiếp lắc đầu, thấy rõ người có lúc, cho dù là bản thân năng lực khống chế mạnh hơn, cũng sẽ khống chế không nổi suy nghĩ của mình, sẽ muốn một chút vật gì đó khác, suy nghĩ luôn luôn không hiểu thấu mà đến. Hoàn cảnh bốn phía có khả năng ảnh hưởng người cảm xúc, từ đó đản sinh ra đủ loại ý thức. Có lúc, vượt qua thời không chuyện cũ, tương lai, cũng sẽ ảnh hưởng người ý thức. Bởi vậy thấy rõ, người ý thức là có thể tiếp nhận siêu việt thời gian một chút tin tức. Mật Hoan tiên sinh nói, thời gian vật này rất kỳ quái, tại khoa học bên trong phân chia, có nguyên tử thời gian, sinh vật thời gian, giờ vũ trụ ở giữa các loại. Tại thế giới vi mô bên trong, thời gian của bọn nó khái niệm cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Khoa học bên trên một ít gì đó ta đã nghiên cứu đến, chúng ta hôm nay liền đơn thuần tâm sự triết học. Tô Kiếp mang theo Mật Hoan tiên sinh đến chính mình thường xuyên đi thiên đàn trong công viên. Trung Quốc chúng ta văn hóa rất là tinh diệu, nhất là phong thủy, mệnh lý, đối ở thiên địa cảm ngộ cùng nghiên cứu. Nơi này là thiên đàn, đã từng cổ đại đế vương xuất lĩnh quần thần tế tự thiên địa chỗ. Quốc gia chúng ta từ khi thành lập đến nay, liền không có hoàng đế. Mật Hoan tiên sinh nói, cho nên không rõ độc chiếm thiên hạ cái chủng loại kia lịch sử ý vị. Cho dù là châu Âu thời Trung Cổ, mặc dù có quốc vương, nhưng đó cũng là một loại liên hợp đề cử biểu tượng mà thôi. Các đại lĩnh chủ tại lãnh địa mình bên trong như cũ có độc lập quyền sinh sát trong tay quyền lực, cho tới bây giờ không ai có khả năng quyết định bất luận người nào vận mệnh. Mỗi cái bộ tộc đều có chính mình đặc biệt lịch sử. Tô Kiếp cũng không có làm được đánh giá, tại nào đó cái thời gian đoạn, cái kia lịch sử cũng là cùng thiên địa cộng hưởng mà tạo thành chắc chắn lựa chọn. Mật Hoan tiên sinh, ngươi từ tiểu học tập chính là cái gì? Theo cách đấu thuật trước hết nhất học tập sao? Không. Mật Hoan tiên sinh nói, ta từ nhỏ sinh ra ở trong chiến loạn, ta ra đời là bởi vì một quả đạn pháo rơi xuống cửa nhà nha, nắm phòng ở đánh sợ, thế là tại đây loại mãnh liệt hoảng sợ bên trong, mẫu thân của ta sinh ra tới ta. Cũng là này loại nguyện ý, mẫu thân của ta hết sức đã sớm chết, nhưng ta tựa hồ có được lực lượng rất mạnh. Sau này ta khi còn bé, liền theo lính đánh thuê cùng một chỗ hối hả ngược xuôi, tại 7-8 tuổi liền sẽ dùng thương tới xạ kích, lúc đầu bản lĩnh, đều không có người tới giáo, là chính ta học tập, cùng người chém giết, xạ kích mà lịch luyện ra được. Đến 10 tuổi bên kia, ta mới tiến hành hệ thống huấn luyện, sau này ta thành lập trại huấn luyện, kỳ thật kinh nghiệm của ta nói đến hết sức phức tạp, nhưng cũng rất đê. N giản, cả một đời đều tại ám thế giới bên trong chém chém giết giết mà thôi. Thì ra là thế. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn kinh nghiệm của mình Mật Hoan tiên sinh hẳn là đã sớm biết, không cần thiết nói lại lần nữa xem. Hai người tại đây thiên đàn trong công viên tàn bộ, đi tới một rừng cây nhỏ bên trong, dưới gốc cây, không biết nơi nào tới một trận gió mát, đảo có vẻ hơi lạnh nhanh. Tại đây trong rừng cây nhỏ, thế mà cũng có một số người đang luyện tập võ thuật, có luyện tập thái cực quyền, có rất nhiều bát quái trưởng, có rất nhiều mặt khác xáo lộ, như bát cực quyền, ương trảo các loại, còn có rất nhiều múa đao làm kiếm, đều là tràn đầy phấn khởi. Tô Kiếp biết, tại này trong công viên, thời gian dài có rất nhiều môn phái tụ tập, tại đây bên trong rèn luyện trao đổi. Lần trước Long Thiên Minh ngay ở chỗ này đi theo rất nhiều quả đấm sư học tập đủ loại truyền thống công phu. Mật Hoan tiên sinh thấy hết sức có hứng thú, cứ việc những người này thể có thể động tác trong mắt hắn hết sức ngây thơ hài hước, nhưng Mật Hoan tiên sinh nhìn chúng chính là trong đó ý cảnh, còn có một loại tinh thần. Tại B thành phố võ thuật môn phái rất nhiều, nhưng cũng đều là nghiệp dư, một cái kế thừa truyền thống quả đấm sư, thu mấy cái đồ đệ, ngày ngày đi vào trong công viên luyện tập, một lúc sau, liền hợp thành một môn phái, này bằng với là chơi phiếu tính chất. Nhưng cũng chính là này một nhóm người, cấp thấp nhất kẻ yêu thích, nâng lên toàn bộ Trung Quốc công phu truyền thừa không đoạn tuyệt. Tô Kiếp làm Mật Hoan tiên sinh giới thiệu nói. Đây là cấp thấp chế tạo tay công tác phường hình thức. Mật Hoan tiên sinh nói, hết sức nhỏ bé, nhưng cũng thật vĩ đại. Ta quyết định, muốn tại đây mảnh thần kỳ trên đất nhìn nhiều xem, nhiều đi đi. Ưa thích nơi này không phải là không có nguyên nhân. Mật Hoan tiên sinh, ngươi cùng ủ huấn luyện viên giao thủ qua không có? Tô Kiếp hỏi. Không có. Hắn kỳ thật rất ít cùng người động thủ, tại tài phòn bên trong, hắn là một cái người rất ôn hòa. Mật Hoan tiên sinh nói, hắn nhưng thật ra là một cái chuyên gia giáo dục, thành lập tài phòn mục đích, sớm nhất cũng chính là vì giáo dục. Tại Tài Phòn bên trong, hắn là một cái hết sức tự do người. Không có đại thủ lĩnh để Phong tiên sinh điên cuồng như vậy, cũng không có ngu giả như vậy có dạ tâm. Ta ước chừng là biết. Tô Kiếp gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bất quá, cuộc tỉ thí của chúng ta đọ sức, không cần thiết như vậy dòng chống khua chiêng chém chém giết giết, có thể dùng thái cực thôi thủ phương thức tới đọ sức, xem ý thức của chúng ta phản ứng, sức mạnh lớn nhỏ như thế nào. Cũng có thể. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, hắn vươn tay ra. Mật Hoan tiên sinh ngươi cũng hiểu được thái cực thôi thủ sao? Tô Kiếp hỏi. Tất cả Trung Quốc công phu tại Mật Hoan bên trong đều có tư liệu. Mật Hoan tiên sinh nói, huống chi, Hồng Thanh tiên sinh bản thân liền là Trung Quốc công phu đại hành gia, hắn lôi pháp tại chúng ta trong kho tài liệu giữ, ta còn kỹ càng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tô Kiếp gật gật đầu, cùng Mật Hoan tiên sinh giúp đỡ tại cùng một chỗ. Hai người bắt đầu đẩy tay. Hai người kia đều là đương thời người mạnh nhất một trong, có thể vượt lên trước bọn hắn chỉ sợ chỉ có một hai người. Trước mắt mà nói, có lẽ chỉ có đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh cùng Tạo Thần Giả Ủ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tô Kiếp mặc dù cùng Mật Hoan tiên sinh hiện tại đã đạt thành liên minh, lẫn nhau đọ sức võ công, lẫn nhau nghiên cứu, lẫn nhau tỉ thí, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Hai người giúp đỡ ở giữa, Tô Kiếp cảm nhận được Mật Hoan tiên sinh trên tay làn da giống như căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Chính mình bất kỳ lực lượng nào đưa vào trong đó, đều sẽ bị triệt để hóa giải. Đây là thái cực quyền bên trong tùng đến cảnh giới nhất định. Tô Kiếp là chân chính gặp đối thủ. Long mặt nạ thanh niên cùng Mật Hoan tiên sinh so ra, còn thì kém rất nhiều. Mật Hoan tiên sinh thậm chí tại ngu giả phía trên. Bất quá, cánh tay của đối phương lực lượng trống rỗng, Tô Kiếp vẫn là ra tay rồi. Hán lực theo lên, giống như là máy bơm, chưa từng so dày nặng bên trong lòng đất, rút lấy một cố lực lượng, thông qua thân thể chuyển, lắp một cái ở giữa. Đánh vào Mật Hoan tiên sinh trong cơ thể. Mật Hoan tiên sinh ánh mắt khẽ biến. Hắn cảm thấy Tô Kiếp tựa hồ cùng cả vùng đều liên hệ tại một thể, tại liên tục không ngừng mượn nhờ đại địa lực lượng đối với hắn tiến hành đè ép. Hắn cũng là gặp mạnh mẽ đối thủ. Tại lần trước, hắn liền cùng Tô Kiếp nắm tay một lần, hai người tỉ thí cũng không có tận hứng, này chút trời phải thật tốt đọ sức một trận, hắn cũng rất tò mò, chính mình khổ tu cả đời lực lượng cùng kinh nghiệm, đến cùng có thể hay không áp chế mới rèn luyện 3 năm Tô Kiếp. Hắn trong tiềm thức vẫn là chưa tin. Xoạch. Mật Hoan tiên sinh cánh tay bắt đầu xoay tròn, giống như là chế tạo một cái hắc động, nắm Tô Kiếp lực lượng toàn bộ hấp thu vào trong đó, sau đó theo đen thành trắng, trực tiếp phun ra. Từ bên ngoài đến xem, cánh tay của hắn liền là co rụt lại xoay tròn, sau đó đẩy, nhìn cực kỳ đơn giản, trên thực tế lại là đã đạt tới một loại sức mạnh vận dụng đỉnh phong, mặc dù hắn không phải quá mau luôn luôn, có thể kinh lực của hắn vận dụng vượt xa Lưu Quang Liệt. Tô Kiếp lập tức liền có một loại cả người bị cùng đại địa bóc ra cảm giác. Mật Hoan tiên sinh thực lực tại đây đẩy tay ở giữa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Tô Kiếp thân thể cũng không có bay lên, ngược lại là mãnh liệt chìm xuống, sau đó dùng tròn đối tròn, nắm Mật Hoan tiên sinh lực lượng cho phản đỉnh trở về. Hai nhân cánh tay dính chung một chỗ, trong một chớp mắt người tới ta đi liền dây dưa 7-8 cái hội hợp, người ở bên ngoài xem ra là hết sức phổ thông đẩy tới đẩy ra, thế nhưng hai người đều biết, đây là tại bên bờ vực xiếc đi dây. Ai cũng không có thể buông lỏng nửa điểm, nếu như buông lỏng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 405, công viên môn phái cao thủ tuyệt thế điệu thấp đi. Mật Hoan tiên sinh kinh lực biến hóa phun ra nuốt vào so với Lưu Quang Liệt muốn cao minh rất nhiều, nhưng khí tức thần vận so ra nhưng không có Lưu Quang Liệt như vậy phong phú. Vô luận kinh lực làm sao biến hóa, Mật Hoan tiên sinh đều là một cỗ hoành hành bá đạo, dùng bạo lực tới phá hủy trước mặt chỗ tồn tại hết thảy, mà không phải Trung Quốc công phu loại kia tinh xảo mà đến từ sinh hoạt ý vị. Mật Hoan tiên sinh công phu, liền cùng tổ quốc của hắn một dạng, trần trụi bá chủ, quét ngang toàn cầu. Tô Kiếp thần vận, thì là tràn đầy sinh hoạt khí tức, tại đẩy tay ở giữa, đủ loại kinh lực đi lại, đào đất, hao thảo, giao động lan, đề thủng, đốn tuổi, gánh nước, gồng gánh tử đẳng các loại, mỗi một món vận kinh đều là thuần túy phù hợp tự nhiên, là nhân loại nhất định phải sinh tồn cơ sở, tự nhiên mà thành, không có chút nào làm ra vẻ. Tô Kiếp gốc rễ, chính là truyền thống võ thuật. Hán khóa thứ nhất liền là quốc bắt đầu, một cây quốc đánh thiên hạ. Cây ruộng, quốc, gieo trồng, đều không thiếu được công cụ. Hiện tại, Mật Hoan tiên sinh thành hắn một cái tốt nhất ma luyện thủ đoạn. Đối mặt Mật Hoan tiên sinh mạnh mẽ bá đạo, hắn dùng tuyệt đối đạo của tự nhiên tới đối địch, vô luận đối phương mạnh mẽ dường nào bá đạo, hắn đều có thể vững vàng hóa giải, đứng ở thế bất bại. Hai người giao phong, cực kỳ giống hai cái đại quốc ở giữa giao phong. Ầm. Đột nhiên, Mật Hoan tiên sinh tăng nhanh tốc độ, cánh tay một chiếc dùng khuỷu tay làm phòng, cứng rắn chém tới, một chiêu này lực lượng càng thêm hung tàn cùng cương mãnh, có chút cùng loại với thái cực quyền bên trong khuỷu tay chen vào ba sức lực hợp nhất, đẩy tay ở giữa, trực tiếp có thể đem người đánh bay. Bất quá Mật Hoan tiên sinh tuyệt đối không có thái cực quyền cái chủng loại kia phiêu giật cùng tự tại, cũng không có loại kia mượt mà. Hắn khuỷu tay chen vào thái cực thôi thủ, giống như là đạn đạo tại tiến hành oanh tạc, cách xa mấy ngàn cây số, đột nhiên dùng tốc độ siêu âm bay tới, nện vào trước mặt người, nắm hết thể có thể thấy hết thể đều phá hủy, toàn diện san thành bình địa. Này mặc dù không phù hợp thái cực quyền ý cảnh, nhưng uy lực to lớn, có khác năng lượng. Cho dù là dùng tô kiếp, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng này còn chưa đủ dùng đánh bại hắn. Thân thể của hắn đang biến hóa ở giữa, bắt đầu nhúc nhích, cánh tay dán vào Mật Hoan tiên sinh thế tới, như xuân tầm nhà tơ, ở trong trước mắt, tầng tầng quấn quanh, nhường Mật Hoan tiên sinh kình lực phun ra nuốt vào toàn bộ tan ra ở giữa, đồng thời tăng thêm một cỗ kéo tơ xoắn ốc, chính phản quấn quanh, nắm công phu hiện ra đến cực hạn. Xoẹt. Hai người kình lực vừa lúc đến cái kia bùng nổ điểm, giống như dòng điện hội tụ, tựa hồ toát ra tia lửa. Hai người đều không tự chủ được bị bắn ra ba bước. Lại có thể là cân sức ngang tài. Thực lực của ngươi đã không kém ta. Mật Hoan tiên sinh lần trước là vẫn chưa thỏa mãn, mà bây giờ cùng Tô Kiếp thông qua thái cực thôi thủ đọ sức, tiến hành nhiều lần kinh lực biến hóa, sau cùng đo đạc đi ra, Tô Kiếp thực lực đã chân chính cùng hắn lực lượng ngang nhau, không còn có nửa điểm nghi hoặc. Này Mật Hoan tiên sinh thật mạnh, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, ta muốn chiến thắng hắn, đơn giản không có một chút hy vọng. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm tại tính ra lần chiến đấu này kết quả. Hắn đối mặt Mật Hoan tiên sinh là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng Mật Hoan tiên sinh muốn chiến thắng hắn, sợ là cũng không có khả năng này. Nếu như hai người muốn liều mạng tranh đấu, sợ là cuối cùng muốn nhìn Lao Thiên gia chiếu cố ai. Hiện tại Tô Kiếp xem như thăm dò rõ ràng Mật Hoan tiên sinh không sai biệt lắm 8 phần 10 thực lực, dĩ nhiên chân chính hoạch tâm thực lực, có đôi khi ngay cả mình cũng không biết, chỉ có tại lâm trận chân chính chém giết bên trong, mới có thể siêu trình độ phát huy. Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp hai người này siêu trình độ phát huy cực kỳ khủng bố, hai người cũng không muốn liều mạng tranh đấu đi đến trình độ này. Cuộc tỷ thí này hết sức có ý tứ. Mật Hoan tiên sinh nói, ta thật lâu không có như thế một lòng một ý cùng người nghiên cứu võ học. Cũng không ai có thể cùng ngươi nghiên cứu. Tô Kiếp biết, trên cái thế giới này, còn thật không có bao nhiêu người có thể cùng Mật Hoan tiên sinh cùng một chỗ ngồi ngang hàng nghiên cứu, có thể gây áp lực cho hắn, có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Tô Kiếp chính mình cũng giống như thế. Hắn cùng Mật Hoan tiên sinh cứ như vậy đẩy tới đẩy lui, tốn hao mấy phút, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, đối phương liền là lấp kín tưởng, ngăn cản ở trước mặt mình, nhường tự mình biết cực hạn ở nơi nào. Cứ như vậy mấy phút, Tô Kiếp thu hoạch cực lớn, kỳ phùng địch thủ cảm giác khiến cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mật Hoan tiên sinh liền lưu tại nơi này cùng hắn trao đổi, nếu quả như thật có thể tiếp tục như vậy thời gian nửa năm, Tô Kiếp cảm thấy còn thật sự có cơ hội liên thủ đối kháng đại thủ lĩnh. Người trẻ tuổi, các ngươi thái cực thôi thủ không đúng. Ngay tại Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh sau khi tách ra, đứng bên cạnh mấy cái lao đại gia cùng học tập công phu người. Tại đây cái trong rừng cây nhỏ, tối thiểu có 7-8 cái môn phái võ lâm người đang luyện tập, lẫn nhau ở giữa cũng tại quan sát, Tô Kiếp biết trong đó có một ít nhân vật lợi hại. Đương nhiên, cái này lợi hại còn là đối với người bình thường tới nói. Bê thành phố môn phái võ lâm truyền thừa nhiều vô cùng, nhưng trình độ không có một cái nào so ra mà vượt Minh Luân võ giáo. Nói chuyện chính là cái ước chừng 60 tuổi lão giả, sợi râu rất dài, trải vớt đến thật chỉnh tề, thậm chí ngay cả tóc trắng đều không có, mặc một bộ áo dài tử. Áo choàng ngắn bên trong phình lên toàn bộ đều là khối cơ thịt, giống như một con trâu hoang. Lão giả này môn phái là Bát Cực Quyền. Tô Kiếp vừa rồi liền thấy lão giả này mang theo một đám đệ tử, tại rừng cây chỗ sâu run đại thương, chơi tạ đá. Này chút kỹ năng thật giống như xã hội xưa thiên kiều mãi nghệ. Nhưng nhất định phải có rất mạnh thực lực. Tỷ như Tô Kiếp trông thấy lão giả kia chơi tạ đá liền là 100 cân, ở trong tay của hắn ném tới ném đi, tại trên cánh tay sóc này, rất là nhẹ nhõm. Có thể thấy được lao đầu này lực lượng cường đại. Bát Cực Quyền là lực lượng hình cương mãnh võ thuật, thân thể muốn như man ngưu thiết tháp, kháng trụ đập nện, xông về trước đụng, lấy thương đổi thương, tại cổ đại hung uy cực thịnh, môn quyền pháp này bên trong cũng có hoành luyện công phu, mà lại coi trọng nhất hoành luyện. Tô Kiếp biết, hiện tại truyền thống võ thuật, phần lớn đều là văn luyện. Võ luyện đều rất ít, cho nên năng lực thực chiến không phải rất mạnh, sẽ bị người gọi là chủ nghĩa hình thức, nếu như tiến hành võ luyện, vậy liền sẽ có năng lực thực chiến. Tiến một bước hành luyện, liền sẽ trở thành cao thủ. Tô Kiếp lúc trước luyện võ thời điểm, gặp ủ, từ đầu tới đuôi đều là để cho mình hành luyện bài đánh. Một tháng thời gian liền đem thân thể luyện tập đến mình đồng ra sát, một vận công khẩn trương lên, làn da cứng rắn như sát, nắm đấm đôi đi lên cảm giác đều không có, ngược lại nắm đối thủ chấn đến ngón tay gãy xương. Bất quá bây giờ Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh công phu ai đều không thể nhìn ra, hai người sớm liền đạt tới trở lại nguyên trạng chỗ bước. Này dẫn đến tại rất nhiều người cũng không biết hai người bọn họ là tuyệt đỉnh cao thủ, trên thế giới đều hiếm thấy nhân vật. Tại trong công viên luyện tập võ thuật gia nhóm đều cảm thấy đây là hai cái kẻ yêu thích đang luyện mới học. Một cái xem ra giống như sinh viên đại học người trẻ tuổi cùng một cái trung niên người nước ngoài, tại đây bên trong tiến hành thái cực thôi thủ, không phải người mới học là cái gì. Khó được có người nước ngoài nghiêm túc như vậy, Đại Nhật Thiên đi ra luyện công, cái này bắt cực quyền lão giả đi lên chỉ bảo. Trước kia, giữa các môn phái lẫn nhau chỉ bảo là hết sức phạm chuyện kiêng kỵ, dễ dàng gây chuyện, gây ra tranh đấu, bất quá bây giờ cũng là không quan trọng, tất cả mọi người lẫn nhau học tập, trao đổi lẫn nhau, không có cái gì thiên kiến bè phái, mà lại các môn các phái phương pháp luyện công tại trên mạng đều có thể tìm được, thậm chí đều có thể tiến hành tự học. Lão sư phó, chúng ta không đúng chỗ nào rồi. Tô Kiếp trên mặt nụ cười hỏi thăm, hắn cũng không có hiển lộ chính mình công phu, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi thăm. Mật Hoan tiên sinh cũng không nói gì, hắn tại cảm thụ Trung Quốc công phu bầu không khí, trên mặt của hắn cũng rõ ràng mang theo nụ cười, mặc dù gương mặt này không phải hắn diện mục thật sự, thế nhưng cực kỳ chân thực, căn bản nhìn không ra, cũng có thể hoàn mỹ bày ra khuôn mặt của hắn biểu lộ. Các ngươi làm là thái cực thôi thủ, nhưng không đủ mượt mà. Nhất là vị này bên ngoài quốc tiên sinh. Nay toàn thân đều là khối cơ thịt lão đại gia cùng Tô Kiếp nói nửa câu tiếng Trung, đột nhiên liền báo Tô tiếng Anh, ngươi đẩy tay quá cứng, đều là ma lực, xem ra không có thu hoạch được thái cực tinh thần. Trong lúc nói chuyện, hắn cho Mật Hoan tiên sinh khoa tay hai lần thái cực quyền, ngươi xem chiêu này lãm tức vĩ, vướt ve ở giữa, nhu hòa hóa lực, nằm ý thẩm thấu người khác trong xương thủy. Lão đại này ra tiếng Anh thế mà cực làm tiêu chuẩn, xem ra là lâu dài tháng dài cùng người nước ngoài liên hệ. Bất quá Tô Kiếp cũng không thấy đến hiếm lạ. B thành phố lão đại gia là cái thần kỳ tồn tại, chuyển nắm băng ghế ngồi tại đầu hẻm, có thể cùng tới du lịch người nước ngoài nói chuyện trời đất, đàm quốc tế thế cục, đàm tài chính, đàm ngoại giao, đơn giản liền là bách sự thông, có thể nắm người nước ngoài tán gẫu đến sửng sốt một chút. Thậm chí tuổi còn rất trẻ người tiếp nhận tin tức, cũng không bằng B thành phố lão đại gia hơn nhiều. Phải không? Mật Hoan tiên sinh thế mà theo lão đại gia tư thế, dụng tâm học tập lên, căn bản không có mảy may cao thủ tuyệt thế kiêu ngạo, mà lại Tô Kiếp nhìn ra. Hắn không phải đang làm bộ trò đùa dai, là thật tâm thật ý học tập, cũng không phải học tập này chút kinh lực, mà là tại cảm thụ học tập Trung Quốc công phu truyền thống ý vị, nguyên chấp nguyên vị cái chủng loại kia văn hóa cơ sở, từ đó hấp thu chỉnh quốc gia truyền thống văn hóa, tồn hắn tinh túy, cùng mình tinh hoa lẫn nhau hỗn hợp. Tô Kiếp đã nhìn ra Mật Hoan tiên sinh ý tứ. Hắn gì không phải là như thế. Hắn tại nước Mỹ là dịt giờ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, cảm thụ khoa học bầu không khí. Là tại học tập cái này mạnh đại quốc gia vì cái gì cường thịnh tinh túy vị trí. Bản thân hắn lại kế thừa Trung Quốc cứng cỏi quốc vận, thiên nhân hợp nhất tư duy. Hai loại văn minh đều có riêng phần mình sở trường, nắm sở trường dung hợp lại cùng nhau, là có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cho nên Tô Kiếp hiện tại có thể có thành tựu như thế này. Mà bây giờ Mật Hoan tiên sinh, cũng đang điên cuồng hấp thu Trung Quốc một chút văn hóa, tại tư duy bên trong ấp ủ, cảm thụ quốc vận, hy vọng có thể đối với mình tiến hành đột phá. Mỗi người đều là Mật Hoan tiên sinh học tập đối tượng. Lúc này, Tô Kiếp cũng cảm thấy Mật Hoan tiên sinh chỗ kinh khủng, khó trách có thể tạo dựng lên khổng lồ như thế lính đánh thuê tổ chức. Mật Hoan tập đoàn thực tế của cải, là muốn vượt lên trước Hợp Đạo tập đoàn cùng Minh Hạ tập đoàn, bất quá đều là ẩn dấu của cải. Mật Hoan tiên sinh năng lực trưởng không cực kỳ kinh người, tại cùng Tô Kiếp trao đổi quá trình bên trong, cũng học tập không ít Tô Kiếp đồ vật. Trông thấy Mật Hoan tiên sinh theo chính mình học tập, bắt cực quyền lão đại gia giật nảy cả mình. Bởi vì Mật Hoan tiên sinh trong nháy mắt liền nắm giữ tinh túy, ngươi cái này người nước ngoài thật đúng là không tệ, có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta. Chương 406, công phu văn minh hoảng hốt trong lòng càng tò mò. Bắt cực quyền lão đại gia thế mà nhường Mật Hoan tiên sinh làm hắn đồ đệ, cái này khiến Tô Kiếp đều dở khóc dở cười, nếu như chuyện này truyền đến ám thế giới bên trong đi, sẽ khiến mãnh liệt rung động. Nhưng làm sao biết, Mật Hoan tiên sinh cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi thăm, bái sư có phải hay không cùng trong phim ảnh một dạng. Dập đầu, dâng trà, cử hành một cái nghi thức, sau đó đem tên ghi chép tiến vào hệ thống gia phả bên trong. Mật Hoan tiên sinh kỳ thật rất hiểu Trung Quốc truyền thống văn hóa một chút quy củ. Không cần, hiện tại chúng ta tiến hành tinh giản, chỉ cần ngươi quay chụp một đoạn video là có thể. Bát cực quyền lão đại gia rất tân triều nói. Sau đó, bên cạnh hắn một vị đệ tử lấy ra điện thoại. Nay vị đệ tử cao lớn và vỡ, bụng phình lên, nhưng lại không giống như là thịt mỡ, vừa tương tự với cử tạ. Đấu vật vận động viên. Cách đấu vận động viên cùng cử tạ vận động viên hình thể hoàn toàn khác biệt, cách đấu cần tay chân rất dài. Mà cử tạ vận động viên thì là muốn ngũ đoạn ba to, eo như là thùng nước. Dạng này người lực lượng mới lớn. Cổ đại manh tướng cũng là eo thùng nước. Tô Kiếp nhìn ra,